hắn lỗ thai đỏ, lại cũng không dám phân biệt cái gì, sau đó ôm đầu chạy. Trần Ước Lâm. Lục Tĩnh Nhiên không nhịn cười lên. Kỳ thật hắn dương hành lý là rất trọng, trừ bỏ có tắm rửa quần áo, còn có mấy quyển thư. Vẫn là chính mình đến đây đi, nàng tay mới vừa đặt ở đem trên tay, liền nghe thấy bên ngoài có ô tô bóp còi thanh âm. Lục Tĩnh Nhiên ngẩn ra hạ, thanh âm này liền ở chính mình cửa nhà. Thời gian này sẽ là ai a? Nàng đi đến bên cửa sổ, xúc lên bức màn một cái phùng ra bên ngoài xem. Lục Tĩnh Nhiên nhìn đến kia chiếc màu đỏ bảo mã, bị em đút, bên cạnh, ngừng một chiếc màu đen tiểu ô tô. Hiện tại thiên không có hoàn toàn hắc, chiếc xe kia trước đèn sáng lên. Dư Kinh Viễn liền đứng ở xe bên cạnh, thấy không có phản ứng, hắn bàn tay nhập trong xe mặt, lại ấn hai hạ loa. Này ai a? Trần Ước Lâm cũng thấu đi lên, thấy rõ ràng người giật mình, dây tiếp theo mở miệng hướng tới người kêu, Hải, soái ca ngươi tới hảo xảo a. Hảo, hiện tại có người làm cu ly. Mấy thứ này không cần các nàng hai cái cô nương dọn đi xuống. Dư Kinh Viễn nhất định sẽ thực vui vẻ làm loại chuyện này, chính mình đến cho người ta biểu hiện cơ hội a. Lục Tĩnh Nhiên bước nhanh đi xuống lầu, kéo ra lầu một cửa sắt. Dư Kinh Viễn ăn mặc màu trắng áo thun, phía dưới là hưu nhàn quần, cả người thoạt nhìn, nhưng thật ra so ngày thường nhưng thật ra hiền hòa không ít. Lục Tĩnh Nhiên nhìn người, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Dư Kinh Viễn nói, ta nói rồi, chờ ngươi khai giảng ngày đó tới đưa cho ngươi, đã quên sao? Lục Tĩnh Nhiên lắc đầu phía dưới, lại nói, chính là như vậy quá phiền thoái, sẽ không chậm trễ chính ngươi sự tình sao. Nàng đương nhiên là không có quên, bất quá cho rằng đối phương là thuận miệng vừa nói mà thôi. Dư Kinh Viễn nói, chuyện của ngươi không phải là phiền thoái, mặc kệ là lớn nhỏ, hơn nữa ta nói rồi liền nhất định sẽ làm được. Lục Tĩnh Nhiên giật mình, đột nhiên không biết như thế nào đáp lời. Dưới loại tình huống này, nói như vậy quá làm người sinh ra mặt khác liên tưởng. Đứng bên ngoài người lập trường tới nghe. Này như là tình nhân gian hứa hẹn hoặc là lời âu yếm. Dư Kinh Viễn nói, ta trước tiên một tháng liền xin nghỉ, may mắn là đuổi kịp, ngươi đổ vật ở nơi nào, ta giúp ngươi bắt được trên xe, không thể lại chậm lại, ta chính là vì cái này mà đến. Lục Tĩnh Nhiên. Ở mặt trên, ở lầu 2. Dư Kinh Viễn đi vào, Lục Tĩnh Nhiên đi theo người mặt sau. Vừa rồi Lục Tĩnh Nhiên cùng Trần Ước Lâm còn thương lượng, muốn phân vài lần mới có thể dọn xuống dưới đồ vật. Dư Kinh Viễn một chuyến liền thu phục. Hắn xách theo 30 cân dương hành lý, như là cầm một túi khăn giấy, sau đó mặt khác một bàn tay cũng không có không, nắm lên mặt khác một túi. Trần Ước Lâm cùng Lục Tĩnh Nhiên liền cầm một ít nhẹ nhàng tiểu kiện đi xuống lâu. Lục Tĩnh Nhiên còn trở về chính mình phòng, đem kia bộ máy nghe nhạc cầm tay đem ra. Nàng vẫn luôn muốn tìm cơ hội còn cho người ta. Trần Ước Lâm cười nhỏ giọng nói, xem đi, trong nhà vẫn là đến có cái nam mới được đi, có thể sai xử, hơn nữa đặc biệt có cảm giác an toàn có phải hay không. Lục Tĩnh Nhiên không có đáp lời. Dư Kinh Viễn đem đồ vật, phóng tới hắn mở ra chiếc xe kia cốp xe, ngồi vào trong xe, đối bên ngoài người ta nói, ngồi trên tới, chúng ta đi. Trần Ước Lâm nói, hắn lái xe thực ổn, có hắn đi đưa ngươi ta liền không đi a. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, vậy ngươi về nhà đi, trên đường lái xe thời điểm phải cẩn thận. Sự tình đều tới rồi tình trạng này, lại chối từ ngược lại không tốt. Nàng chỉ là cảm thấy lại thiếu nhân tình, nay tới lui lui tính không rõ ràng lắm. Dư Kinh Viễn nói, chúc mừng ngươi thi đậu Minh Nam Đại học, ta liền biết ngươi không thành vấn đề. Lục Tĩnh Nhiên nghiêng đi mặt, nhìn người hỏi, ngươi như thế nào biết ta có thể thi đậu? Ta ánh mắt hảo a, ngươi không cảm thấy sao? Lục Tĩnh Nhiên cười một cái, người này rốt cuộc là ở khen nàng vẫn là khen chính mình. Hai người lần đầu tiên thấy, nàng tổng cảm thấy người này quá nặng nề, bất quá nhưng thật ra thực hảo tâm, xem như cái khó được người tốt. Sau lại nhìn đến hắn cùng người động thủ, lại cảm thấy này nếu là về sau ra bạo. Đến một cái không lưu ý đem lão bà đánh chết. Dần dần quen thuộc lên, Lục Tĩnh Nhiên phát hiện đối phương không giống như là nàng cho rằng như vậy. Hắn là cái rất thú vị người, lại còn có rất tinh tế. Lục Tĩnh Nhiên từ trong bao, đem máy nghe nhạc cầm tay lấy ra tới, nói, đúng rồi, lần trước ngươi cho ta mượn đồ vật, ta dùng lâu như vậy, nên còn cho ngươi. Dư Kinh Viễn nói, tặng cho ngươi, không cần còn, có phải hay không không thế? Bằng không đưa ngươi một cái mặt khác kiểu dáng. Lục Tĩnh Nhiên nói, cái này lễ vật quá quý. Dư Kinh Viễn nở nụ cười, ngươi như thế nào đột nhiên cùng ta nói đến cái này, không cần ngươi trả lại cho ta, ta dù sao cũng không dùng được. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, quý không quý đó là tương đối, nếu là đặt ở ta nơi này, quanh năm suốt tháng tới không dùng được mấy. Thứ, kia có lẽ là thật quý, bởi vì không có phát huy nó tác dụng, nhưng là ngươi thường xuyên sẽ dùng, thứ này liền có giá trị, nó liền không quý. Lục Tĩnh Nhiên nhìn người, nhất thời không nói gì. Nàng thật phát hiện người này đạo lý một bộ, lại còn có làm chính mình vô pháp phản bác. Ân, là cái rất cố chấp người. Cho nên nàng là hoa 6.000 cho chính mình mua cái máy nghe nhạc cầm tay. Này đều tính chuyện gì nhi a? Như vậy tưởng, nàng liền không nhịn cười lên tiếng âm. Dư Kinh Viễn gặp người chỉ là cười, lại không nói, ở trong lòng thở dài. Này chính mình lại nói sai rồi cái gì? Như thế nào lại không ra tiếng? Tuy rằng nàng cười rộ lên là rất đẹp, chính là hắn là tưởng cùng người nhiều lời nói chuyện a. Khó được có thể ra tới một chuyến, hận không thể mỗi một phút đều bẻ ra tới dùng. Hắn tưởng, có thể hay không trực tiếp mở miệng cho người ta để cái tình nhi, làm nàng nhiều lời điểm lời nói. Dư Kinh Viễn từ trước cảm thấy cô nương khác kia quá ồn ào, hiện tại tới rồi Lục Tĩnh Nhiên nơi này, cảm thấy quá văn tĩnh không yêu hè răng cũng không tốt. Nhưng cho dù như vậy có thể làm sao bây giờ, chính mình thích. Dư Kinh Viễn suy nghĩ một chút, thay đổi cái đề tài lại hỏi, đúng rồi, Tàng Vũ thế nào? Người khác là thực bền chắc, ta liền sợ các ngươi ma hợp không tốt, không được ta có thể đổi cá nhân. Lục Tĩnh Nhiên ngoài ý muốn nhìn người, là ngươi giúp ta tìm A. Đương nhiên A, ngươi nói muốn thân thủ hảo, bền chắc, Trần Ước Lâm cứ gọi điện thoại cho ta, ta rõ ràng này khối. Ta lại thiếu ngươi một thân tình. Dư Kinh Viễn nói, chúng ta hai người không nói này đó, ngươi quá khách khí. Kỳ thật hắn là tưởng nói, người một nhà để cái này lời nói làm cái gì, chính là sợ người cô nương mắng chính mình là đồ lưu manh. Tuổi vẫn là tiểu A. Chính mình hiện tại có chuyện không thể phân thân, này mấy tháng thấy một lần, không thể đem người dọa chạy trước đến bồi dưỡng hạ cảm tình. Trần Ước Lâm hỏi hắn không nóng nảy A, kỳ thật có điểm, bất quá tưởng tượng đến hai người tương lai còn trường, cho nên liền không nóng nảy. Nàng ánh mắt cao, cũng có thể không thượng giống nhau nam nhân. Dư Kinh Viễn liền cảm thấy chính mình đặc biệt thích hợp. Cảm thấy kỳ thật tìm cá nhân bảo hộ nàng cũng hảo, chính mình có thể yên tâm điểm. Chính là đi, hiện tại bên người người này lại không nói. Dư Kinh Viễn tiếp tục tìm đề tài, ta hiện tại có chuyện không thể phân thân, bằng không ta liền cho ngươi đương bảo tiêu, ngươi xem ta được không? Lục Tĩnh Nhiên, ta sợ thỉnh không dậy nổi ngươi. Người khác mời ta là rất quý, chính là ngươi có thể đánh gãy. Đánh gãy? Kia cũng không tiện nghi. Dư Kinh Viễn nói, chiết khấu rất thấp, ngươi nếu là không có tiền còn có thể ấn bóc, đương nhiên, không cho cũng có thể. Lục Tĩnh Nhiên nói, ngươi cũng thật sẽ nói giỡn. Sau đó nàng lại không nói. Dư Kinh Viễn tiếp tục đổi đề tài, suy nghĩ hạ hỏi, đúng rồi, các ngươi đại học là muốn quân huấn đi, ngươi thân thể tố chất kém, khiêng không được liền xin nghỉ, không cần ngạnh căng. Trong lòng bổ sung câu, ta đau lòng. Lục Tĩnh Nhiên chuẩn bị mở miệng hỏi đối phương, chính mình chỗ nào thân thể kém. Nghĩ lại tưởng tượng, Dư Kinh Viễn này tham khảo mục tiêu là chính hắn đi, như vậy so là yếu đi điểm. Nàng cũng không phản bác. Hai người một đường liêu qua đi, thời gian cũng quá đến mau, ô tô quải cái cong liền tiến vào học phủ lộ. Minh Nam Đại học cổng trường liền ở trên con đường này. Lục Tĩnh Nhiên mở miệng nói, người đem xe ngừng ở ven đường, ta đi kêu đồng học hỗ trợ. Dư Kinh Viễn có chút ngoài ý muốn, như thế nào đâu. Này xe hẳn là có thể tiến trường học đi, trực tiếp đem đưa đến phòng ngủ dưới lầu không phải càng phương tiện. Lục Tĩnh Nhiên nói, chính là hôm nay khai giảng, trường học sợ là tổng cộng cũng chưa mấy chiếc như vậy xe. Hơn nữa hiện tại đều mau 7 giờ, chạy đến ký túc xá nữ hạ càng thêm rêu rao, có lẽ ngày mai trường học nên chuyển khắp. Dư Kinh Viễn nghe người ta như vậy vừa nói, tức khắc minh bạch, hắn nói, vậy được rồi, ta đem xe ngừng ở phụ cận, sau đó người đưa ngươi đi vào, hẳn là không thành vấn đề đi. Lục Tĩnh Nhiên, như vậy quá phiền toái ngươi. Này có thể phiền toái đi nơi nào? Nói như vậy định rồi, ta đem ngươi đưa đến ký túc xá cũng mới an tâm. Dư Kinh Viễn đem xe ngừng ở ven đường, sau đó xuống xe lấy đồ vật. Hắn thân hình cao lớn, ngày thường huấn luyện phụ trọng 20 kg vượt qua chướng ngại như là chơi dường như, ở đất bằng cầm điểm này đồ vật, tự nhiên là không nói chơi. Lục Tĩnh Nhiên có nhẹ nhàng bao, sau đó cầm một cái bồn nhi ở phía sau đi theo. Trần Viễn Đảo, Đái Manh hai người, cùng Lục Tĩnh Nhiên ước hảo, 7 giờ cổng trường thấy. Bọn họ bang nhân lấy đồ vật, sau đó Lục Tĩnh Nhiên thỉnh bọn họ đi ăn khuya. Làng đại học buổi tối đặc biệt náo nhiệt, hai ngày này lại là mới khai giảng, buổi tối 10 giờ đều còn rất nhiều người, có các loại ăn. Nhìn đến Dư Kinh Viễn thời điểm, hai người lăng là không phản ứng lại đây. Như thế nào hắn giúp Lục Tĩnh Nhiên xách theo hành lý? Hai người có liên hệ A? Thoạt nhìn quan hệ cũng không tệ lắm. Chính là rõ ràng ngày đó ở xe lửa thượng, không phải toàn bộ hành trình cũng chưa nói qua hai câu lời nói sao. Dư Kinh Viễn ở bọn họ cảm nhận chung, tính cách cao lãnh, cúng bái đối tượng, hợp với Dương Thu Di cũng đều ở người trước mặt thu liễm tính tình. Thông tục điểm chính là các loại không bình dân, có thể bị cung phụng cái loại này. Cho nên nhìn người một tay chăn bông một tay dương hành lý, quả thực quá ngoài ý muốn. Dư Kinh Viễn đối hai người gật đầu, xem như chào hỏi qua, sau đó tiếp tục đi phía trước đi. Hai người tầm mắt liền đồng thời nhìn về phía Lục Tĩnh Nhiên, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ một chút, cái này tình huống một hai câu lời nói cũng giải thích không rõ ràng lắm, cho nên như thế nào đơn giản nói như thế nào. Ta không phải đồ vật nhiều, vừa vặn gặp phải Kinh Viễn ca, hắn liền tới đưa ta, chúng ta đi thôi. Hai người vẫn là không hiểu lắm, bất quá đều không có hỏi lại cái gì. Dư Kinh Viễn trên người, có loại không thể thân cận khí chất, làm cho bọn họ không quá tự nhiên. Lục Tĩnh Nhiên bước nhanh đều đến đối phương phía trước, bang nhân dẫn đường. Dư Kinh Viễn nói, các ngươi trường học rất đại, hôm nay đi theo ngươi đi một lần, xuống dưới tới tìm ngươi liền biết địa phương. Trần Viễn Đảo cùng Đái Manh nhìn nhau liếc mắt một cái. Lần sau, đây là có ý tứ gì? Lượng tin tức quá lớn, tính toán bất quá tới. Ký túc xá nữ là không cho phép nam sinh đi vào, Lục Tĩnh Nhiên ký túc xá ở lầu 2, tầng lầu cũng không cao. Lục Tĩnh Nhiên từ Dư Kinh Viễn trong tay tiếp nhận cái dương, cảm ơn ngươi, ta đi phóng đồ vật. Suy nghĩ hạ nàng lại nói, ngươi ở chỗ này chờ một chút, chúng ta chờ lát nữa cùng nhau ăn khuya hảo sao. Hảo, ta chờ ngươi. Ta cũng tới hỗ trợ. Đái Manh vội vàng từ trong tay đối phương tiếp nhận chăn đông. Hai người vẫn hai tranh, mới đem đồ vật dọn đến ký túc xá. Lục Tĩnh Nhiên giường ngủ tại hạ phô, đây là 6 người tầm, hiện tại chỉ có 2 người ở ký túc xá, những người khác ước chừng đều đi ra ngoài chơi. Nàng cùng hai cái bạn cùng phòng chào hỏi. Phòng ngủ hai người kia cũng biết Lục Tĩnh Nhiên, ngày này đều thực chờ mong nhìn đến người, chờ đến lúc này nhi rốt cuộc xuất hiện. Hôm nay tin tức này đều truyền khai, luật học viện khảo rất cao phân cái kia nhập học đệ nhất, là cái đại mỹ nhân. Các nàng cho rằng Lục Tĩnh Nhiên thời gian dài như vậy không xuất hiện, lại là cái mỹ nữ, sẽ rất khó ở chung. Không nghĩ tới đối phương như vậy hiền hòa, đối người ấn tượng phân hảo lên. Xinh đẹp người là có kiểm giữ sinh hoạt thẻ xanh. Người thường cá tính hiền hòa hảo ở chung, đó là hảo phẩm chất, nhưng là mỹ nhân hiền hòa hảo ở chung, đó chính là khó được hảo phẩm chất. Người muốn đi à? Buổi tối trở về ngủ sao? Có cái nữ sinh mở miệng hỏi. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, ta ca ở dưới chờ ta, đương nhiên trở về ngủ, chúng ta buổi tối thấy. Nàng biên nói, biên bằng mau động tác phô hảo giường, sợ người chờ lâu rồi. Cái dương đều không có mở ra, liền vội vàng đi xuống lầu. Chương 49. Làng đại học phụ cận đường phố có rất nhiều ghi hình thính cùng phong bí đạ, còn có karaoke. Mấy năm nay mọi người sinh hoạt ban đêm đã phong phú lên, nơi này tụ tập mấy vạn đương thời tiền vệ người trẻ tuổi, tự nhiên là càng thêm mở ra. Có kinh tế đầu góc tốt tiểu thương, vào bán vòng cổ cùng xinh đẹp phát vòng tới bãi hàng vỉa hè, cầm đèn tin tới chiếu sáng lên. Một vòng vầng sáng. Vây quanh đều là tuổi trẻ xinh đẹp điểm tiểu cô nương, nói nói cười cười lựa. Trời tối xuống dưới, ven đường liền bày ra ăn khuya quán ăn khuya. Con đường này thượng còn có hai nhà đồ uống lạnh tính, ước chừng là hai ngày này khai giảng, cho nên sinh ý phi thường hảo. Tuy rằng đã lập thu, nhưng là Đông Hán tỉnh mỗi năm cực nóng muốn vẫn luôn liên tục đến 10 tháng. 4 người vào đồ uống lạnh tính. Tuy rằng thị nội không có điều hòa, nhưng là đỉnh đầu quạt trần cũng khư đi không ít thời tiết nóng. Lục Tĩnh Nhiên cùng Dư Kinh Viễn ngồi một loạt. Đái Manh cùng Trần Viễn Đào ở đối diện. Lục Tĩnh Nhiên cầm lấy thức ăn trên bàn đơn, đưa cho đối diện người, cười nói, ta là lần đầu tiên tới, có cái gì ăn ngon cũng không biết, bằng không vẫn là các ngươi điểm đi. Nơi này đậu xanh xa cùng băng phấn đều còn có thể, rau trộn tiểu thái cũng đúng. Đái Manh nói, Trần Viễn Đào nói, ta đều có thể, vẫn là các ngươi nữ sinh điểm đi. Lục Tĩnh Nhiên dùng ánh mắt dò hỏi bên người người ý kiến. Dư Kinh Viễn, ta và ngươi giống nhau liền hảo, ngươi ăn cái gì ta ăn cái gì. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ, vậy được rồi, các ngươi đứng ở chỗ này, ta cùng Đái Manh đi điểm đơn. Nơi này tuy rằng có phục vụ sinh, nhưng là người không nhiều lắm, cơ bản là nửa tự giúp mình hình thức. Muốn chính mình đi trước đài điểm đơn, sau đó cầm đơn tử đi mặt khác cửa sổ lánh đồ vật. Lục Tĩnh Nhiên điểm 2 ly đậu xanh xa cùng 2 ly không thêm băng dừa hấu nước, sau đó điểm mấy thứ đồ ngọt cùng hàm khẩu ăn vặt. Tiểu điểm, táo bánh, đậu Hà Lan băng phấn, rau trộn thịt bò, trục dưa chuột, rau trộn heo nhĩ. Yêm ớt xanh ti cùng nước chát thịt nguội. Nàng khẩu vị thanh đạm, trên bàn cơm có nam nhân, vẫn là yếu điểm thịt đồ ăn. Đồ vật quá nhiều, Lục Tĩnh Nhiên cầm mâm suy nghĩ thế nào bãi, mới có thể đoàn trở về. Lúc này, từ phía sau rối đi lên một bàn tay, đỡ trưởng bàn một góc. Đó là một con cứng cắp hữu lực tay. Dư Kinh Viễn nói, các ngươi đều điểm hảo sao, ta tới bắt đi, ngươi đi ngồi. Hắn biên nói, biên tử trong tay đối phương tiếp nhận trường bàn. Lục Tĩnh Nhiên cười nói, liền như vậy điểm lộ. Ta chính mình có thể. Ta đến đây đi, cái này dầu mỡ, đừng làm dơ ngươi quần áo. Lục Tĩnh Nhiên nhưng thật ra không có cùng người đi đoạt lấy sai sự, đây là đem từ cửa sổ đưa ra tới đồ vật, ngay ngắn trật tự dọn xong. Sau đó huyển chuyển nhẹ nhàng cầm bên cạnh 2 ly nước trái cây. Đái Manh liền không có việc gì ngồi, ngơ ngác đuổi kịp. Lần trước nàng nhìn thấy Dư Kinh Viễn, cảm thấy đối phương quá mức không hảo thân cận, lúc ấy lại là làm ơn đối phương, mới mua được Hạ Quảng Châu vé xe lửa, cho nên tự nhiên banh thần kinh càng khẩn trương, sợ chọc đến người không mau. Chính là lần này, nàng hoàn toàn đổi mới. Thật sự, người này rất hiền hòa. Đái manh tới trên đường, còn cùng Trần Viễn Đào nhỏ giọng thảo luận quá, hai người đều có tương đồng cảm giác, Dư Kinh Viễn đối Lục Tĩnh Nhiên không giống nhau. Trần Viễn Đào nói, có lẽ là bởi vì lần trước đồng hành chính là Dương Thu Di, lần này là Lục Tĩnh Nhiên. Cho nên Dư Kinh Viễn thái độ bất đồng. Xe lửa kia một đường, đều là Dương Thu Di tìm người ta nói lời nói, Dư Kinh Viễn có lệ trả lời một hai câu, sau lại trực tiếp mang lên thai nghe, cự người ngàn dặm tư thái, cũng dọa tới rồi bọn họ. Lần này nhưng bất đồng, nay một đường đều là Dư Kinh Viễn tìm người ta nói lời nói, thái độ nhưng hảo. Vừa rồi lại đây thời điểm, phía trước đi tới hai người hàn huyên một đường, bọn họ liền ở phía sau nghe xong một đường. Hai người nói được cũng đều là bình thường đề tài. Mấu chốt là Dư Kinh Viễn hai lần thái độ biến hóa quá lớn, cho nên mới ngoài ý muốn sao. Dư Kinh Viễn ngẩng đầu, nhìn đối diện ngây ngốc hai người, mở miệng nói, ăn a, nga, hảo hảo. Trần Viễn Đảo cầm lấy chiếc đũa. Này đốn ăn khuya không khí không tồi, Dư Kinh Viễn trên người cái loại này không dễ thân cận, thực thần kỳ bị Lục Tĩnh Nhiên cấp trung hòa rớt. Đái manh không phải không có mắt thấy lực người, ăn một lát, buông chiếc đũa đứng lên nói, đúng rồi ta nghĩ đến học sinh hội còn có chuyện, ta đi trước. Tĩnh Nhiên ta ngày mai lại đi tìm ngươi. Sau đó đẩy một chút bên cạnh Trần Viễn Đào, cười nói, ngươi có phải hay không đã quên a? Đi a. Trần Viễn Đào nghĩ thầm đều đã trễ thế này, còn có thể có chuyện gì, tiếp thu đến đối phương ánh mắt lập tức hiểu được, vội vàng đứng lên. Nga, đối ta là có chuyện, vậy đi trước. Hai người đi ra nhà ăn, Trần Viễn Đào mới mở miệng hỏi, rốt cuộc chuyện gì nhi a? Ta như thế nào không biết? Ngươi là cảm thấy ở lại bên trong đường bóng đèn thực đã quyển. A. Ý của ngươi là Trần Viễn Đảo cái này rốt cuộc phản ứng lại đây. Đái manh nói, này không phải minh bãi đâu, phải bị Dương Thu Di đã biết, phỏng trừng lại đến sinh ra sự tình. Dương Thu Di thường xuyên đem Dư Kinh Viễn quải ngoài miệng, cái gì tâm tư vừa xem hiểu ngay, hơn nữa nàng lại cùng Lục Tĩnh Nhiên chi gian co không thoải mái, đã biết tự nhiên sẽ không càng thiện bãi cam hưu. Bất quá, Lục Tĩnh Nhiên cũng sẽ không có hại, tự nhiên có biện pháp, chính mình cũng không có gì hảo lo lắng. Trai chưa cưới nữ chưa gả. Tự do yêu đương này ai cũng quản không được. Đái manh nghĩ lại tưởng tượng, cân nhắc muốn hay không cấp kia mấy cái hỏi Lục Tĩnh Nhiên bằng hưu để cái tình nhi. Hồi tâm, các ngươi không cơ hội. Lục Tĩnh Nhiên buông chiếc đũa, xoa xoa miệng hỏi, người ăn được sao? Dư Kinh Viễn gật đầu, ăn được. Hắn ăn cơm từ trước đến nay mau, lúc này là phối hợp đối phương tốc độ. Bất quá như vậy ăn, có mặt khác có một phen tư vị. Dư Kinh Viễn cũng không chê người cọ sát, lại lần nữa mấy cái giờ cũng là nguyện ý. Ước chừng là ở bộ đội nhìn những cái đó đại lao ra đào to búa lớn dung cảm ăn pháp thói quen, cho nên như thế nào nhìn Lục Tĩnh Nhiên như thế nào đều đẹp. Lao nhân nói, ăn đến càng ít càng khó nuôi sống, chính mình về sau đến càng để bụng. Nga, đúng rồi chúc mừng ngươi thi đậu đại học, ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Dư Kinh Viễn biên nói, biên lấy ra một cái thon dài hộp. Lục Tĩnh Nhiên ngẩn ra hạ, đưa ta lễ vật. Mau nhìn xem có thích hay không. Dư Kinh Viễn thúc giục người mở ra. Lục Tĩnh Nhiên phỏng đoán. Như vậy đóng gói không phải là vòng cổ đi. Nàng giật mình, đem nhung tơ tinh chất hộp mở ra, bên trong là một chi mòn bờ làn bút máy. Màu đen tiểu xảo, thoạt nhìn thực tinh xảo. Dư Kinh Viễn hỏi, thích sao? Vốn dĩ tưởng đưa ngươi đồng hồ, nhưng là tả hữu tưởng tượng, ta cảm thấy đưa ngươi bút máy thực thích hợp. Lục Tĩnh Nhiên ngẩng đầu xem người, này quá quý trọng. Hiện giờ hàng hải ngoại thưa thớt, giá cả đều không tiện nghi, này chi bút sợ là muốn hơn 1.000 khối. Như thế nào lại cùng ta nói quý trọng? Ta là hỏi ngươi có thích hay không, ta chuẩn bị đã lâu. Đốn hạ, hắn lại nói, Tĩnh Nhiên ngươi tự thật xinh đẹp, muốn xứng một chi tốt bút mới được, giống như là ưu tú chiến sĩ muốn một chi hảo thương mới được. Hắn nói được lời nói, luôn là đạo lý rõ ràng làm người vô pháp phản bác. Lục Tĩnh Nhiên cầm lấy kia một chi bút máy, trọng lượng cùng lớn nhỏ phối hợp vừa vặn, nắm rất có xúc cảm. Nàng đem thả trở về, sau đó khép lại đóng gói hộp. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ một chút, nhìn người hỏi, ngươi tặng người lễ vật đều là lớn như vậy bút tích sao? Dư Kinh Viễn suy tư 2 giây, thanh âm thấp mà trầm, đúng vậy, rốt cuộc ta giống nhau không tiễn người lễ vật, muốn đưa tự nhiên đắc dụng tâm. Đốn hạ, hắn lại ngữ điệu nhẹ nhàng nói, đi thôi, ta đưa ngươi hồi trường học, muốn đích thân nhìn đến ngươi trở lại ký túc xá, ta mới có thể yên tâm. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, này có cái gì không yên tâm, làng đại học nơi nơi đều là người, hiện tại thời gian không tính vãn. Dư Kinh Viễn nói, này cùng người nhiều hay không không quan hệ, cũng cùng thời gian chơi không tương quan, ta không tự mình đưa chính là không yên tâm. Lục Tĩnh Nhiên giật mình, không nói gì. Thời gian này, trong trường học rất nhiều tản bộ tình lữ, càng có lá gan đại ngồi ở ghế trên ôm ở một khối nói chuyện. Đi ngang qua người cũng đều thấy nhiều không trách. Hai người đi ở trên đường nhỏ thực hấp dẫn người tầm mắt, nam cao lớn anh tuấn, nữ xinh đẹp. Thường thường có người nhìn qua. Dư Kinh Viễn nhưng thật ra thoải mái hào phóng làm người xem, ngược lại là Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy ham ở như vậy không khí, trong lòng có chút hơi hơi quái dị. Bọn họ đi đường tốc độ rất chậm, bất quá vẫn là đi tới ký túc xá hạ, Lục Tĩnh Nhiên dừng bước bước nói, ta lên rồi, ngươi trở về thời điểm cẩn thận một chút. Ta một cái đại lão gia có thể có chuyện gì, lần sau ta nghỉ lại đến xem ngươi. Dư Kinh Viễn nói, ta là làm ngươi lái xe thời điểm tiểu tâm một ít. Lục Tĩnh Nhiên nói, Dư Kinh Viễn nói, tuân mệnh, ta trưởng quan. Hiện tại yên tâm sao? Lục Tĩnh Nhiên, nghe được có người kêu tên của mình, Lục Tĩnh Nhiên phản xạ có điều kiện ngẩng đầu. 207 phòng ngủ vừa vặn liền ở đại môn chính phía trên. Hảo xảo bất xảo, Vương Linh Chi vừa vặn đứng ở cửa sổ ra bên ngoài xem, liền nhìn thấy một đôi tình lữ đang ở dưới lầu lưu luyến chia tay. Trường hợp như vậy, nàng đã xem qua 5-6 lần, bất quá lần này hai cái dáng người đều đặc biệt đồng, cho nên nàng mới dừng lại tầm mắt lâu rồi viết, lại nhìn kỹ, như thế nào như là chính mình bạn cùng phòng. Lúc này mới thử kêu một tiếng. Không nghĩ tới thật đúng là người. Lục Tĩnh Nhiên huy xuống tay, nàng không biết đối phương tên, như vậy tính làm chào hỏi. Sau đó, nàng lại cùng bên người người ta nói, ta bạn cùng phòng. Lục Tĩnh Nhiên, bên cạnh kia soái ca là ngươi bạn trai sao? Vương Linh Chi hỏi như vậy, trong phòng ngủ mặt khác bốn cái cũng đều đồng thời tiến đến bên cửa sổ. Lục Tĩnh Nhiên sao? Ở đâu? Liền phía dưới bạch đi di phục cái kia. Thật! Rất xinh đẹp, ta hiện tại biết chú ý độ vì cái gì lớn như vậy. Vừa rồi mọi người còn đang ở thảo luận, bị phân tới rồi 207 tẩm đại mỹ nhân. Đã gặp qua người Vương Linh Chi cùng Mẹ Thanh nói, đối phương lớn lên là thật đẹp, buông đồ vật liền đi rồi, bất quá nhưng thật ra rất khách khí, người không tồi, không phải cái loại này nuông chiều từ bé đại tiểu thư. Vài người hơn 10 phút còn cảm thán, mỹ nhân xã giao chính là nhiều, này đều tới rồi buổi tối còn không có xuất hiện. Mặt khác bốn cái không gặp nhìn đến người, đều tưởng Lục Tĩnh Nhiên có thể nhanh lên trở về, cũng hảo biết rốt cuộc trông như thế nào. Hảo A, bản nhân lớn lên xinh đẹp không tính, còn có cái siêu soái bạn trai. Nói như thế nào tới, nhân sinh người thắng A. Lục Tĩnh Nhiên, nhìn đến xuất hiện ở cửa sổ năm cái đầu, cũng không biết nói cái gì. Lục Tĩnh Nhiên đối bên người người ta nói, ta lên lầu. Đi thôi, nếu đụng tới sự tình gì, cổn cơ ta, chúng ta thực mau liền sẽ gặp mặt. Lục Tĩnh Nhiên chân trước mới vừa đi, 207 phòng ngủ nhất hoạt bát cô nương Mễ Thanh, lại hướng tới dưới lầu một mình đứng người kêu gọi. Soái ca ngươi hảo a. Ngươi hảo, nữ đồng chí. Dư Kinh Viễn ngẩng đầu, hắn nói xong câu này liền không có lại dừng lại, lập tức đi phía trước đi. Lục Tĩnh Nhiên đuổi tới cửa sổ, liền nhìn đến 5 người cười thành một đoàn. Nàng thò lại gần. Đã đi ra hơn 10 mét Dư Kinh Viễn đột nhiên dừng bước, quay đầu lại hướng tới người phất phất tay. Sau đó hắn lại lần nữa xoay người, thực mau biến mất ở đường nhỏ thượng. Dư Kinh Viễn biết cũng chính là mấy ngày thời gian, hai người là có thể gặp được, chính là lại vẫn như cũ có chút trong lòng vắng vẻ. Mấy cái cô nương lại nở nụ cười. Vương Linh Chi nói, Thiên Lạc, ngươi bạn trai hảo xoay A, hắn là làm gì đó. Đúng vậy, người khác đều kêu chúng ta đồng học, hắn cư nhiên kêu chúng ta nữ đồng chí, ha ha ha. Thoạt nhìn hảo cao, đến có một M9 đi. Hẳn là không phải chúng ta trường học trường đi. Lục Tĩnh Nhiên. Nàng từ hàng hiên đi lên tới kia mười mấy giây thời gian, Dư Kinh Viễn rốt cuộc làm cái gì? Lục Tĩnh Nhiên giải thích nói, hắn không phải ta bạn trai. Mễ Thanh nhìn người liếc mắt một cái, ngươi đừng ngượng ngùng a, thật sự không có gì. Đúng vậy, Lư Lệ Lệ cũng có bạn trai, hôm nay mới khai giảng, cũng đã có hai vị có đối tượng không phải độc thân. Bên cạnh một người nữ sinh cười hì hì nói, Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ một chút, chính mình liền tính lại phủ nhận, này mấy cái cô nương vào trước là chủ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Nàng đơn giản cũng không nói cái gì. Ký túc xá 10 giờ rưỡi tắt đèn, bây giờ còn có chút thời gian. Lục Tĩnh Nhiên nghe vài người nói chuyện thiếm, cũng đại khái đem người, đều nhận rõ. Minh Nam Đại học dừng chân điều kiện tính không tồi, 6 người một gian, trên là giường dưới là bản có độc lập phòng vệ sinh. Mặt khác 5 cái cô nương, Mễ Thanh cùng Lư Lệ Lệ là bổn tỉnh, Vương Linh Chi, La Cẩm Tú. Điền Tuệ Tuệ là tỉnh ngoài. Vương Linh Chi là hải nam người, nói chuyện nhất thú vị, nàng kêu những người khác vì đại lục người, mở miệng chính là các ngươi đại lục. Lục Tĩnh Nhiên biên sửa sang lại hành lý, biên nghe mấy cái cô nương nói chuyện. Lúc này mới đại học khai giảng ngày đầu tiên, mọi người mới mẻ kính nhi đều không có quá. Lục Tĩnh Nhiên bên cạnh bên trái giường ngủ La Cẩm Tú, không tham dự thảo luận. Nàng vừa rồi nghe người ta nói, Lục Tĩnh Nhiên cùng bạn trai ở dưới lầu, lúc này mới từ trên giường bò xuống dưới đi xem. Chờ Lục Tĩnh Nhiên vào phòng ngủ, nàng liền một lần nữa dán dưa chuột phiến, nằm ở chính mình trên giường đang xem thư. Ký túc xá tuy rằng có độc lập phòng vệ sinh, bất quá nước gấm còn phải đi nước gấm phòng đề. Hôm nay nhiệt độ không khí có 30 độ, tẩy nước lạnh cũng có thể, Lục Tĩnh Nhiên thói quen tẩy nước gấm, nàng thể chất không tính thực hảo, cho nên hẹn mặt khác hai người đi dùng ấm nước nóng múc nước. Trường học có phòng 8, phòng đơn ngăn cách, bất quá mùa hè không cần phải đi. Nước gấm 5 phần tiền một hồ, nhưng thật ra không quý, thiêu khai quá có thể trực tiếp uống. Ba người đánh xong nước gấm trở về, Lục Tĩnh Nhiên từ trong ngăn kéo lấy ra thô đầu bút nước. Nàng ngồi xổm xuống dưới, lưu loát ở ấm nước nóng thượng viết xuống 207 sở hữu vật, xin đừng lấy sai. Lục Tĩnh Nhiên viết xong, quay đầu hỏi, các ngươi muốn hay không bút, tốt nhất cũng viết một cái. Mễ Thanh cảm thấy kỳ quái, mở miệng hỏi, vì cái gì a? Lục Tĩnh Nhiên nói, ta nghe học tỷ nói qua, đại học ấm nước nóng thực dễ dàng vứt. Hào đi, đây là nàng chính mình kinh nghiệm. Ký túc xá 5 người, nghe người ta nói như vậy đều vẻ mặt ngoài ý muốn, này không thể nào, cao trung đều không có cái này tình huống. Sinh viên không nên đều là cao tố chất sao? Mễ Thanh cùng Lư Lệ Lệ, nghe Lục Tĩnh Nhiên nói như vậy, cũng cảm thấy phải đề phòng với chưa xảy ra, vì thế đều phân biệt viết thượng. Vương Linh Chi cùng Điền Tuệ Tuệ cảm thấy không cái này tất yếu, lúc này mới mua ấm nước nóng viết thượng tự nhiều sâu A, phá hư mỹ cảm. Trong phòng ngủ tắt đèn sau, lúc này mới dần dần an tĩnh lại. Lục Tĩnh Nhiên đồng hồ sinh học tới rồi thời gian, liền tự nhiên tỉnh. Nàng tay chân nhẹ nhàng sờ xuống giường, nương ban công đèn. Rửa mặt xong thay trường học phát xuống dưới áo ngụy trang. Mới vừa làm xong này đó, liền nghe được một tiếng bén nhọn tiếng huýt, ngay sau đó có người cầm loa kêu gọi. 15 phút sau tập hợp. Đến muộn trực tiếp đi chạy 800 mễ. Lục Tĩnh Nhiên đi qua đi, mở ra đèn, ký túc xá 5 người cũng đều bị bừng tỉnh đều ngồi dậy. Mễ Thanh nhìn quần áo chỉnh tề người, mở miệng hỏi, ngươi như thế nào đều chuẩn bị cho tốt ta? Lục Tĩnh Nhiên nói, ta thói quen đến giờ nhi liền tỉnh, sợ đánh thức các ngươi cho nên động tác nhẹ. Mễ Thanh biên bộ quần áo biên nói, đánh thức cái gì à, ngày mai kêu ta à, này vội vội vàng vàng ta mẹ ơi, có thể thu thập xong sao? Cũng kêu ta. Tính ta một cái. 15 phút thu thập xong, còn muốn đổi hảo quần áo trải đầu, đối nữ sinh tới nói, đích xác có chút thời gian khẩn trương. Lục Tĩnh Nhiên, hảo đi, ngày mai ta tỉnh kêu các ngươi. 15 phút sau, luật học viện tân sinh ở phụ cận sân bóng rổ tập hợp, rất nhiều nữ sinh ngày đầu tiên không thích ứng, phê đầu phát ra có chút chật vật. Cái này niên đại các đại cao giáo quân huấn đều thực nghiêm khắc, Minh Nam Đại học là trực tiếp từ võ trang bộ mời đến huấn luyện viên, ít khi nói cười, ánh mắt có cổ sắc khí. Ngày đầu tiên thượng thể dục buổi sáng, chủ yếu cũng liền sắp hàng đội hình, huấn luyện viên đem tháng này quân huấn chủ yếu nội dung nói hạ. Phía trước 2 ngày ở trường học, hậu kỳ còn phải đi quân đội thể nghiệm sinh hoạt, muốn tham dự bắn bia cùng đối kháng chiến diễn kịch. Cường độ xa không phải mười mấy năm sau đại học quân huấn có thể so sánh. Không phải đi ngang qua sân khấu, là đem trở thành tân binh tới huấn luyện. Lục Tĩnh Nhiên không có ghi danh Bắc Kinh Thượng Hải khu vực đại học, còn có một cái quan trọng nguyên nhân. 1990 năm có cái đặc biệt chính sách. Bắc Kinh cùng Thượng Hải nhập học tân sinh, sẽ bởi vì quân huấn một năm duyên cớ, khoa chính quy việc học hoãn lại một năm, 1990 năm đến 1995 năm, tiêu phí 5 năm mới hoàn thành. Này phê học sinh, bị mặt sau bạn cùng trường xưng là quân huấn sinh, bọn họ tốt nghiệp khi cùng tiếp theo giới cùng nhau tìm công tác. Lục Tĩnh Nhiên đã từng xem qua đưa tin, lúc ấy đại học tân sinh ngồi tàu thủy đi đại liền quân huấn, một năm sau lại phản giáo. Nàng không nghĩ hoàn toàn thoát ly xã hội một chỉnh năm, hơn nữa không có tin tưởng có thể khiêng quá một năm, cho nên mới lựa chọn trung bộ Minh Nam Đại học. Mặt khác tân sinh nghe được huấn luyện viên nói được những cái đó huấn luyện hạng mục, đều là vẻ mặt chua xót, rốt cuộc cao trung 3 năm đọc xuống dưới, đại đa số thể chất không tính là hảo. Lục Tĩnh Nhiên bởi vì sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên nhưng thật ra vẻ mặt thản nhiên. Nàng cảm thấy cùng với như là nàng lúc ấy, trải qua quân huấn, bởi vì phiền toái rất nhiều hạng mục đều tình lượng, chính là đem người đứng ở Thái Dương hạ bạo phơi, các loại chịu khổ. Còn không bằng càng vất vả điểm, có thể học được đồ vật, cũng không xem như lãng phí thời gian. Sinh viên quân huấn ước nguyện ban đầu, chính là vì làm học sinh ở đoạn thời gian, có thể học được cơ sở quân sự tri thức cùng thưởng thức, chẳng sợ đột nhiên chiến tranh bạo phát, cũng không đến mức thượng chiến trường cái gì cũng đều không hiểu. Mà không phải như là mặt sau như vậy. Chủ yếu là vì dùng cách xử phạt về thể sắc cùng chịu khổ, hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo sơ chung. Sớm huấn là 6 điểm đến 7 giờ rưỡi, sau đó ăn bữa sáng nghỉ ngơi, buổi sáng 8 điểm nửa đến 12 điểm, buổi chiều 2 điểm đến 5 giờ rưỡi, buổi tối 6 điểm nửa đến 9 điểm nửa. Tổng thể tới nói, thời gian bài thực mãn, sẽ không nhẹ nhàng. Hạ sớm huấn sau, phòng ngủ vài người ở gần đây nhà ăn ăn cơm sáng. Nghĩ đến huấn luyện viên nói được cường độ, Lục Tĩnh Nhiên so ngày thường ăn nhiều nửa cái màn thầu, dùng để dự trữ năng lượng. 207 nữ sinh vừa rồi xuống lầu thời điểm, liền nhân tiện đem ấm nước nóng cầm xuống dưới, nghĩ có thể trực tiếp múc nước hồi ký túc xá, không cần thêm vào đi một chuyến tỉnh điểm sức lực. Vương Linh Chi cùng Điền Tuệ Tuệ tới lui lui tìm ba vòng, cũng không có nhìn đến chính mình ấm nước nóng. Ta hôm qua mới mua, liền dùng một lần. Như thế nào như vậy không có tố chất? Điền Tuệ Tuệ tức giận bất bình nói. Quá thiếu đạo đức. Lục Tĩnh Nhiên nói, ta nơi này có thủy, dù sao là đủ uống, về trước ký túc xá đi. Ký túc xá hạ chính là cửa hàng, hai người một bụng một lần nữa mua ấm nước nóng. Lần này không sợ viết khó coi, đều nghiến răng nghiến lợi chủ động làm thượng ký hiệu. Trộm ta ấm nước nóng rất tiền bao. Trộm ấm nước nóng, Phùng Khảo tất quải tất trùng tu. Mễ Thanh sửng sốt, mở miệng nói, các ngươi này rất tàn nhẫn a, hảo, cái này không ai cầm. Lục Tĩnh Nhiên nói, như vậy thực an toàn. Lúc này có thời gian, có sửa sang lại nội vụ, có một lần nữa trải đầu. Đúng rồi, không phải nói chúng ta muốn đi căn cứ quân sự 5 ngày sao? Không biết bên kia có hay không xoáy khí quân ca ca. Vương Linh Chi nói, đều như là sáng nay huấn luyện viên như vậy, vẫn là thôi đi. Lục Tĩnh Nhiên đối với gương, chính đang tự mình ngũ. Nàng nghĩ tới Dư Kinh Viễn, người kia giống như cũng ở bộ đội. Hắn nói hai người hồi thực mau nhìn thấy, hẳn là sẽ không như vậy xảo đi. Chương 50. Bất chi bất giác một vòng đã vượt qua. Mỗi ngày huấn luyện phía trước tới nửa giờ quân tư, hơn nữa mỗi ngày sau này kéo dài 10 phút. Lục Tĩnh Nhiên mỗi lần đều cảm thấy chính mình sẽ chịu đựng không nổi, bên người cũng đích xác có nửa đường thượng liền ngã xuống. Nhưng là nàng lại chịu đựng tới, cho nên, cũng chỉ có thể ngao đi xuống. Một đám thư sinh, như vậy cao cường độ quân huấn, đối bọn họ tới nói cũng thật là có chút khó xử. Trạm quân tư là đơn giản nhất, còn có các loại bất đồng bộ pháp muốn học, đá một ngày chân, hạ huấn sau như là chân không phải chính mình. Hôm nay muốn học đến là phủ phục đi tới, tuy rằng ở mặt cỏ thượng, phía dưới có thật dày thảo đảm đương giảm sóc, nhưng lại vẫn như cũ không dễ chịu. Thái dương chiếu xuống thảm cỏ vị nhưng không dễ ngửi, còn phi thường năng, áo ngụy trang vải dệt hậu mà kín gió, có thể ngăn cách đại bộ phận nhiệt độ. Chính là lại vẫn như cũ cảm giác được mặt đất cực nóng, làm người dày vò. Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy giờ khắc này, nàng lại lần nữa vứt bỏ thói ở sạch. Không thể không cảm thán, người thích ứng hoàn cảnh năng lực quả nhiên rất lợi hại. Bị phái tới huấn luyện học sinh, đều là tư lịch lão quân nhân cùng võ trang bộ ưu tú dân binh. Bắt đầu nhìn đội ngũ thưa thất bộ dáng rất không vừa lòng, trải qua mấy ngày đột kích huấn luyện, lúc này mới tính thấy qua mắt. Luật học hệ hai cái ban 80 cá nhân, vừa vặn bị biên thành một cái liên đội. Lưu gia võ phụ trách mang cái này liên đội. Hắn nhìn bò lại đây phủ phục bò lại đây một loạt người, lớn tiếng nói, mông, bên trái mấy người kêu mông không cần nâng lên tới, phải dùng cánh tay cùng bụng lực lượng đi phía trước bò, bằng không bị địch nhân thấy được, cái thứ nhất chính là đánh các ngươi mông. Không cần cố đầu không màng đuôi. Câu này nghiêm túc dạy bảo, làm bên cạnh có người thấp giọng cười lên tiếng âm. Này một loạt bò qua đi đứng lên, lưu gia võ đi qua, tuần một vòng dừng bước chân. Nàng mở miệng hỏi trước mắt người, ngươi tên là gì? Lục Tĩnh Nhiên. Thức hảo, vừa rồi vị này Lục Tĩnh Nhiên đồng học động tác liền rất tiêu chuẩn. Các ngươi giống nàng học tập. Cùng bài vài người hai mặt nhìn nhau. Lưu gia võ nói, không hiểu phải không? Lục Tĩnh Nhiên ngươi trở lại nguyên điểm, lại cho người ta làm một lần làm mẫu. Lục Tĩnh Nhiên. Nàng không nghĩ muốn cái này vinh dự. Đúng vậy, huấn luyện viên. Lúc này mới một vòng thời gian, rất nhiều nữ sinh đều phơi đen, mặt phơi đỏ bừng. Duy độc Lục Tĩnh Nhiên vẫn là vẻ mặt trắng nõn, nhìn liền càng sâu ra. Liên đội không có người không quen biết nàng, nam sinh nữ sinh đều ngầm thảo luận quá. Lục Tĩnh Nhiên đi nghiêm đi được thực hảo, hôm qua mới bị khen ngợi quá, đảo cũng cùng diện mạo không quan hệ, đại gia cũng đều nhìn, nàng thật là một bộ động tác thực tiêu chuẩn. Hơn nữa nàng vóc dáng cao chân trường, động tác tiêu chuẩn liền càng có xem xét tính. Mỗi ngày quân huấn nghỉ ngơi thời điểm, không ít nam sinh lại đây đến gần. Luật học kịch bản tới liền nam sinh nhiều hơn nữ sinh. 207 tầm người sớm tuyên bố, ngượng ngùng, Lục Tĩnh Nhiên đã có bạn trai, danh hoa có chủ, lớn lên đó là có cao lại soái, cảm tình đặc biệt hảo. Các ngươi không có cơ hội. Lục Tĩnh Nhiên vốn dĩ tưởng giải thích, nghĩ nghĩ lại không có mở miệng, như vậy hiểu lầm nhưng thật ra có thể cho chính mình tiết kiệm được rất nhiều phiền toái. Nàng cung nhỏ chính mình nhiều như vậy nam sinh, có chút liêu không lên. Giữa trưa hạ huấn giải tán, một đám người đi nhà ăn. Như vậy nặng nề nhiệm vụ xuống dưới, đại gia lượng cơm ăn là ngày thường mau gấp 2. Lục Tĩnh Nhiên quá mệt mỏi, ngược lại là ăn uống không tốt, ở cửa sổ điểm một chén mì canh xuông. Ngày này huấn luyện xuống dưới, quần áo đều bị mướt mồ hôi thấu, nữ sinh ấy sạch sẽ mỗi ngày buổi tối giặt quần áo, sau đó treo ở hành lang thổi thượng một đêm liền làm. Bằng không ngày hôm sau vô pháp xuyên. Lục Tĩnh Nhiên ở áo ngụy trang xuyên ngực, mỗi ngày buổi sáng cùng buổi chiều đều phải thay thế, mặc vào một kiện sạch sẽ. Đây cũng là không thể chú ý hạ nghèo chú ý. Nàng từ phòng vệ sinh thay quần áo ra tới, ghé vào trên bàn ngủ, này liền nửa giờ thời gian liền phải tập hợp, lười đến lại bỏ đến trên giường đi. Bằng không còn phải đổi quần. Trong phòng ngủ những người khác đều ngủ, buổi chiều còn phải tiếp tục giày vò, có thể nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi đi. Cảm giác được có người đẩy chính mình, Lục Tĩnh Nhiên mở bừng mắt. Đái Manh nhẹ giọng nói, có chuyện tìm ngươi, hiện tại phương tiện sao? Lục Tĩnh Nhiên đứng lên, chúng ta đi bên ngoài nói đi. Trên hành lang còn đứng một người, Lục Tĩnh Nhiên không quen biết, đối phương cười cười, xem như chào hỏi. Đái Manh nói, chúng ta này kỳ giáo báo chí, muốn chụp mấy cái quân huấn học sinh đặc tả, tốt nhất là muốn thượng màn ảnh một chút, ta đây liền nghĩ tới ngươi. Đốn Hạ, nàng đối cùng tới người ta nói, cái này có thể chứ? Có thể có thể. Năm nay sinh viên năm nhất có như vậy xinh đẹp học muội. Lục Tĩnh Nhiên ngẩn ra, Hạ, chụp ảnh, khi nào? Chính là các ngươi quân huấn thời điểm, chụp cái đại chụp ảnh chung, sau đó lại chụp mấy chương ngươi đặc tả, này không phải muốn lên báo, cho nên mới tới trưng cầu Hạ ý kiến. Bên cạnh người nói, Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ một chút, chụp ảnh nhưng thật ra không sao cả, nhưng là người sợ nổi danh. Nàng nếu là khiến cho quá nhiều chú ý, về sau liền không hảo xin nghỉ. Hảo đi, nàng ý nghĩ có chút không đúng lắm, lúc này mới khai giảng liền nghĩ đến xin nghỉ. Lục Tĩnh Nhiên không có trực tiếp cự tuyệt, suy nghĩ hạ nói, ta giác chụp nữ sinh đặc tả, không bằng chụp nam sinh hảo, như vậy thoạt nhìn càng ánh mặt trời kiên nghị, phù hợp chủ đề, loại này ảnh chụp không cần đẹp, chủ yếu là có thể có sức cuốn hút. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Lục Tĩnh Nhiên nếu không phải còn ăn mặc mê màu quần, thật một chút không giống như là đại một quân huấn tân sinh. Nàng làn da trắng nõn, không giống như là phơi quá thái dương bộ dáng, thật đúng là chưa nói phục lực. Ta cũng cảm thấy như vậy càng tốt. Đái Manh nói, hai người đột nhiên thay đổi chủ ý, thương lượng vài câu đi rồi. La Cẩm Tú giường dựa hành lang, ba người nói chuyện cố ý hạ giọng, nhưng là nàng vẫn là nghe tới rồi. Nàng từ nhỏ đến lớn liền tính bạn cùng lứa tuổi lớn lên đẹp, không nghĩ tới đại học liền gặp Lục Tĩnh Nhiên, trong lòng tuy rằng không mấy vui vẻ, bất quá cũng không cần thiết cùng người khởi xung đột. Hai người vẫn luôn nói chuyện rất ít. Hiện tại nhìn đến có người quen đề cử Lục Tĩnh Nhiên thượng giáo báo, trong lòng có chút không thoải mái, quả nhiên có quan hệ chính là bất đồng. Quan trọng nhất chính là, tốt như vậy cơ hội, Lục Tĩnh Nhiên cư nhiên đem cự tuyệt. La Cẩm Tú không hài lòng Lục Tĩnh Nhiên, còn có một nguyên nhân, chính là vẫn luôn bởi vì chính mình lớn lên xinh đẹp, mặc kệ là khác phái cùng đồng tính chung, nàng đều được đến rất nhiều tiện lợi. Mọi người đều nguyện ý nhân nhượng nàng. Lục Tĩnh Nhiên quả thực chính là cái kỳ ba, mỗi ngày buổi sáng đánh thức người, buổi tối ước người đi múc nước. So nàng xinh đẹp đều như vậy điệu thấp, La Cẩm Tú tự nhiên không thể thế nào, lại tưởng cái gì ưu đãi, cũng chỉ có thể nhịn xuống tới. Hai chu sau, này đó sinh viên năm nhất cũng dần dần thói quen cường độ, nhưng thật ra so bắt đầu hảo chút. Hôm nay chủ nhật, buổi chiều phóng nửa ngày giả, buổi tối cứ theo lẽ thường huấn luyện. Trường học đã an bài hảo xe buýt, ngày mai buổi sáng 5 giờ rưỡi tập hợp, 6 giờ đi quân đội tập thể huấn luyện. Yêu cầu chỉ cho mang cơ sở đồ dùng, mỗi người nhiều nhất một cái bao. Liên đội muốn đi tiến hành trong khi 5 ngày đặc huấn, nội dung bao gồm bắn địa, huấn luyện dã ngoại cùng đối kháng huấn luyện, sau đó ngày thứ 6 buổi chiều phản hồi trường học. Mọi người nghe thấy cái này tin tức, 3 phần kích động 7 phần sợ hãi. Tuy rằng rất muốn nhìn xem quân đội là cái dạng gì, nhưng không cần tưởng cũng biết ma quỷ huấn luyện. Phong nửa ngày thời gian, Lục Tĩnh Nhiên về nhà nhìn hai cái tiểu hài tử một chuyến, cũng liền không thể lại làm gì. Lý Tiểu Dũng thật lâu không thấy được người, nhìn chằm chằm Lục Tĩnh Nhiên vài giây, mới là nói, thiên lạc, đọc đại học như vậy mệt sao? Tỷ ngươi gầy thật nhiều, ta đây về sau không đọc đại học, ta đều đã như vậy gầy. Lục Tĩnh Nhiên, đừng nói hiệu nói vượng. Chu Mỹ Mỹ chừng người, hắn chính là muốn tìm lấy cớ, không nghiêm túc học tập, mỗi lần đều như vậy. Như vậy nghe tới, hẳn là ngày thường đối người ý kiến liền rất đại. Lý Tiểu Dũng bị vạch trần, thè lưỡi chạy, cũng bất hòa người cái cọ. Lục Tĩnh Nhiên hôm nay xuyên lần trước đại học khai giảng báo danh kia bộ váy, đích sắc vòng eo lớn một vòng. Bất quá nàng cảm giác được chính mình giống như rắn chắc chút, như vậy luyện một luyện giống như cũng không tồi. Buổi sáng hôm sau 5 giờ, Lục Tĩnh Nhiên liền đem trong phòng ngủ người đánh thức. Sau đó đại gia bắt đầu chuẩn bị. 5 giờ rưỡi tập hợp, 6 giờ bọn họ ngồi trên đi căn cứ xe buýt. Huấn luyện viên ở phía trước nói phải chú ý hạng mục công việc, nhất định phải phục tùng an bài, không thể chạy loạn tán loạn, đi không nên đi địa phương, muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Chờ sau khi nói xong, liền nổi lên cái đầu, làm đại gia sướng quân ca, bày ra ra tốt đẹp tinh thần diện mạo. Ở tiếng ca chung, xe khai vào căn cứ đại môn. Lục Tĩnh Nhiên biết bên này điều kiện không tốt lắm, cho nên có trong lòng chuẩn bị, bất quá nhìn đến sau, phản ứng lại đây chính mình dự thiết cao. Nhiều như vậy học sinh, nơi nào có giường cho người ta ngủ, cho nên đều là trên mặt đất giường chung. Nữ sinh bên này tốt xấu còn phô một tầng hơi mỏng thảm, nam sinh bên kia nghe nói chính là trực tiếp trên mặt đất phô chiếu. Nhìn đến này tình hình, đã có nữ sinh dọa mắt choáng váng, rất nhiều người bắt đầu đoán giận. Càng có người ta nói muốn đi phản ứng tình huống, cái này như thế nào có thể ngủ. Một phòng chia làm 3 hàng, muốn ngủ 30 cá nhân. Có học sinh đại biểu đã đi tìm huấn luyện viên phản ứng, nói ít nhất đến có giường mới được. 207 tầm người cũng ở nói thầm, này hoàn cảnh cũng quá không xong. Mễ Thanh nhìn vẻ mặt bình tĩnh Lục Tĩnh Nhiên, mở miệng hỏi, ngươi như thế nào không nóng nảy? Hôm nay chúng ta như thế nào ngủ nơi này a? Sẽ không có con kiến đi. Sốt ruột có ích lợi gì? Đã định sự thật, không lấy người ý chí vì rời đi, cho nên Lục Tĩnh Nhiên ngược lại là thực mau tiếp nhận rồi. Vương Linh Chi hỏi, ngươi nói bọn họ đi phản ứng tình huống, có thể hay không cho chúng ta một lần nữa an bài? Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ nói, chúng ta không phải nhóm đầu tiên tới, nếu chúng ta có thể nghĩ đến phản ứng, phía trước kia mấy phê nữ sinh khẳng định cũng có đã làm, nếu thành công nói, chúng ta nhìn đến liền không phải cái này tình huống. Đốn hạ, nàng nghĩ an ủi người lại nói, kỳ thật đối nữ sinh đã tính không tồi, không phải còn có một tầng đệm giường sao. Cái này an ủi cũng không có khởi đến tác dụng. Quả nhiên giống như Lục Tĩnh Nhiên nói được như vậy, vài phút, kia mấy cái phản ứng tình huống nữ sinh bất lực trở về. Liên đội nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa giờ, mọi người liền ở bên ngoài tập hợp. Hiện tại thời gian còn rất sớm, không đến 9 giờ, căn cứ bên này là có an bài cơm sáng, toàn bộ là màn thầu cùng bánh bao. Này đó sự vật phương tiện mau lẹ, hương vị nhưng thật ra không tồi. Liền cho 20 phút ăn cơm thời gian, sau đó bắt đầu hôm nay buổi sáng cái thứ nhất khoa. 5 km Việt dã chạy. Rốt cuộc đây là học sinh, không phải thật sự quân nhân, cho nên vẫn là sẽ khác biệt đối đãi. Huấn luyện viên tuyển chính là bình thản đại lộ, hơn nữa không có thời gian hạn chế, nhưng là cần thiết chạy lên, không thể đi đường. Toàn bộ hành trình có người nhìn chằm chằm. Lục Tĩnh Nhiên cùng bạn cùng phòng chạy ở trung đẳng thiên sau vị trí. Nàng lắc đầu, phía trước kia một đám bắt đầu liền lao tới muốn hảo thành tích người, phỏng trường mặt sau quá sức. Trường học thí nghiệm thể năng chạy 3.000 mễ, rất nhiều người đều trước mặt, huống chi đây là đường núi không cần chuyên nghiệp đường băng. Hôm nay buổi sáng chạy xong, buổi chiều kéo đi bán bia. Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy muốn chính mình thật ngất đi rồi, cũng còn hảo có thể nghỉ ngơi, mấu chốt nàng định đến trụ. Cho nên cũng chỉ có thể vẫn luôn rất đi xuống. Dư Kinh Viễn xuống xe, chiều vây quanh đang nói chuyện người đi tới, hỏi, hôm nay tới kia một đám học sinh đâu? Chính là luật học viện. Đã đi chạy, 5 km Việt ra chạy, đi rồi mau 10 phút. Dư Kinh Viễn đem áo khoác cởi ra, bên trong là một kiện ngắn tay, lộ ra đường cong rắn chắc cánh tay. Hắn mở miệng nói ta đi xem. Làm gì a? Quan ái tổ quốc đóa hoa. Dư Kinh Viễn ném xuống những lời này, liền bắt đầu chạy bộ đi tới. Hắn như thế nào đột nhiên đối học sinh cảm thấy hứng thú, này có thể theo kịp sao? Một bên người hỏi. Bên cạnh vài người cũng biết Dư Kinh Viễn, bị phái tới chuyên môn tới chỉ đạo. Nghe nói là không quân bên kia lại đây, vừa vặn bọn họ căn cứ cũng có trang bị chiến đấu cơ. Tự nhiên là có thể, người không biết lần trước hắn chạy 5 km Việt dã, chạy 17:03 giây, lúc ấy nhưng đem một đám người dọa tới rồi. Thoạt nhìn lịch sự văn nhã, thật nhìn không ra thân thể tố chất có thể tốt như vậy. Nói như thế nào, cũng không phải nói thoạt nhìn văn nhã, chính là cảm giác là làm khoa học kỹ thuật, cùng những cái đó dã chiến đội không giống nhau. Không phải nói đối phương là hải vệ, nước ngoài học viện quân sự tốt nghiệp phi hành chuyên gia. 17:03 thành tích, bộ đội rất ít thấy, cũng chính là đặc chiến đội đám kia người có thể chạy ra. Dư Kinh Viễn biết chính mình có thể chờ người đường về. Nhưng là hắn gấp không chờ nổi, sớm một chút muốn nhìn đến hắn đoá hoa. Chạy 5 km Việt dã, nàng có thể chứ? Tế cánh tay tế chân đừng ở nửa đường thượng té xỉu. Muốn thật như vậy, đến lúc đó vừa lúc chính mình đem bối trở về. Chương 51 chương 55. Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy chính mình ngực muốn nổ tung giống nhau. Tim đập va chạm màng hai. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình tố chất tính kém, nhưng là hiện tại thoạt nhìn. Giống như con hảo. Ký túc xá vài người khác, đã ở hỏng mất bên cạnh, dựa vào ý chí lực đi bước ra bước tiếp theo. Đã có nữ sinh chạy khóc, nhưng là huấn luyện viên nhưng một chút không dung tình. Không có té xỉu mất đi hành động lực phía trước, đều không thể dừng lại. Nơi này huấn luyện viên cùng ở trong trường học lao sư hoàn toàn bất đồng, nói liền phải đi làm, không có thể thương lượng đường sống. Bắt đầu 2 km, 207 phòng ngủ vài người còn ở hắn giận, hiện tại đều không ra tiếng, chỉ là hướng phía trước chạy đều đã tiêu hao sở hữu tinh lực. Lục Tĩnh Nhiên điều chỉnh nệ bước, 5.000 mễ đường núi có thể kiên trì liền rất hảo, nàng cũng không cầu tốc độ. Mễ Thanh chân trái quấy chân phải một chút, nha kêu một tiếng. Sau đó ngã ở trên mặt đất. Phu cận vài người vội vàng dừng lại, sau đó chạy tới hỏi sao lại thế này. Mễ Thanh thở phì phò nói, ta đầu gối đau. Nàng cuốn lên ống quần, đầu gối đã khái chảy ra huyết châu. Phu cận huấn luyện viên đã đi tới, cao giọng hô, đừng có ngừng xuống dưới, đều cho ta chạy lên. Lục Tĩnh Nhiên vươn tay, Mễ Thanh đỡ, ý đồ đứng lên, nhưng thực nhanh có té ngã trên mặt đất. Lục Tĩnh Nhiên nói, ngươi chạy không được, ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi đi. Quay đầu có đôi huấn luyện viên nói, nàng bị thương. Huấn luyện viên chỉ là khắc nghiệt, cũng không phải không nói nhân tình, hỏi vài câu khiến cho ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi. Lục Tĩnh Nhiên cùng vài người khác, lúc này mới tiếp theo đi xuống chạy. Nàng cân nhắc đã 3 km đi, chạy xong hơn phân nửa, chỉ cần lại kiên trì một chút là có thể đến trung điểm. Mễ Thanh ngồi ở bên cạnh, cảm giác lại mệt có đau, thái dương phơi ở trên mặt nóng rát, này thật sự không phải một cái nghỉ ngơi hảo địa phương. Nàng càng nghĩ càng ủy khuất, nước mắt liền rớt xuống dưới. Bên cạnh huấn luyện viên là cái 20 mấy tuổi tiểu tử, tức khắc liền chân tay luôn cúng lên, không biết phải nói điểm cái gì thích hợp. Tổng không thể người khác cô nương đều khóc, còn tiếp theo phê bình đi. Phía trước ánh sáng đột nhiên tối sầm xuống dưới, Mễ Thanh ngẩng đầu. Nàng cảm thấy trước mặt người quen mắt, qua 2 giây mới nhớ tới ở nơi nào gặp qua người này. Người không phải Lục Tĩnh Nhiên bạn trai sao? Dư Kinh Viễn cũng không có phủ nhận, hỏi, các nàng người ở nơi nào? Phía trước sao? Đúng vậy, ta té bị thương, cho nên mới tiến độ hạ xuống. Dư Kinh Viễn gật đầu, đối bên cạnh huấn luyện viên nói, chờ nàng nghỉ ngơi một lát, nhìn xem có thể hay không đi đường, không thể đi liền có người đường về. Huấn luyện viên gật đầu. Dư Kinh Viễn không có dừng lại, nhanh hơn nện bước. Quả nhiên xoay cong sau, liền thấy được mục tiêu. Những người này đều ăn mặc áo ngụy trang, bóng dáng thoạt nhìn không sai biệt lắm, hắn lại có thể liếc mắt một cái liền phân biệt ra ai là Lục Tĩnh Nhiên. Ta chạy bất động, ta muốn chết. Lư Lệ Lệ biên ho khan biên nói. Nàng phổi rất khó chịu a. Kiên trì, cuối cùng một chút lộ. Lục Tĩnh Nhiên hít sâu khẩu khí, an ủi đối phương, cũng an ủi chính mình. Nàng vừa rồi rất khó chịu. Hiện tại đại khái là có chút thích ứng, hoặc là tê mỏi, ngược lại cảm giác được không như vậy không chịu nổi. Lục Tĩnh Nhiên nghe được mặt sau tiếng bước chân, trong lòng chính cân nhắc, lúc này ai còn có thể chạy nhanh như vậy. Nàng nhưng thật ra không có dừng lại quay đầu lại xem, sợ chính mình bước chân dừng lại, liền kiên trì không nổi nữa. Tiếng bước chân tới rồi nàng bên người, sau đó thả chậm tốc độ. Lục Tĩnh Nhiên lúc này mới nghiêng đi mặt, sau đó liền nhìn đến đang ở cười người. Nàng mắt to, hô hấp đều khó khăn. Kinh ngạc dưới cũng nói không ra lời. Dư Kinh Viễn hơi thở có chút xuyễn, thanh âm lại rất ổn. Hắn mang theo chút trêu chọc hỏi, thế nào, còn có thể kiên trì sao? Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, mắt nhìn phía trước tiếp tục chạy. Nàng chạy ở phòng ngủ vài người đằng trước, những người khác nhận ra Dư Kinh Viễn, đều là vẻ mặt ngoài ý muốn. Lục Tĩnh Nhiên bạn trai như thế nào tới? Còn ăn mặc áo ngụy trang, chẳng lẽ là căn cứ này binh? Người khác cũng thật hảo, còn cố ý tới bồi đối tượng còn chạy bộ. Dư Kinh Viễn hỏi. Ngươi như thế nào đột nhiên chạy nhanh, ngươi chịu nổi sao? Lục Tĩnh Nhiên không trả lời. Nàng có chút hối hận, hẳn là sớm một chút giải thích rõ ràng, hiện tại mọi người đều biết nàng là có bạn trai. Trong phòng ngủ vài người lại đều nhận thức Dư Kinh Viễn. Lo lắng cái gì tới cái gì, hiện tại muốn nói rõ ràng đều chấm đi. Nghĩ như thế nào đều giống tự mình đa tình, quá mức diễn nhiều. Dư Kinh Viễn gặp người không đáp lời, lại nói, tính, ngươi chạy đi, không cần có hậu cố chi ưu. Dù sao ta có thể đem ngươi bối đến trung điểm. Lục Tĩnh Nhiên nhìn người liếc mắt một cái. Chính mình này chạy trốn vất vả như vậy, đối phương từ phía sau đuổi theo, cư nhiên có thể giống không có việc gì giống nhau. Qua một lát, Dư Kinh Viễn cũng không chạy, hắn chân trường, bước nhanh là có thể đuổi kịp Lục Tĩnh Nhiên bước chân. Biên xem đối phương chạy biên cười. Hai người liền như vậy tới rồi trung điểm. Trung điểm chờ một chúng huấn luyện viên cùng học sinh đều không quá minh bạch, đây là cái gì chẳng huống. Học sinh càng có rất nhiều tưởng. Cái này huấn luyện viên buổi sáng ăn cơm thời điểm, chưa thấy qua. Lớn lên thật là đẹp mắt. Dư Kinh Viễn đi đến tổng huấn luyện viên trước mặt, kính một cái lễ, báo cáo thủ trưởng, ta là tới tham quan một chút năm nay học sinh quân huấn tình huống, hiện tại ta muốn phản hồi doanh địa đi huấn luyện, có thể mượn ta một chiếc vùng núi xe sao? Lưu Gia Võ, đương nhiên có thể. Nay không phải mấy ngày hôm trước tới phi hành chuyên gia sao? Như thế nào đối học sinh cảm thấy hứng thú? Dư Kinh Viễn xoay người trở về đi, đi ngang qua Lục Tĩnh Nhiên thời điểm, dùng hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, ca ta chờ lát nữa còn có chính sự, ta ngày mai tới giáo ngươi bắn địa. Đốn hạ hắn lại nói, ta chờ lát nữa sẽ khai chiến đấu cơ, ngươi hảo hảo nhìn. Lục Tĩnh Nhiên, ta như thế nào biết là nào một trận. Người này là cố ý tới xem chính mình chật vật chính là sao. Vừa rồi cư nhiên nàng biên đối phương biên cười, quả thực quá đáng giận. Dư Kinh Viễn ngồi trên xe, động cơ thanh âm vang lên tới sau, hắn đầu dò ra ngoài cửa sổ, ngươi sẽ biết. Vương Linh Chi nói, Thiên Lạp, Lục Tĩnh Nhiên kia không phải ngươi, là ta bằng hữu. Lục Tĩnh Nhiên cắt đứt người nói, sau đó đưa mắt ra hiệu qua đi. Vài người lập tức hiểu ý lại đây, Lục Tĩnh Nhiên không nghĩ làm người biết, chính mình bạn trai ở chỗ này tham gia quân ngũ. Nghe Vương Linh Chi nói như vậy, mặt khác nữ sinh cảm thấy hứng thú. Các nàng lại đây hỏi Lục Tĩnh Nhiên cái này bằng hữu là như thế nào nhận thức, lớn lên cũng thật xoái, vì cái gì không cho bọn họ liên đội đương huấn luyện viên. Muốn như vậy, huấn luyện cũng có thể có tân chờ mong cùng động lực. Cái này làm cho mặt khác mấy cái huấn luyện viên dở khóc dở cười, này đàn tiểu cô nương thật đúng là. Bất quá nói trở về, kia tiểu tử thật là lớn lên chiêu cô nương thích. Không phải cái loại này nữ nhân thích tiểu bạch kiểm loại hình, là cái loại này đồng tính cũng sẽ thưởng thức nam nhân. Giữa mày kiếm mục, ngũ quan hình dáng tràn đầy hương vị, đôi mắt sáng ngời có thần. Mấu chốt không đề cập tới lưu học trở về phi công tầng này thân phận, vô luận là định hướng Việt dã vẫn là vật lộn hoặc là đánh mộc thương, tố chất đều là nhất lưu. Thực lực bãi tại nơi đó, không thể không phục. Chờ đến cuối cùng một người chạy đến trung điểm, dùng tiếp cận 50 phút. Mọi người tập thể nghỉ ngơi chỉnh đốn hơn 10 phút, liền bắt đầu xếp hàng đường về. Chờ đến về tới căn cứ liền 11 giờ rưỡi. Huấn luyện viên ra lệnh, làm đại gia tại chỗ nghỉ ngơi, sau đó bắt đầu nói chiều nay huấn luyện. Buổi chiều huấn luyện chủ yếu nội dung là học tập quân thể quyền, sẽ có căn cứ cách đấu chuyên gia tới học tập. Đại gia trải qua chạy 5 km, đi 5 km, mệt đến hận không thể nằm trên giường một ngày. Lúc này nghe được buổi chiều muốn luyện quyền đều hiểm rớt. Đỉnh đầu có phi cơ tiếng gầm rú. Rất nhiều người ngẩng đầu đi xem, giữa trưa dương quang vẫn như cũ chói mắt, kia mấy chiếc tiểu xảo chiến đấu cơ phi hành thật sự thấp, có thể thấy rõ cánh quạt. Năm gia chiến đấu cơ, đằng trước một trận phi cơ, đầu tiên là cắt một cái S, sau đó như là trục lăn giống nhau xoay tròn hướng phía dưới lao xuống. Mãi cho đến cách mặt đất 50 mét mới lại song song. Ngồi mọi người đều phát ra tiếng kinh hô. Phi cơ trình độ phi hành không có vài giây, đột nhiên cơ đầu nhanh chóng kéo, góc ngắm chiều cao nhanh chóng gia tăng. Như vậy liền biến thành cơ đuôi ở phía trước, cơ đầu ở phía sau tư thái. Này đó rất nhiều người đều kêu lên tiếng âm, bộ dáng này rất giống là phi cơ cao tốc hạ mất đi cân bằng. Không nghĩ tới giây tiếp theo. Kia ra chiến đấu cơ lại khôi phục trình độ phi hành. Lục Tĩnh Nhiên nhẹ nhàng thở ra, người này thoạt nhìn rất ổn trọng, lúc này lại như vậy hấu trĩ. Đây là cố ý dọa nàng. Quả nhiên cùng hắn theo như lời như vậy, nàng liếc mắt một cái liền phân biệt ra tới. Trừ bỏ hắn như vậy hấu trĩ, còn sẽ có những người khác mã. Không nói là học sinh, hợp với bên cạnh các giáo quan cũng bị vừa rồi phi hành biểu diễn cấp dọa đổ. Căn cứ phi công không có cái này tiêu chuẩn, không cần phải nói, khẳng định là mấy ngày nay tới chuyên gia. Nay liền khó trách như vậy đã chịu tôn trọng, thủ trưởng đều tự mình cùng người gặp mặt nói chuyện. Này cũng quá xoáy đi. Không có nam nhân không thích loại cảm giác này. Các nữ sinh đều ở thảo luận, cái kia phi công quá lợi hại, vừa rồi kia một màn, lại đều ở nam sinh cảm nhận trung chôn xuống hẳn giống. Bọn họ cũng hy vọng có thể mở ra chiến đấu cơ, ở trên bầu trời bay lượn. Nguyên lai không quân như vậy xoái. Giáo chủ quan Lưu Gia Võ cũng thực ngoài ý muốn. Không nghĩ tới này thấy được không quân huấn luyện, còn có thể cấp bọn học sinh khởi đến khích lệ tác dụng, vừa rồi này đó tiểu gia hỏa, còn như là xương đánh cả tím giống nhau, lúc này đều tới tinh thần. Có nam sinh mở miệng hỏi, không quân tuyển nhận có phải hay không thực khắc nghiệt, sinh viên có thể tham gia đến tuyển sao? Lưu Gia Võ nói, quốc phòng đại học có không quân học viện, bất quá không nhất định thi đậu, là có thể đến quân đội tới, như thế nào các ngươi cảm thấy hứng thú? Đương nhiên a. Lưu Gia Võ cười một cái, không nói như vậy lâu dài, liền trước mắt cái này cường độ, các ngươi đều ăn không vô tới, càng đừng nói không quân, có thể đi không quân đều là đội quân mũi nhọn trung đội quân mũi nhọn, hảo không sai biệt lắm đến thời gian, đại gia tập hợp đi nhà ăn, sau đó hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Không quân muốn thân thể tố chất vượt qua thử thách, còn phải văn hóa khóa cũng không thể rơi xuống, kia đều là ưu tú nhân tài trăm dặm mới tìm được một. Hơn nữa từ bắt đầu huấn luyện, đến mặt sau có thể thật sự có thể trời cao phi, xác suất chỉ có 50. Dư lại đó chính là kế hoạch nội thiệt hại suất. Kia nhưng tất cả đều là kiệt xuất đầy hứa hẹn thanh niên, vì lý tưởng cùng quân đội, không có thượng chiến trường liền trước tiên chết. Đám kia người hưởng thụ nhìn lên đồng thời, cũng trả giá người khác tưởng tượng không cần gian khổ. Dư Kinh Viễn từ cabin nhảy ra, bắt lấy kính bảo vệ mắt. Trước sau rớt xuống không quân chiến sĩ đều tụ lại đây. Nói như thế nào, Viễn ca hôm nay hình như là đặc biệt có hứng thú. Tuy rằng biết người thực chuyên nghiệp, nhưng là hôm nay có đem hạn mức cao nhất cấp đổi mới. Viễn ca ngươi quả thực quá lợi hại, ta đặc biệt tưởng chát hai cái lỗ thai, mặc vào váy hoa tử gả cho ngươi. Thái Kinh cười nói. Dư Kinh Viễn xoay người, nhìn người mặt liếc mắt một cái, tưởng tượng kia một màn sau tức khắc các hàn. Hắn nói, ta không có làm sai sự, không cần thiết tiếp thu như vậy trừng phạt. Bên cạnh vài người cười ha ha, những lời này có thể nói thực độc ác. Dư Kinh Viễn nói, nói đứng đắn, kỹ năng đặc biệt phi hành động tác, lúc ban đầu khởi nguyên thực ngẫu nhiên, kia đều là ở thực tế ở trong không chiến, kỹ thuật cao siêu phi công vì tránh né địch quân truy kích, trong lúc vô ý bay ra động tác, hoặc là ở phi cơ đã chịu uy hiếp khi, đập nồi dìm thuyền mới có mạo hiểm động tác, các ngươi không cần chỉ nhìn thấy biểu hiện, phải biết rằng xem bản chất vấn đề. Đã biết, ca ngươi nói cái gì chính là cái gì. Ta nếu là có ngày có thể bay ra ngươi này bộ động tác, thật là nằm mơ muốn cười tỉnh. Này đó đều là bộ đội đội quân mũi nhọn, ngày thường cũng đều thực ngạo khí, bắt đầu nghe nói nước Mỹ lưu học tới một cái phi công muốn tới chỉ đạo công tác. Bọn họ trong lòng đều không quá chịu phục. Sau đó một ngày liền thay đổi ý tưởng, lại quá cái mấy ngày, phỏng chừng còn phải làm nổi lên cá nhân sùng bái. Mặc kệ là ở nơi nào, có được tuyệt đối thực lực, liền có được quyền lên tiếng. Dư Kinh Viễn nói, các ngươi đều đừng ba hoa, ta vừa rồi cái thứ hai động tác, phi cơ dọc theo tự thân trình độ cuộn chỉ làm 360 độ lăn tròn. Ở thế chiến hai cái này động tác liền trợ giúp rất nhiều phi công tránh được một kiếp, phi cơ ở làm thùng lăn khi, bởi vì côn đả phối hợp bất đồng, làm theo sau máy bay địch khó có thể đoán trước phi hành quỹ đạo cùng nhắm chuẩn, biết không? Biết. Đã biết. Dư Kinh Viễn nói, 60 độ mặt phẳng nghiêng thượng chú ý đầu chạy máy, khả năng ở gần gũi cách đấu chúng có thể dùng đến, làm ngươi chiến đấu, một lần tiến công không chuẩn xác, nhanh chóng chuyển nhập lần thứ hai tiến công. Đương nhiên, như là các ngươi như vậy kỹ thuật không có đạt tới loại này độ cao, tạm thời không cần nếm thử. Đã biết, bất quá Viễn ca ngươi còn không có nói cho chúng ta biết, vì cái gì hôm nay cảm giác cùng bình thường bất đồng. Không phải là gần nhất chúng ta căn cứ tới không ít sinh viên, nghe người ta nói có rất nhiều xinh đẹp nữ sinh. Thái Kinh trêu chọc nói. Nói bừa cái gì à, ngươi đều tưởng chát lỗ thai xuyên váy gả cho Viễn ca, mặt khác cô nương có thể không nghĩ, đi ngươi. Ngươi cho rằng chúng ta huấn luyện viên cùng ngươi tư tưởng cảnh giới giống nhau à? Dư Kinh Viễn nói, hảo, ngày mai buổi sáng các ngươi chính mình luyện, ta có chuyện không thể tới. Sự tình gì à? Nay thật sự bị ta đoán trung. Thái Kinh nhìn người, rất có hứng thú hỏi. Dư Kinh Viễn cũng không có dấu dếm, mở miệng nói, ta đi xem hạ ta đối tượng, nàng vừa vặn ở chỗ này, thế nào phê không phê chuẩn. Vài người nghe xong những lời này, tức khắc liền cao trào. Phê chuẩn phê chuẩn. Đi thôi. Chúng ta không thể chậm trễ ngươi đại sự nhi. Thái Kinh nói, ta đây có thể nhìn xem, ta tình địch bộ dáng gì sao. Dư Kinh Viễn nhìn người liếc mắt một cái, ngươi cứ việc tới, có thể thử xem. Nói xong nắm chặt nắm tay, khớp xương theo thứ tự vang lên thanh. Thái Kinh, ngươi như vậy ta có thể nhận định là ở đe dọa sao? Đi ngươi, là ngươi như vậy diện mạo, nếu là đe dọa đến huấn luyện viên đối tượng thế nào? Có người không khách khí tiến hành ngôn ngữ công kích. Dư Kinh Viễn ho khan thanh, lúc này mới chẳng hảo. Nghe huấn luyện viên tiếp theo phân tích, Lục Tĩnh Nhiên từ trước là học quá quân thể quyền, cho nên cùng những người khác so sánh với, xem như có cơ sở. Nàng tuy rằng dáng người gầy ốm, nhưng là đôi mắt rất có thần, mỗi cái động tác đều rất có lực, bên cạnh nhìn huấn luyện viên đều thực vừa lòng. Cái này học sinh tuy rằng thể năng không tính sông ra, nhưng là mặc kệ làm cái gì hoàn thành độ đều rất cao, chính là thái độ nghiêm túc. Luân phiên huấn luyện sau khi kết thúc, mỗi cái liên đội muốn bình chọn hai cái quân huấn lưu binh, hiện tại thời gian qua hơn phân nửa. Mấy cái huấn luyện viên đã bắt đầu ở khảo sát. Quân thể quyền là từ quyền đánh, chân đá, đập, đoạt đao, đoạt mục thương chờ cách đấu động tác tổ hợp mà thành một loại quyền thuật, lấy thực dụng là chủ. Tổng cộng tam bộ, từ giản đến khó, một tầng tầng tiến dần lên. Chiều nay học được chính là đệ nhất bộ. Lục Tĩnh Nhiên động tác nối liền, tiết tấu rõ ràng, hạ bàn trọng tâm củng cố. Tới rồi tự do luyện tập giai đoạn, mỗi bài đều tuyển một động tác tốt học sinh tới chỉ đạo. Đệ tam bài liền có Lục Tĩnh Nhiên. Không quân nói như vậy buổi tối không huấn luyện, Dư Kinh Viễn hạ huấn đi tới thời điểm, liền nhìn đến Lục Tĩnh Nhiên đang ở giáo người khác động tác yếu lĩnh. Thần thái thực nghiêm túc, nắm tay nắm đến gắt gao. Nàng tới giáo nói, rất nhiều tiểu thanh niên có chút không biết theo ai, rất nhiều thẹn thùng không dám nhìn thẳng người. Dư Kinh Viễn nhìn xem đối phương ánh bạch tiểu nắm tay, túi đầu nhìn nhìn lại chính hắn nắm tay. Tiểu cô nương này có thể a, nếu đến quân doanh tới cũng là đội quân mũi nhọn. Không hổ là chính mình đối tượng. Hắn cũng không có đi gần. Liền rất xa đứng ở bên cạnh. Nàng có thể thấy nàng, nàng lại không biết chính mình tồn tại. Dư Kinh Viễn liền như vậy đứng một hồi lâu, thẳng đến đám kia học sinh tập hợp cả đội, lúc này mới rời đi. Căn cứ đều là nam nhân, không có nữ sinh chuyên dụng nhà tắm. Cho nên chuyên môn đem gạt ra thời gian. Buổi tối 9 điểm 40 phân đến 10 điểm 10 phân là nữ sinh tắm rửa khi đoạn, này đã xem như đặc thù chiếu cố, nam sinh tắm rửa thời gian tổng cộng mới 15 phút. Lục Tĩnh Nhiên tẩy xong về tới ký túc xá, thời tiết nhiệt. nàng đoạn tóc không đến 20 phút liền làm. Một ngày xuống dưới lại là chạy bộ lại là đánh quyền, nàng cơ hồ là dính gối đầu liền ngủ. Sớm tới tìm thời điểm đoán giận nữ sinh, lúc này cũng đều chỉ nghĩ mau nghỉ ngơi, cũng đều không đoán giận. Dạ quang từ cửa sổ chiếu xạ tiến vào, trong phòng thực mau an tĩnh xuống dưới, chỉ có thể nghe thấy bên ngoài hết minh. Ngày hôm sau Lục Tĩnh Nhiên là ở tiếng còi trung bừng tỉnh. Đây là lần đầu tiên, nàng đồng hồ sinh học không có đánh thức chính mình. Mọi người luống cuống tay chân rửa mặt xong, chạm hảo tập hợp liền bắt đầu chạy 2 km. Chạy xong rồi, đội ngũ tập hợp, bắt đầu đánh ngày hôm qua học được quân thể quyền. Sớm hơn kết thúc, buổi sáng chính là toàn bộ quân huấn trọng điểm khoa, bán bia. Muốn sờ đến thật mục thương, rất nhiều người vẫn là thực hưng phấn. Giáo chủ quan Lưu Gia Võ, thuyết minh đoạn mục thương tư thế, cùng kéo ra van an toàn hệ liệt động tác. Sau đó liền làm mẫu một vòng. Hắn đánh ra 7 viên viên đạn đều trung địa, một cái 8 hoàn, 3 cái 6 hoàn, 3 cái 5 hoàn. Như vậy thành tích đã tính không tồi, rốt cuộc không phải chuyên môn tay súng bắn tỉa. Nếu ở chấp hành nhiệm vụ chung, liền tính không thể đánh gục mục tiêu, cũng có thể đánh chúng làm mục tiêu mất đi hoạt động năng lực. Mọi người xem đến nghiêm túc, liền nên đón mặt sau có tiếng bước chân. Lưu Gia Võ nhìn mắt, mở miệng nói, hôm nay thỉnh ngắm bắn cao thủ tới giáo các ngươi, phải nhớ kỹ ta nói được yếu điểm, sau đó bước một thương sức giật rất lớn. Đại gia muốn nắm chắc được, cánh tay nhất định phải dùng sức, không cần trên đường bung ra. Lục Tĩnh Nhiên nhìn đến Dư Kinh Viễn có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới người kia, đứng ở tới kia một đội chỉ đạo người bên trong, căn bản không thấy chính mình, thậm chí hai người tầm mắt đều không có đối diện. Lưu Gia Võ quay đầu, điểm vài người tên, trong đó liền có Lục Tĩnh Nhiên. Đây đều là ngày thường động tác hoàn thành không tồi, xem như tiếp thu thực mau một đám. Các ngươi vài người trước tới thử một lần. Đây là 7.62mm tự động bước mộc thường, là thật mộc thường, tự nhiên muốn cẩn thận. Bị điểm đến người tiến lên một bước, sau đó tới 10 cái huấn luyện viên phân biệt đối người chỉ đạo. Lục Tĩnh Nhiên mới vừa nằm sắp xuống tới, liền cảm giác có người cầm chính mình tay phải. Tay nàng thực lạnh, đối phương tay thực nhiệt. Năng nàng một chút. Lục Tĩnh Nhiên quay đầu lại liền thấy được gần trong gang tấc người. Dư Kinh Viễn, xem ta làm cái gì, xem phía trước. Hắn thanh âm liền ở nách hai, hô hấp ở nàng cổ gian. Lục Tĩnh Nhiên. Nàng không nói gì, quay đầu lại nhìn về phía trước. Chương 52. Dư Kinh Viện thấp giọng nói, thương thân thể cùng bắn về phía hình chiếu, góc đến 10-20 độ. Người chân ngoại bát tự kề sát mặt đất, tay trái thắt thương, cánh tay cùng mặt đất góc bảo trì ở 45 độ. Lục Tĩnh Nhiên dựa theo đối phương nói, điều chỉnh tư thế. Dư Kinh Viện đỡ đối phương thương một phen, tiếp theo nói, báng súng để trên vai hoa, để thật, dựa xương quay xanh, phần cổ thả lỏng. Ngươi cảm giác chỉ có thể về phía trước, xuống phía dưới, không sinh ra nằm ngang đẩy, sức kéo biết không? Lục Tĩnh Nhiên gật đầu. Ngươi có thể ngươi thân cao cùng đại chiều dài cánh tay đoạn làm tiêu chuẩn cơ bản. Nga, ngươi so với ta lùn, có thể lại thấp điểm, giống nhau ở 20-26cm thích hợp. Dư Kinh Viễn nói. Lục Tĩnh Nhiên. Đây là cố ý sao? Nàng nơi nào có thực lùn? 168 không phải nữ sinh hoàng kim thân cao sao? Hảo, hổ khẩu về phía trước. Ngón trỏ dựa bản cơ, hiện tại có thể nhắm ngay, tinh chuẩn thượng duyên cùng mục tiêu hạ duyên sắp hàng ở cùng thẳng tắp thượng, sau đó nhắm chuẩn sau hướng, bắt đầu dự áp bản cơ. Bóp cò. Không hề báo động trước một tiếng súng vang sau, Lục Tĩnh Nhiên tim đập lậu nửa nhịp. Phản ứng lại đây ngẩng đầu nhìn mắt, tất cả mọi người vẻ mặt ngoài ý muốn. 10 hoàn trung tâm điểm. Dư Kinh Viện đứng lên, hảo, yếu linh ta đều nói cho ngươi, xạ kích nguyên lý chính là tam điểm một đường nhắm chuẩn, sau đó chú ý bóp cò không cần quá nhanh. Cũng không cần quá chậm là được, rất đơn giản đem. Lục Tĩnh Nhiên, ta đã biết. Vậy ngươi chính mình thử một lần đi. Mặt khác tổ người còn ở điều chỉnh thử, không nghĩ tới này tổ nhanh như vậy. Này nhìn lại đây. Bọn họ muốn nhìn một chút huấn luyện viên chỉ đạo hạ có thể xạ kích 10 hoàn người, kia chính mình độc lập hoàn thành, có thể bắn chúng nhiều ít hoàn. Lục Tĩnh Nhiên chiếu đối phương nói cho chính mình yếu lĩnh, khiếp mắt nhắm chuẩn. Tư thế này vừa vặn lộ ra nàng xinh đẹp cổ, dưới ánh nắng chiếu xuống oanh oanh phiếm quang. Phanh. Lục Tĩnh Nhiên đánh ra một thương sau ngẩng đầu lên. Hảo xảo bất xảo, cư nhiên ở 10 hoàn cùng 9 hoàn bên cạnh. Dư Kinh Viễn cũng có chút ngoài ý muốn, hắn thiết tưởng chính là đối phương hẳn là không đến mức bắn không trúng địa đi, không nghĩ tới đệ nhất phát đạn chính là 9 hoàn. Lưu Gia Võ sửng sốt, là huấn luyện viên quá sẽ dạy, vẫn là cái này học sinh vốn dĩ liền rất có xạ kích thiên phú. Lục Tĩnh Nhiên, ngươi lại nhiều bắn mấy phát đạn nhìn xem, có thể a? Lục Tĩnh Nhiên lên tiếng, sau đó cúi đầu nhắm chuẩn. Lần này nàng tổng cộng đánh ra 4 phát viên đạn. Một cái 9 hoàn, 2 cái 8 hoàn, còn có một cái 5 hoàn. Này đã xem như thực tốt thành tích, so vừa rồi huấn luyện viên Lưu Gia Võ còn lợi hại. Mễ Thanh một năm khiếp sợ nói, Lục Tĩnh Nhiên ngươi có lầm hay không a? Ta đi ngươi không phải là luyện qua đi. Đi theo ngươi bạn trai, vẫn là tình yêu lực lượng. Hẳn là, ta vận khí tương đối hảo đi. Lục Tĩnh Nhiên cũng thực ngoài ý muốn, nàng kéo lên bảo hiểm sau, vung thương đứng lên. Nói như thế nào đâu, nàng chính mình cũng thực ngoài ý muốn. Này thật là lần đầu tiên xạ kích. Nhìn Lục Tĩnh Nhiên thành tích tốt như vậy, những người khác cũng nóng lòng muốn thử. Có Lục Tĩnh Nhiên làm tham khảo, bọn họ cảm thấy hẳn là không xem như quá khó đi. Sau đó, trên cơ bản vòng thứ nhất đều bắn không trúng địa. Liên tính là đánh trúng thành tích cũng không được tốt lắm. Còn có nữ sinh bị sức giật dọa đến, hét lên lên. Cứ như vậy, một vòng người đánh xong sau, nhìn Lục Tĩnh Nhiên ánh mắt liền càng bất đồng. Này vài phát đạn đều có thể đánh thành hảo thành tích, hẳn là không chỉ là vừa khéo đơn giản như vậy đi. Hơn nữa bọn họ cũng chính mình thượng thủ thử qua, thật sự là rất khó vừa khéo. Dư Kinh Viễn cấp Lục Tĩnh Nhiên chỉ đạo xong, liền đi cấp nam sinh chỉ đạo. Nhưng thật ra có nữ hải tử quấn lấy muốn cho hàn giáo, đều bị cấp đẩy rớt. Lục Tĩnh Nhiên nhìn, có thể chú ý, vẫn là phải chú ý một chút. Huống chi hắn lần này lại đây, chính là vì tới giáo nàng, những người khác chỉ là thuận tiện. Dư Kinh Viễn bắt đầu nhìn đến Lục Tĩnh Nhiên hảo thành tích, thực ngoài ý muốn, hắn lần đầu tiên luyện tập thiết kế đều không có như vậy hảo thành tích. Vốn đang tưởng có thể hay không là hắn giáo đến tốt duyên cớ, nhìn chính mình chỉ đạo mặt sau ba cái nam sinh thành tích. Hắn nhận rõ hiện thực. Dư Kinh Viễn đi đến Lục Tĩnh Nhiên bên cạnh, mở miệng nói, thực không tồi a, tiểu cô nương. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ, ngươi dạy đến hảo. Nàng tâm tình hảo, vươn tay, dùng ngón cái cùng ngón trỏ so ra một thương hình dạng, đối với trước mặt người. Dư Kinh Viễn che lại trái tim, bị ngươi ban trúng, hiện tại là ngươi chiến lợi phẩm. Lục Tĩnh Nhiên. Lưu Gia Võ đã đi tới, cười nói, Lục Tĩnh Nhiên, ta phát hiện ngươi thực thích hợp ở bộ đội sinh hoạt, hiện tại giống như có sinh viên hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ, thế nào có hay không hứng thú, ta có thể cho ngươi viết thư đề cử. Lục Tĩnh Nhiên. Nàng mấy ngày nay huấn luyện đều mệt quá sức, song nghị không thể đẩy rớt, không bằng tích cực ứng đối lên. Vẫn là từ bỏ đi. Lục Tĩnh Nhiên nói, ta chuyên nghiệp là pháp luật, kỳ thật không nhất định phải thật thương thật đạn, cũng có thể cầm lấy pháp luật vũ khí bảo hộ chính mình, hoặc là trợ giúp người khác, đúng hay không huấn luyện viên. Lưu Gia Võ chỉ là thuận miệng vừa nói, đối phương nếu vô tình, cũng liền không miễn cưỡng. Vậy được rồi, đương cái nữ luật sư cũng không tồi. Vòng thứ nhất đánh xong địa, lập tức liền đợt thứ hai. Lục Tĩnh Nhiên vừa rồi đánh ra như vậy tốt thành tích, này luôn là chú mục tiêu điểm. Nàng đánh ra 5 phát đạn. Một cái 10 hoàn, hai cái 9 hoàn, một cái 8 hoàn, một cái 7 hoàn. So vừa rồi thành tích còn muốn ổn một chút. Lưu Gia Võ nói, ngươi hoàn toàn là có thể đạt tới đội quân mũi nhọn tố chất. Cảm ơn huấn luyện viên khích lệ. Bán bia cùng mặt khác hạng mục so sánh với, vẫn là muốn nhẹ nhàng cùng thú vị rất nhiều. Một cái buổi sáng thời gian liền như vậy qua đi. Giữa trưa giải tán sau đi nhà ăn ăn cơm. Dư Kinh Viễn gọi lại chuẩn bị đi Lục Tĩnh Nhiên. Hắn lặng lẽ hướng người trong tay, tắt mấy viên chocolate cùng một cái quả táo. Thu đi, từ từ ăn. Nhìn một cái này đều gầy thành bộ dáng gì, hắn cảm thấy có thể bế lên người liền chạy, hoàn toàn sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng. Đẩy tới đẩy đi bị người thấy được không tốt, Lục Tĩnh Nhiên lập tức liền phóng tới quần áo trong túi. Cảm ơn ngươi a. Bất quá này động tác cũng rơi xuống một ít người trong mắt. Đưa điểm đồ vật nhưng thật ra không trái với cái gì kỷ luật. Nhưng là Dư Kinh Viễn vốn dĩ chính là nữ sinh nhiệt nghị đề tài. Không nghĩ tới lúc này mới trong chốc lát công phu, liền cùng Lục Tĩnh Nhiên đáp thượng. Tự nhiên có nhân tâm sinh bất mãn, bất quá cũng không dám nói cái gì, liên đội cũng có mặt khác nữ sinh cùng huấn luyện viên đi được rất gần. Chỉ là không nghĩ tới Lục Tĩnh Nhiên đây là điều chuẩn mới ra tay. 5 ngày huấn luyện thực mau liền đi qua, mấy ngày kế tiếp chung, Dư Kinh Viễn nhưng thật ra không có lại đến tới. Hắn rốt cuộc có chính mình công tác. Ngày thứ 6 buổi sáng, Minh Nam Đại học xe buýt khai ra căn cứ quân sự. Ô tô chạy 2 cái giờ, tới rồi Đại học giáo khu nội. Buổi sáng an bài thả nửa ngày giả, làm đại gia sửa sang lại nội vụ, buổi chiều mới tập hợp bắt đầu huấn luyện. 207 tầm người một hồi đến phòng ngủ, liền bắt đầu tắm rửa giặt quần áo. Tuy rằng căn cứ bên kia cũng là có phòng tắm, nhưng tổng cảm thấy tẩy không quá sạch sẽ. Hơn nữa cũng không có phơi nắng quần áo địa phương, dơ quần áo này đều mang theo trở về. Từ thống nhất áo ngụy trang thay quần áo của mình. Vài người quyết định đi trường học bên ngoài nhà ăn đi hảo hảo ăn một đốn, bổ sung một chút dinh dưỡng. Lư Lệ Lệ đem nàng thác thân thích từ Bắc Kinh mua tới son môi đem ra. Vài người bắt đầu hóa trang. Lục Tĩnh Nhiên đem kia bổn trang phục thiết kế thư đem ra, một bên chờ người một bên đọc sách. Vài người khác cũng chịu phục, lúc này tới ngày đầu tiên cư nhiên là đọc sách, này cũng khó trách độ đối phương thành tích tốt như vậy, tuy rằng thấy thế nào, đều không cảm thấy Lục Tĩnh Nhiên như là cái loại này chết đọc sách bộ dáng. Mễ Thanh Thấu đi lên nhìn thoáng qua, mở miệng hỏi, Lục Tĩnh Nhiên, ngươi xem đến đây là cái gì a? Đây là trang phục thiết kế thư. Vậy ngươi cũng thật có nhàn tình, ngươi là không biết chúng ta hệ giáo tài có bao nhiêu, nghe nói luật sư tư cách chứng đặc biệt khó khảo, rất nhiều người tốt nghiệp đều không có bắt được. Lục Tĩnh Nhiên đem thư khép lại, đứng lên nói, đi thôi, các ngươi hảo sao? Hảo hảo, chúng ta cùng ngươi cái này mỹ nhân đi ra ngoài, này không được xinh đẹp một ít. Đốn hạ, Mễ Thanh lại hỏi đang ở thượng phô đồ sơn móng tay La Cẩm Tú, ngươi có đi hay không a? Ta không đi. La Cẩm Tú cũng không ngẩng đầu lên trả lời nói. Vài người hai mặt nhìn nhau, Vương Linh Chi đụng phải Mễ Thanh cánh tay, đưa mắt ra hiệu. La Cẩm Tú ngày thường đều không tham dự vài người hoạt động, này không hỏi nàng chẳng khác nào tự tìm không thú vị. La Cẩm Tú cũng coi như là mỹ nữ, năng tóc, mỗi ngày đều phải họa mi mau cùng lau mặt, cho dù là ở căn cứ như vậy gian khổ điều kiện hạ cũng kiên trì xuống dưới. Liên đội bên trong, có rất nhiều nam sinh chủ động cùng đối phương kỳ hảo, nhân khí so Lục Tĩnh Nhiên còn cao. La Cẩm Tú thực sẽ trang điểm chính mình, Lư Lệ Lệ lần trước liền nói, nàng đem bề ngoài Mỹ đã doanh tới rồi cực hạn, nhưng là có cốt tương làm hạn mức cao nhất, cấp tạp trụ, cho nên cũng chỉ có thể là cái tiểu mỹ nữ, không phải đại mỹ nhân. Nàng Mỹ diễm tư thái là rất có công kích tính, dễ dàng khiến cho đồng tính địch ý, nhưng là Lục Tĩnh Nhiên bất đồng. Lục Tĩnh Nhiên là cốt tướng đẹp, màu mắt thiện, giữa mày có chút thiếu niên khí, giống như là hát chô cô lết trung hòa trà sữa vị ngọt, sẽ không phát nhị, hợp với nữ sinh sẽ thích tướng mạo. Hơn nữa Lục Tĩnh Nhiên đối đại sự vật thái độ, vốn dĩ liền dễ dàng làm người có hảo cảm. Nàng không cần dựa vào bất luận cái gì ánh mắt, lại hoặc là tư thế đi mị, người đứng ở nơi đó liền rất mỹ. 207 vài người đi bên ngoài nhà ăn, xa xỉ đến điểm 5 đồ ăn một canh. Căn cứ quân sự thức ăn cũng không phải nói không tốt, bất quá rất nhiều đều không quá hợp dạ dày, mà mệnh tới rồi một loại trình độ, ngược lại là ăn không đến nhiều ít đồ vật. Ở căn cứ đặc huấn mấy tháng, lại trở về cường độ, đại gia cũng đều có thể thích ứng. Phòng ở nhiều nhất cũng chính là đá một đá đi nghiêm cùng trạm quân tư, này cùng Việt dã chạy tới nói, đã xem như đứng nghỉ ngơi. Bình tĩnh không có gợn sóng nhật tử quá đến đặc biệt mau, cuối tháng 9, này phê sinh viên năm nhất kết thúc quân huấn. Rất nhận người hận huấn luyện viên, lại ly biệt giờ khắc này cũng trở nên đáng yêu lên, rất nhiều nữ sinh đều rớt nước mắt. 9 tháng 29 hảo trường học đại kiểm duyệt, trường học lãnh đạo nghiệm thu quân huấn thành quả. Buổi chiều liền có thể tự do hoạt động, buổi tối 6 giờ rưỡi mở học lớp, sau đó phân phát giáo tải. 10 tháng quốc khánh kết thúc, liền phải bắt đầu chính thức đi học. Lục Tĩnh Nhiên đang xem thư, môn bị từ bên ngoài đẩy tiến vào. Mễ Thanh cười nói, Lục Tĩnh Nhiên ngươi biết không, lần này sau khi kết thúc muốn bình chọn hai cái quân huấn ưu binh, nam sinh nữ sinh các một cái, ta nghe nói nữ sinh bên này có huấn luyện viên tiến cử ngươi, còn có tiến cử La Cẩm Tú. Vương Linh Chi nói, này mặc kệ là ai đều hảo a, dù sao là chúng ta phòng ngủ. Này như thế nào có thể giống nhau, La Cẩm Tú chỉ có thể nói vun vào cách, Lục Tĩnh Nhiên mỗi hạng huấn luyện đều là ưu tú Mễ Thanh đi qua đi, vãn nổi lên Lục Tĩnh Nhiên cánh tay, hơn nữa ta hy vọng ngươi có thể bắt được. Cái này cũng là, ngươi bắt được mới công bằng, chúng ta quan hệ càng tốt. Lư Lệ Lệ nói, ngươi là xã hội động vật, chỉ cần tồn tại kết giao, liền sẽ phân ra một cái xa gần thân sơ ra tới. Bên ngoài môn bị người đá một chân, vài người theo thanh âm nhìn qua đi. Mễ Thanh hỏi, là ai a? Qua vài giây đều không có người trả lời, Mễ Thanh đi qua đi mở ra môn, trên hành lang không có một bóng người. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, chạy đến phòng ngủ mặt khác một bên cửa sổ đi đi xuống vọng. Hỏng rồi, vừa rồi chúng ta nói những lời này thời điểm, La Cẩm Tú đều nghe thấy được. Vương Linh Chi nói, a. Lư Lệ Lệ suy nghĩ hạ nói, chúng ta này hẳn là cũng không xem như sau lưng nói người nói bậy đi, nghe được liền nghe được đi. Vốn dĩ Lục Tĩnh Nhiên liền mỗi hạng huấn luyện nhiệm vụ đều hoàn thành thực hảo, bán bia như vậy tốt thành tích, mặt khác liền cũng đều đã biết. La Cẩm Tú bất quá là cùng trong đó có cái huấn luyện viên quan hệ hảo, mới bị đề án, đại gia trong lòng biết rõ ràng sự tình. Lục Tĩnh Nhiên nói, kỳ thật mặc kệ là ai đều hảo. Mễ Thanh chụp hạ nhân cánh tay, vẻ mặt thực thiết không thành cương, ngươi người này như thế nào liền không biết cố gắng. Lục Tĩnh Nhiên, nay cùng tranh đua không quan hệ đi, nàng chỉ là cảm thấy phiền phức. Nhìn mau tới rồi tụ hội thời gian, vài người lúc này mới thu thập đồ vật đi khu dạy học. Quân huấn kết thúc, mới xem như chính thức tiến vào đại học giai đoạn. Hôm nay buổi tối ban sẽ, nghe nói trừ bỏ đại gia tự giới thiệu, còn sẽ tuyển ra tới lớp học ban cán bộ. Chương 53. Minh Nam Đại học luật học hệ 1990 cấp, 1, ban chủ nhiệm lớp là cái 30 tới tuổi nam nhân. Nghe nói đang ở một bên đọc nghiên cứu sinh, giống nhau mang theo sinh viên khoa chính quy. Chủ nhiệm lớp chủ yếu chức trách chính là phụ trách phối hợp lớp sự vụ, tới rồi đại nhị về sau, trường học còn sẽ an bài đạo sư. 40 cá nhân, có một người xin nghỉ không có tới, đó chính là 39 cái. Đại học phòng học đều thực rộng lớn, thưa thất mới làm một nửa vị trí, kết thúc quân huấn lần đầu tiên tiến vào khu dạy học, mỗi người trên mặt đều viết mới mẻ. Đi ngang qua sân khấu tự giới thiệu sau, chủ nhiệm lớp liền tuyên bố bắt đầu tranh cử ban cán bộ. Lục Tĩnh Nhiên đối ban cán bộ không có gì hứng thú. Nàng chính mình đều vội vàng, nơi nào còn có thăng cấp, đi còn tìm như vậy nhiều sự tình cho chính mình làm. Đọc quá một lần đại học sau, làm lâu như vậy học thuật, nàng hiện tại đã đều phai nhạt. Đại học muốn tranh cử cũng chính là chủ yếu ban cán bộ. Lớp trưởng, bí thư chi đoàn, học tập ủy viên, quản chi phí sinh hoạt ủy viên, còn có cái ngày thường tập thể hoạt động phụ trách chủ tính trung văn nghệ ủy viên liền đủ. Mỗi cái chức vụ tranh cử người lên đài diễn thuyết, sau đó làm đại gia nhấc tay biểu quyết. Cứ như vậy, quân huấn trong lúc nhân tế quan hệ tầm quan trọng liền hiện ra. Ban cán bộ có thể ưu tiên nhập đảng viên, rất nhiều người vẫn là tưởng tranh thủ. Ban cán bộ theo thứ tự tuyển ra tới, cuối cùng một cái là học tập ủy viên, Lục Tĩnh Nhiên đẩy một phen bên cạnh Mễ Thanh, cười nói, ta cảm thấy ngươi thích hợp cái này chức vụ. 207 nữ tẩm vài người khác cũng đều xúi giục người đi. Phòng ngủ có người trực ban cán bộ, về sau cũng có thể có chiếu ứng, La Cẩm Tú vừa rồi được tuyển lớp trưởng, tuy rằng là bạn cùng phòng, nhưng là cùng các nàng không đồng lòng a. Còn không bằng không lo, các nàng tổng cảm thấy hơi sợ. Vừa rồi lao sư tuyển bác, Lục Tĩnh Nhiên là lần này liên đội quân huấn ưu binh, đem giấy khen cho người ta thời điểm, La Cẩm Tú mặt đều tái rồi. Các nàng đều ở trong lòng suy đoán, đối phương đột nhiên tranh cử lớp trưởng, sẽ không cùng cái này kích thích có quan hệ đi. Luật học hệ nữ sinh thiếu nam sinh nhiều, 40 cá nhân, nữ sinh mới 12 cái, La Cẩm Tú cùng nam sinh quan hệ thực hảo, nàng đem tên viết đến bảng đen, cũng liền không có những người khác cùng nàng tới tranh đoạt. Thực thuận lợi coi như tuyển. Lục Tĩnh Nhiên đối Mễ Thanh nói, ngươi đi đi, về sau ta xin nghỉ cũng phương tiện rất nhiều. Vậy được rồi. Mễ Thanh vốn dĩ cũng có cái này tâm tư, nàng từ tiểu học bắt đầu liền hàng năm là ban cán bộ, này đại học không làm còn không thích ứng. Bất quá nàng mới không tin Lục Tĩnh Nhiên nói, này quân huấn như vậy mệt còn bất thời giờ đọc sách, này sẽ thường xuyên xin nghỉ. Cái này à, như là nàng đọc cao trung ngồi cùng bàn mỗi lần thi cử đều nói, không có ôn tập thi rớt, sau đó điểm ra tới liền kém khảo mãn phân. Không thể thật sự. Mễ Thanh không có gì trì hoãn được tuyển học tập ủy viên. Lục Tĩnh Nhiên nhẹ nhàng thở ra, nàng là thật sự chuẩn bị trường kỳ xin nghỉ. Khai xong ban sẽ, thời gian mới buổi tối 8 giờ không đến. Chủ nhiệm lớp một câu cũng không có nhiều lời, kết thúc kế hoạch nội hoàn thành sự liền tan học. Rốt cuộc hắn cũng có chính mình sự tình, không giống như là cao trung chủ nhiệm lớp, muốn như là phóng như giống nhau mỗi ngày thủ, chỉ cần có sự thời điểm có thể tìm được người liền hảo. Vốn dĩ muốn ngày mai lên lớp xong, mới tính phóng quốc khánh tiết giả, nhưng này không phải đại một còn không có khai giảng, cho nên liền hôm nay trước tiên. Lục Tĩnh Nhiên vừa mới chuẩn bị đi, đã bị bạn cùng phòng kéo lại. Vương Linh Chi cười nói, chờ lát nữa chúng ta viện có tiệc tối mừng người mới, 8 giờ rưỡi bắt đầu, 11 giờ mới kết thúc, cùng đi. Lục Tĩnh Nhiên nói, không được, ta còn có việc đến vội vàng về nhà. Hành đi, vậy ngươi đi thôi. Vài người nghe Lục Tĩnh Nhiên nói có chuyện, cũng liền không có miễn cưỡng. Lục Tĩnh Nhiên ở khu dạy học phía trước sân thể dục, đuổi kịp chủ nhiệm lớp. Lao sư ngài từ từ. Nô Huy quay đầu lại nhìn người. Ngươi là chúng ta lớp học học sinh, tiêu Lục Tĩnh Nhiên. Sự tình gì a? Lão sư, ta có chuyện tưởng cùng ngươi, ta tưởng xin học ngoại trú. Nô Huy hỏi, ngươi là tỉnh thành người? Cũng không phải, bất quá hiện tại ở nơi này, hơn nữa nhà ta ly trường học không xa, ta ngày thường còn phải giúp người nhà xem sinh ý, còn có đệ đệ muội muội ở học tiểu học đến chiếu cố, thật sự là đi không khai, cho nên mới sẽ xin đơn học sinh ngoại trú. Lục Tĩnh Nhiên nhìn người đôi mắt, nói được lời nói khẩn thiết. Nô Huy chưa đón dâu. Đối phương như vậy nhìn, liền có chút ngượng ngùng. Hắn có thể liếc mắt một cái nhận ra Lục Tĩnh Nhiên, tự nhiên là bởi vì đối phương không phải cái loại này xem qua liền đã quên loại hình. Nô Huy suy nghĩ hạ hỏi, người cha mẹ đâu? Bọn họ đồng ý sao? Lục Tĩnh Nhiên nói, cha mẹ ta rất nhiều năm trước liền ly hôn, ta mụ mụ ở ta sơ nhất liền qua đời, phụ thân đã khác cưới cũng có chính mình gia đình cùng hài tử, chúng ta nhiều năm không có liên hệ, ta hiện tại cùng A Di ra ở cùng một chỗ. Như vậy gia đình bối cảnh tính thực gian nan, rất nhiều người ta nói lên khó tránh khỏi tâm tình hạ xuống, đặc biệt là hiện tại ly hôn suất còn rất thấp dưới tình huống. Bất quá Lục Tĩnh Nhiên lại là dùng một loại khách quan miệng lưỡi tới tự thuật. Nàng chỉ là đem chuyện này nói ra, không hề tự ai tự oán. Nô Huy nhìn người, đã não bổ toan sảng cầu huyết một hồi tuồng, khó được à, như vậy tao ngộ còn có thể cười đối nhân sinh. Sinh hoạt không có đối xử tử tế nàng, nàng lại không có trách cứ sinh hoạt, này thật là khó được hảo phẩm chất. Nhà nghèo học sinh, có thể vào học đệ nhất, còn phải chiếu cố nhiều như vậy, lại là hỗ trợ chăm sóc sinh ý, lại là chiếu cố đệ đệ muội muội. Ở tại thúc thúc gia, chẳng sợ đối phương người lại hảo, cũng là ăn nhờ ở đậu. Nô Huy nói, tuy rằng quy định là không thể, nhưng ngươi có thể mỗi tháng tới đệ một lần giấy xin phép nghỉ, ngươi nếu có chuyện gì khó xử, có thể cùng trường học xin giảm miễn học phí. Lục Tĩnh Nhiên lắc đầu, không cần, ta A Di làm buôn bán, kinh tế thượng nhưng thật ra không khó khăn, vẫn là cấp càng cần nữa ngạch người đi, cảm ơn lão sư. Nàng nhìn đối phương biểu tình, đảo cũng đoán ra người suy nghĩ cái gì. Tuy rằng ngoài ý muốn đối phương liên tưởng năng lực cường đại, bất quá lại cũng không có nhiều giải thích, nào đó trình độ thượng, nàng cũng không xem như nói dối đi. Chủ nhiệm lớp an ủi người vài câu, đơn giản là hảo hảo học tập đừng nghĩ quá nhiều, sinh hoạt sẽ chậm rãi hảo lên linh tinh, sau đó mới nói, ân, vậy ngươi ngày mai tới ta nơi này lấy giấy xin phép nghỉ, đi thôi. Chờ Lục Tĩnh Nhiên bóng dáng đi xa, Nô Huy mới thu hồi tầm mắt. Lại lần nữa thở dài. Thật không dễ dàng a. Lục Tĩnh Nhiên trở lại ký túc xá, thu thập thứ tốt liền ra cổng trường. Trường học đến nhà nàng ngồi xe muốn 1 giờ 10 phút, bởi vì hiện tại giao thông công cộng lộ tuyến quá ít, muốn vòng rất nhiều lộ, nếu lái xe nói cũng chỉ muốn 35 phút. Bất quá Lục Tĩnh Nhiên không có đi ra, mà là xoay một chuyến xe, tới rồi công ty. 9 giờ rưỡi, này đã là tan tầm thời gian, nhưng là hiện tại đại đa số đều còn ở. Trang phục cái này ngành sản xuất, vốn dĩ chính là thường xuyên tăng ca thêm giờ ngành sản xuất, đại gia cũng đều tập mãi thành thói quen. Hơn nữa Trần Ước Lâm mời đến ngoại viện, tổng cộng 20 cái nhà thiết kế, nhưng là còn xa xa không đủ. Bất quá một ngụm ăn không thành mập mạp, rất nhiều cũng chỉ có thể nhìn tới. Lục Tĩnh Nhiên ban đầu là nhàn rỗi, có thể đuổi kịp quốc khánh người này lưu cao phong khai cửa hàng, như vậy doanh số bán hàng nhất định sẽ không tồi. Hiện tại xem ra khi không còn kịp rồi, nàng đơn giản từ từ tới, cũng không vội với này nhất thời. Lão bản tới, những người khác đều buông trong tay việc, tới chào hỏi. Lục Tĩnh Nhiên nói, các ngươi vội của các ngươi, đừng động ta. Tốt. Lục Tĩnh Nhiên đem Trần Ước Lâm gọi vào văn phòng. Hai người có đoạn thời gian không có giao lưu. 90 niên đại sơ thị trường, căn bản còn không có mau thời thượng cái này định nghĩa, bản thổ nữ trang liền như vậy mấy cái, cũng đều không thành cái gì khí hậu. Cho nên chỉ cần làm tốt, đó chính là một nhà độc đại sinh ý, hoàn toàn không có đối thủ cạnh tranh. Mà nếu muốn phải làm lên một cái ngành sản xuất, nhất coi trọng chính là nhãn hiệu. Ở cái này thương mại điện tử còn không có đại quy mô xuất hiện giai đoạn, cái gì là nhãn hiệu, chính là có thể ở cả nước các thành phố lớn đều có chuyên bán cửa hàng, làm mọi người đều nhận thức. Trang phục ngành sản xuất là cái mỗi năm ở thị trường đang không ngừng ở tăng trưởng ngành sản xuất, nay cũng ý nghĩa sẽ càng ngày càng nhiều người tới phân này khối bánh. Chờ đến thật sự tới rồi thị trường thành thục thời điểm, muốn chen vào tới liền không dễ dàng, bởi vì nhãn hiệu hình thành cùng được đến tán thành là yêu cầu thời gian tích lũy, không phải một dẫm mà thành. Vẫn là câu nói kia, hợp với bên đường lão nhân đều có thể biết, đây là một cái kỳ ngộ thời điểm, vậy không hề là kỳ ngộ. Trung Quốc bởi vì dân cư đông đảo, vẫn luôn là các đại ngoại lai nhãn hiệu vùng giao tranh, số định mức phi thường đại, ở 20 năm sau, thậm chí vượt qua châu Âu thị trường. Rất nhiều ngoại lai trang phục xí nghiệp, đều mang Trung Quốc nếm tới rồi ngon ngọt. Nếu là ở 20 năm sau, Lục Tĩnh Nhiên nhất định sẽ không lựa chọn trang phục nghiệp. Bởi vì khi đó thương mại điện tử hứng khởi, làm rất nhiều vẫn luôn lợi nhuận truyền thống trang phục đều bắt đầu hao tổn, nếu muốn có thể phân một ly canh rất khó. Nhưng là hiện tại là 90 niên đại sơ, đây là cuối cùng một cái hoàng kim 10 năm, sở hữu đều còn ở nảy sinh kỳ, xã hội tiến vào cao tốc phát triển giai đoạn, đã xuất hiện rất nhiều giai cấp trung sản. Nơi trốn là cơ hội, ngươi chỉ cần so người khác thông minh một chút, lớn mật như vậy một chút, có lẽ cơ hội đến là có thể xông ra tới một phen tên tuổi. Đây là một cái thời đại tốt đẹp nhất. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, mặt tiền cửa hàng trang hoàng, hẳn là không sai biệt lắm đều hoàn thành đi, ngày mai ta đi xem một chút. Trần Ước Lâm gật đầu, có thể à, chiếu ngươi nói được, tam gia cửa hàng trang hoàng đều thống nhất, dùng chính là một cái nhà thiết kế bản vẽ. Lục Tĩnh Nhiên nói, ta lần trước cùng ngươi đề qua, công ty có hướng ngân hàng cho vay chuẩn bị, bởi vì chúng ta muốn nhanh chóng khuyết trường, 300 vạn còn quá ít, cho nên tài chính còn xa xa không đủ. Ở nàng mong muốn chung, khả năng này nửa năm nội đều rất khó kiếm được tiền. Có cái gì tích tụ? Bởi vì một kiếm được tiền, khả năng liền phải lập tức đầu nhập tân cửa hàng, không ngừng nặc đạt thị trường cùng nhãn hiệu lực ảnh hưởng. Trần Ước Lâm gật đầu, nàng ngón tay ở trên bàn đánh hai hạ, mở miệng nói, ta kỳ thật có cái ý tưởng, chúng ta có thể đem nhãn hiệu làm ra tới, sau đó cho phép gia nhập thương chính mình trang hoàng mặt tiền cửa hàng, chúng ta phụ trách phô hóa. Ngươi xem như vậy có thể hay không áp lực liền nhỏ rất nhiều. Lục Tĩnh Nhiên lắc đầu, ta cảm thấy như vậy tệ lớn hơn lợi. Nàng dù sao cũng là 20-30 năm sau tới người, chứng kiến xã hội kinh tế phát triển, còn đảm nhiệm quá rất nhiều xí nghiệp đặc xính luật sư, tự nhiên có thể nhìn thấy trong đó môn đạo. Nhưng là lúc này, muốn cho nàng nêu ví dụ thuyết minh lại rất khó, bởi vì mặc kệ là thành công ví dụ, vẫn là thất bại ví dụ, đều còn ở nảy sinh chung. Chưa xuất hiện. Lục Tĩnh Nhiên ngồi xuống, dựa lưng vào ghế dựa nói, kỳ thật một cái nhãn hiệu hoặc là xí nghiệp, nếu muốn lâu dài liên tục phát triển đi xuống, đầu tiên không nên suy xét chính là trước mắt ích lợi lớn nhất hóa, mà là càng nhiều suy xét sự nhãn hiệu giá trị, định vị, còn có lúc sau cung ứng xích mấy vấn đề này, đặc biệt là trang phục nghiệp, cái này ngành sản xuất thành công càng thêm dễ dàng bị phục chế, cho nên chúng ta phải đi ổn mỗi một bước. Trần Ước Lâm ngẩn ra hạ, mở miệng hỏi, nói như thế nào? Nếu chúng ta mổ lấy bán trực tiếp, cùng gia nhập cửa hàng chiếu cố phương thức, đương nhiên cũng có chỗ lợi, khả năng sẽ ở giai đoạn trước giúp chúng ta nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, nhưng là cái này cũng có không thể bỏ qua khuyết điểm, gia nhập cửa hàng tự chủ năng lực quá lớn, chúng ta cũng sẽ đã chịu hạn chế. Tới rồi hậu kỳ, liền không thể có được linh hoạt phản ứng ứng biến cơ chế cùng xích, này sẽ ở phát triển đến nhất định trình độ sau, ngược lại bắt đầu kéo chân sau, mà cho đến lúc này muốn hủy bỏ gia nhập cửa hàng cái này hình thức liền càng là không thích hợp, cũng không hiện thực. Trần Ước Lâm nghe được ngây thơ mờ mịt, ngươi nói được lại kỹ càng tỉ mỉ một chút, cái gì là ứng biến cơ chế cùng xích? Lục Tĩnh Nhiên nói, ngươi ở nước ngoài lưu học, hẳn là nhưng xem qua các siêu thị lớn, rất nhiều làm đại thẻ bài đều không phải gia nhập. Bởi vì nước ngoài tư bản phát triển, so quốc nội đi ở phía trước 20 năm, rất nhiều bọn họ đã đều sờ soạn ra tới, hơn nữa có kinh nghiệm. Này ta liền không có hiểu biết qua. Trần Ước Lâm đúng sự thật trả lời. Lục Tĩnh Nhiên tiếp theo nói, chúng ta giai đoạn trước khảo sát thị trường, trang phục nghiệp sản nghiệp liên đến thành phẩm tiêu thụ, kỳ thật rất chậm, nếu là gia nhập phương thức, rất nhiều phản hồi sẽ không kịp thời thu thập lên, rốt cuộc muốn đánh cuộc bạo khoản, gia nhập thương nhập hàng hạ đơn, mặt sau cũng chỉ biết tiến kia mấy cái bán chạy khoản, phản hồi quá chậm chúng ta liền có khả năng đại lượng chữ hàng không được hoan nghênh khoản, lần này phí tổn liền sẽ gia tăng. Nếu là bán trực tiếp, này đó nắm giữ ở chính chúng ta trong tay, cử cái ví dụ, chúng ta có thể đem thượng tân 50 khoản đặt ở mặt tiền cửa hàng thí nghiệm người tiêu thụ phản ứng, do đó đánh nhịp lập tức quyết định hậu kỳ một loạt tương biến, nếu là không được hoan nên cắt giảm đơn đặt hàng hoặc là hủy bỏ, bán chạy khoản liền tăng lớn sinh sản lượng, còn có thể căn cứ bán chạy kia kiểu dáng, dùng tương đồng vải dệt thiết kế ra càng nhiều nhan sắc cùng khoản, như vậy doanh số bán hàng độ liền sẽ đi lên, chữ hàng thương phẩm cũng sẽ giảm bớt. Trần Ước Lâm ngẩn ra hạ, người nói được có đạo lý. Nàng như thế nào liền không có nghĩ vậy một tầng, bị người như vậy vừa nói liền đánh thức. Lục Tĩnh Nhiên nói, lại nói phí tổn phân đoạn, vải dệt phí tổn chỉ là chiếm bán ra 7 phần chi nhất tả hữu, còn muốn suy xét hậu kỳ đánh gãy, hao tổn, vận chuyển phí tổn này đó. Đây là cung ứng hệ thống. Trần Ước Lâm, cái này ta biết. Lục Tĩnh Nhiên nói, ngươi có hay không nghĩ tới, lâu dài tới xem, nếu cùng khoản quần, bán trực tiếp chúng ta bán 40 còn có thể có kiếm, nhưng là gia nhập nói bán 40 liền sẽ lô vốn. Bởi vì bán ra thương muốn kiếm tiền, này liền bất lợi với định giá. Chúng ta phải làm nữ trang nhãn hiệu, định vị là 20 đến 30 tuổi tuổi trẻ nữ sĩ, dùng tương đối rẻ tiền giá có thể thu hoạch thời thượng trang phục. Nếu phải làm đến cái này địa vị, bảo trì thời thượng độ không giới hàng, liền phải làm được mỗi tuần có tân khoản thượng, lượng thiếu, nhiều khoản, như vậy mới có thể tương làm tiêu phí quân thể, có định kỳ tới thăm chúng ta cửa hàng thói quen. Nhưng là muốn phải làm đến tân khoản nhiều, lượng thiếu, tốc độ mau này tam điểm. Từ thiết kế đến môn cửa hàng quản lý yêu cầu liền càng thêm nghiêm khắc. Nay liên vòng tới rồi ta vừa rồi nói được về điểm này, gia nhập cửa hàng nói, cửa hàng trưởng xuất phát từ tự thân ích lợi suy xét, chưa chắc chịu tiếp thu loại này hình thức, khả năng chỉ biết bán chạy mấy khoản quần cùng áo khoác, này cùng chúng ta định vị cập xung đột. Trần Ước Lâm trước sau suy nghĩ vài giây, ta hiểu rõ, chính là gia nhập cửa hàng phương thức không thể thực hiện. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, suy nghĩ hạ lại nói, chúng ta phải làm chính là một cái sản nghiệp cùng lâu dài xí nghiệp, mà không đơn thuần là một cái thiết kế nhãn hiệu. Trần Ước Lâm ngơ ngẩn nhìn người. Nàng gia đình bối cảnh, làm nàng từ nhỏ kiến thức liền so những người khác nhiều, chính là lại vẫn như cũ bị câu nói kia khiếp sợ. Làm sản nghiệp sao? Đối phương dã tâm so với chính mình tưởng còn muốn đại, nhưng là nàng lại cảm thấy, giống như cũng không phải lý luận xuông, chưa chắc làm không được. Lục Tĩnh Nhiên túi đầu nhanh chóng phiên xong gần nhất công ty văn kiện, trong lòng càng thêm minh xác, nếu xí nghiệp làm đại nói, Đông Hán tỉnh khẳng định liền không hề thích hợp. Bởi vì bên này thu nhập từ thuế cùng các hạng chế độ không linh hoạt, hơn nữa tiếp thu tân sự vật tốc độ, cũng so vùng duyên hải chậm một chút. Cần thiết đến đi vùng duyên hải kinh tế mở ra khu, bên kia có rất lớn chính phủ nâng đỡ chính sách. Lục Tĩnh Nhiên ngẩng đầu, nhìn người hỏi, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Trần Ước Lâm hỏi, ngươi làm sao mà biết được nhiều như vậy? Bắt đầu liền cảm thấy đối phương không giống như là một cái ở nông thôn cô nương, hiện tại loại cảm giác này càng ngày càng cường liệt. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ, ta không phải cùng ngươi cùng đi khảo sát thị trường sao? Ta kỳ thật cũng rất nhiều không hiểu, chúng ta vẫn là vừa đi vừa nhìn đi, rất nhiều còn chỉ là một cái khái niệm, yêu cầu chậm rãi bổ toàn. Trần Ước Lâm suy nghĩ hạ lại hỏi, ngươi lần này, chuẩn bị hỏi ngân hàng cho vay nhiều ít. Ta cảm thấy 800 vạn đủ rồi, không sai biệt lắm đủ giai đoạn trước vận chuyển, lần trước qua tay Trương giám đốc, không phải nói tự chủ gây dựng sự nghiệp có thu nhập từ thuế giảm miễn, dù sao nương lợi tức cũng không cao. Cũng đúng đi, ta đây đi ra ngoài. Đốn hạ, Trần Ước Lâm lại hỏi, vừa rồi mấy cái nhà thiết kế, hỏi ngươi có phải hay không gần nhất đều ở tập thể hình, cảm giác dáng người hảo, đường còn càng thêm xinh đẹp. Làm trang phục thiết kế một cái ngành sản xuất, tự nhiên so người bình thường càng thêm chú ý dáng người. Lục Tĩnh Nhiên cười một cái, phải không? Vậy ngươi nói cho bọn họ, ta đây là báo danh đặc biệt ban, đại học quân huấn thể nghiệm một tháng, bán bia kia thương sức giật chấn ta bả vai đau vài thiên, các nàng nếu là muốn đi nói, ta có thể hỗ trợ hỏi một chút. Trần Ước Lâm cười lên tiếng âm, vẫn là thôi đi, nghe đều phải mệnh. Trong lòng cảm thán, giảm béo quả nhiên không dễ dàng. Lục Tĩnh Nhiên nói, Nga, đúng rồi không phải nói ngày mai bắt đầu thông báo tuyển dụng sao. Đều chuẩn bị không sai biệt lắm, ta tháng này không ở, vất vả ngươi. Vất vả cái gì à, ta cũng là vì chính mình làm việc, ba cái tân cửa hàng đều trang hoàng không sai biệt lắm. Quảng Châu bên kia chiêu bài giao cho Tạ Diệp Tử, nàng năng lực vẫn là rất mạnh, Thượng Hải ta đi giám sát, vừa vặn cùng mấy cái bằng hữu trông thấy mặt, có một vị ở tạp chí thời trang công tác, có thể giúp chúng ta viết cái chuyên đề giới thiệu, ta ngày mai buổi sáng phi cơ liền đi, kia nơi này liền giao cho ngươi. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, nói, vậy được rồi, bên này liền giao cho ta. Chương 54 thứ 54. Trần Ước Lâm rời khỏi sau, Lục Tĩnh Nhiên nghĩ, xem ra còn phải thông báo tuyển dụng một đám quản lý tầng người tiến vào. Lục Tĩnh Nhiên vẫn luôn đợi cho buổi tối 11 giờ mới đi. Lúc này xe buýt đã ngừng, bất quá tốt xấu là tỉnh thành, duyên phố vẫn là có đường đèn, ăn khuya chủ quán còn không có đóng cửa. Công ty cung cấp dừng chân, Lục Tĩnh Nhiên ở công ty phụ cận thuê hai căn hộ đảm đương ký túc xá, vừa vặn là một tầng lâu đối diện ba phòng một sảnh. Điều kiện còn tính không tồi, chẳng những là có tủ lạnh cùng phòng bếp. Hai người một gian phòng. Công ty gây dựng sự nghiệp lúc đầu, nhân tài cùng tài chính giống nhau quan trọng, công ty đối công nhân nhưng thật ra rất hào phóng. Bất quá nhà thiết kế đều là tỉnh thành người, cơ bản đều ở nhà, có đôi khi tăng ca thời gian chậm, mới có thể không trở về nhà đi ký túc xá nghỉ ngơi, công tác không khí nhưng thật ra thực hảo. Lục Tĩnh Nhiên xe liền ngừng ở công ty dưới lầu tới. Nàng lái xe trên đường trở về, đem tiện đường mấy cái nhà thiết kế mang trở về nhà. Cái này niên đại có thể khai được với xe tư gia vẫn là rất ít, còn có cô nương trêu ghẹo nói, nếu như bị tiểu khu hàng xóm láng giềng thấy được, chính mình giải thích nói là lão bản lái xe đưa về tới, người khác khẳng định sẽ tưởng có phải hay không hai người chi gian có cái gì. Ai sẽ nghĩ đến, lão bản là cái tuổi như vậy tiểu nhân cô nương. Lục Tĩnh Nhiên tặng một đường, chờ nàng chính mình về đến nhà cũng đã rạng sáng một giờ. Nàng tay chân nhẹ nhàng mở ra môn, lo lắng đem đã ngủ cấp đánh thức. Trong nhà hai cái tiểu gia hỏa, muốn ngày mai thượng xong rồi khóa mới có thể quốc khánh nghỉ. Lục Tĩnh Nhiên từ phòng vệ sinh tắm rửa ra tới, liền nhìn đến ngồi ở trên sofa Chu Mỹ Mỹ. Chu Mỹ Mỹ xoa đôi mắt nói, tỷ, ngươi đã trở lại, tủ lạnh có ta hôm nay bao sủi cảo, ta cho ngươi nấu một chén đi, ngươi đói bụng không có. Nàng thấy rõ ràng người sau, đứng lên lại hỏi, tỷ ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy? Lý Tiểu Dũng bị này động tinh cấp đánh thức, hắn từ phòng ngủ vòng ra tới, nhìn mắt hai người. Không có nói một lời lại sờ trở về phòng ngủ. Đến, còn tưởng rằng là ăn trộm vào ra môn, tiếp tục đi ngủ. Lục Tĩnh Nhiên nghe người ta hỏi như vậy, thật là có chút đói bụng, ta đã biết, ngươi đi ngủ đi ta chính mình nấu liền hảo. Chu Mỹ Mỹ ngoan ngoãn gật đầu, vậy ngươi phải nhớ đến quan khí than, biết không? Ta nhớ kỹ, ngươi đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học đâu. Chờ ngươi đi rồi sau. Lục Tĩnh Nhiên đem tủ lạnh sủi cảo lấy ra tới. Chu Mỹ Mỹ đại khái là có chủ nghệ thiên phú, sủi cảo nhân thực tiên, thả một chút muối canh xuông đều ăn rất ngon. Lục Tĩnh Nhiên nghĩ đến buổi chiều, tổ hợp cùng chủ nhiệm lớp nói có đệ đệ muội muội muốn chiếu cố, hiện tại nhưng thật ra có chút chột dạ. Muốn thật sự luận lên, nàng mới là bị chiếu cố cái kia đi. Lục Tĩnh Nhiên cách thiên rất sớm liền tỉnh. Lý Tiểu Dũng nhìn đến người, hoảng sợ nói, ngươi thật sự đã trở lại Tĩnh Nhiên tỷ, ta còn tưởng rằng là ta ngày hôm qua nằm mơ đâu. Chu Mỹ Mỹ cười thành, đúng vậy, ngươi chẳng những là nằm mơ, ngươi còn mộng du. Lục Tĩnh Nhiên nghĩ chính mình khó được hôm nay có rảnh, lái xe tiện đường tặng hai người đoạn đường. Lý Tiểu Dũng ngồi trên xe tả sờ sờ hưu sờ sờ, cười nói, xe buýt sẽ hoảng, cái này xe một chút đều không, quá thoải mái. Hiện tại ở tại như vậy đại phòng ở, Tĩnh Nhiên tỷ lại có xe, cũng thật hảo. Lý Tiểu Dung so bạn cùng lứa tuổi còn cơ linh, tự nhiên biết Lục Tĩnh Nhiên ở làm đại sự. Hắn cảm thấy kiêu ngạo, bất quá lại cảm thấy đối phương có chút đáng thương, lại muốn đọc sách lại muốn cùng hắn đọc sách, lúc này mới hơn một tháng gầy nhiều như vậy. Lý gia từ nhỏ liền cấp hải tử giáo huấn kiếm tiền không dễ dàng muốn tiết kiệm, cả nhà cũng đều là khổ nhật tử lại đây, cho nên Lý Tiểu Dung càng tỉnh. Lý Tiểu Dung nói, Tĩnh Nhiên tỷ, ngươi đối ta thật tốt, chờ ta về sau tránh tiền sẽ báo đáp ngươi. Chu Mỹ Mỹ lạnh lùng nói, đừng nói về sau, ngươi hiện tại hảo hảo đọc sách là được. Lý Tiểu Dung không lên tiếng, trong lòng nghĩ, trừ bỏ đọc sách. Chu Mỹ Mỹ thành tích vẫn luôn là cả năm cấp trước năm, Lý Tiểu Dung có thể khảo đếm ngược thứ năm. Lục Tĩnh Nhiên trong lòng cười cười, hai người kết nhưng thật ra ở chung thực hảo. Nàng đem người đưa đến cổng trường, phía trước quay đầu liền đi công ty. Hiện tại tới rồi tháng 10, đại 4 rất nhiều học sinh đều bắt đầu tìm công tác thực tập. Trang phục cửa hàng người bán hàng, tự nhiên là phải có kinh nghiệm cùng sức sống mới hảo. Tỉnh thành cửa hàng này muốn thông báo tuyển dụng một cái cửa hàng trưởng, hai cái giám đốc, sau đó 8 tiêu thụ. Mỗi ngày 8 giờ khai cửa hàng, buổi tối 10 giờ quan cửa hàng, giám đốc cùng tiêu thụ hai ban đảo, mỗi ngày công tác 7 tiếng đồng hồ. Cho nên lần này thông báo tuyển dụng người là phải có tiêu thụ kinh nghiệm tuổi trẻ cô nương, hoặc là đại học chuyên nghiệp cùng tiêu thụ móc nối học sinh. Một cái khác phương diện, đầu tư công ty cũng đến nhận người, Trần Ước Lâm phía trước kiến nghị, không bằng từ mặt khác xí nghiệp tới đảo quản lý tầng lại đây. Lục Tĩnh Nhiên đem phủ quyết, tuy rằng nói làm như vậy cũng không có gì sai lầm, rốt cuộc nhân tài đi lưu là song hướng lựa chọn, nhưng là không cần thiết bởi vì như vậy, cùng mặt khác xí nghiệp đứng ở đối lập quan hệ thượng. Vẫn là chậm rãi đến đây đi, xí nghiệp văn hóa cũng rất quan trọng. Thông báo tuyển dụng bố cáo sớm tại một tháng trước liền dán đi ra ngoài, hôm nay 9 giờ bắt đầu mặt thế. Lục Tĩnh Nhiên đến thời điểm, công ty bên ngoài đã bài nổi lên hàng dài. Rốt cuộc này không khai ra thông báo tuyển dụng điều kiện còn tính không tồi. Tiền lương đều đồng hành xem như hơi cao, hơn nữa bố cáo thượng liền giặt sạch ngạch, ưu tú tiêu thụ sẽ định kỳ tiếp thu huấn luyện. Nếu học tập tốt lời nói, nhập biến thành dự trữ cán bộ. Nếu là đại 4 học sinh làm tiêu thụ, sẽ cho một cái quản bồi sinh thân phận. Cũng chính là quản lý huấn luyện sinh, chức làm cơ sở, nếu các phương diện biểu hiện không tồi, có thể có cơ hội trực tiếp thăng cấp thành quản lý tầng. Cái này hình thức, ở thời đại này, rất nhiều người vẫn là thực cảm thấy hứng thú, làm người thấy được công bằng. Hiện tại nhân thủ không đủ, cho nên hôm nay nhận lời mời quan là Lục Tĩnh Nhiên chính mình, cùng lâm thời một cái chịu tới nhà thiết kế. Nhìn xem nàng cái này lão bản làm, cho chính mình lạn một đống sự tình, cái gì đều phải làm. Phòng trưng quốc khánh tiết liền phải ở tăng ca chung vượt qua. Lục Tĩnh Nhiên vì có vẻ chính thức một chút, cố ý đem chính mình trang điểm thành thục chút. Nàng xuyên một thân màu trắng tây trang, mang theo tơ vàng biên mắt kính nhi, cả người thoạt nhìn so ngày thường thành thục 5 tuổi. Nữ nhân bảo dưỡng hảo. 18 tuổi đến 28 cái này tuổi tác là nhìn không ra quá lớn khác biệt, thậm chí còn vận dụng y học mỹ dung thủ đoạn, còn có thể đem tuổi tầng chiều ngang đánh đổ lớn hơn nữa. Lục Tĩnh Nhiên tiến vào thời điểm, văn phòng những người khác đều khiếp sợ tới rồi. Mỹ Diễm tiểu lão bản này sửa lộ tuyến, muốn mạng người. Như vậy trang điểm không thể nghi ngờ càng thêm đối nữ nhân thẩm mỹ, còn có người nói giỡn nói thiếu chút nữa liền bổ nhào vào ở đối phương quần tây hạ, muốn thay đổi xu hướng giới tính. Không hề nghi ngờ. Cái này phỏng vấn quan cũng làm hôm nay tới phỏng vấn người trước mắt sáng ngời, bất quá thực mau đối phương luân phiên đặt câu hỏi, liền đem làm cho bọn họ lực chú ý tập trung phỏng vấn thượng. Không thể không nói, đây là một cái chuyên nghiệp phỏng vấn quan. Hơn nữa từ văn phòng cùng các phương diện tới xem, đây là một cái có phát triển tiền đồ xí nghiệp. Đăng ký tài chính 300 vạn công ty, này toàn tỉnh cũng không mấy nhà, hẳn là không ngủ quá nhanh đóng cửa. Hiện giờ đất liền công tác cơ hội còn nhiều, tốt như vậy cương vị tới nhận lời mời tự nhiên không ít. Giữa vẫn là không ít có năng lực. Lục Tĩnh Nhiên ở văn phòng ngồi cả ngày, giữa trưa chỉ là nghỉ ngơi một giờ, ở phụ cận ăn cái cơm xoàng lại đi trở về. Buổi chiều 5 giờ rưỡi, kết thúc cuối cùng một cái phỏng vấn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thu thập hạ mới từ văn phòng ra tới. Hôm nay bồi nàng phỏng vấn nhà thiết kế, này đều thay đổi bốn luân, nàng cái này lão bản nhưng thật ra trên mặt không hề có mệt mỏi. Còn như là buổi sáng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thời điểm, như vậy tinh thần sáng láng. Mọi người sôi nổi cảm thán nói, quả nhiên lão bản chính là lão bản. Ngày mai còn có một ngày phỏng vấn, Lục Tĩnh Nhiên đã đem hôm nay thu được lý lịch sơ lược, chọn lựa lưu lại đãi định 10 chương. Nàng đi phía trước, cùng công ty còn ở tăng ca người chào hỏi, chuẩn bị buổi tối đi trung tâm thành phố thương trường nhìn một cái. Chạy công trường nhìn xem tiến độ, này đều một tháng không đi. Quốc khánh tiết dòng xe cộ so ngày thường muốn nhiều, bất quá lại còn không đạt được giao thông tắc nghẽn trình độ, rốt cuộc hiện giờ chạy máy chiếc xe hữu hạn. Lục Tĩnh Nhiên dưới mặt đất bãi đỗ xe bãi đậu xe ra tới, thượng thang máy, lúc này thương trường nơi nơi là người. Khó được đại nghỉ dài hạn, rất nhiều đều là cả nhà đồng thời xuất động. Đây là tỉnh thành gần đây mới tu thương trường, ngày thương đầu tư, bên trong có rất nhiều ngoại quốc hóa, pha được hoan nghênh. Nghe nói, thường xuyên nhãn sẽ xuất hiện ở người bình thường xem ra phi thường không hợp lý giá, một kiện bạc sam muốn hơn 1.000. Nàng cũng không có cái cụ thể mẫu đất, một bên dạo, một bên khảo sát mặt khác cửa hàng bày biện. Không thể không nói, cái này niên đại ngành dịch vụ, cùng nàng thói quen đời sau kem khá xa. Ước chừng là ý tứ không có theo kịp. Lục Tĩnh Nhiên ở Nam Trang quẩy dừng bước, lập tức liền có người thấu đi lên. Nàng ăn mặc một thân Tây Trang, người lại lớn lên xinh đẹp, ở tiêu thụ viên trong mắt chính là tiềm tàng đại khách hàng. Vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi là giúp ngươi tiên sinh tuyển mua phục sức sao? Tiêu thụ nhân viên nhiệt tình hỏi. Lục Tĩnh Nhiên lấy lại tinh thần, thanh âm nhàn nhạt nói, ta không biết hắn số đo, bất quá tưởng đưa cho hắn lễ vật, ngươi có cái gì để cử sao? Như vậy a, kia không bằng ngươi suy xét hạ nam sĩ bao da hoặc là dây lưng. Tiêu thụ viên nhiệt tình giới thiệu. Lục Tĩnh Nhiên nghĩ nghĩ, đưa dây lưng cùng bao da hẳn là không thích hợp. Nàng dạo qua một vòng, sau đó đứng lại bước chân, ngón tay hướng về phía trước pha lê bày biện quầy. Ngươi đem cái này lấy ra tới, ta muốn nhìn một chút. Tiêu thụ viên cười nói, tiểu thư ngươi thật là hảo ánh mắt, này đối cổ tay háo là chúng ta mới đến hóa, hình chữ nhật tinh cương nút tay háo phối hợp màu xám sơn mặt khảm kiện, thực hiện cấp bậc, chúng ta bị hóa cũng không nhiều lắm. Bao nhiêu tiền? 1.700 khối một đôi, quốc khánh có 9 chiếc khấu, ngài đây là đuổi kịp hảo thời điểm, ngày hôm qua còn không có cái này chính sách đâu. Vậy cái này đi, giúp ta đóng gói lên. Lục Tĩnh Nhiên chỉ hạ bên cạnh một cái cà vạt, cái này ta cũng muốn. Hắn mông tiểu, vai rộng eo hẹp, là cái loại này xuyên chính trang sẽ thực tốt dáng người. Đồ vật đưa cho người đều là không tính lãng phí. Hảo hảo hảo, ta lập tức cho ngài bao hảo, ngươi là muốn soát tạp vẫn là cấp tiền mặt. Soát tạp đi. Tiêu thụ viên không nghĩ tới đối phương như vậy sảng khoái, lưu loát lánh người đi trước đài soát tạp, sau đó cẩn thận đem đồ vật đóng gói hảo. Nàng cười nói, tiểu thư ngươi thật ánh mắt, cùng ngươi tiên sinh chọn cái kia cà vạt, cùng ngươi hôm nay tây trang nội đáp thực thích hợp. Lục Tĩnh Nhiên tưởng mở miệng giải thích, không phải tiên sinh, vừa vặn lại có khách hàng vào tiệm, người bán hàng lại đi chiêu đãi người khác, nàng cũng liền không có lại mở miệng. Tính, dù sao chỉ là bèo nước gặp nhau. Lục Trác Nhiên bồi thê tử hướng Lộ Lộ tới dạo thương trường. Hắn trong lòng thực khinh thường, nói là có đánh gãy, này đánh gãy kịch bản đều không kém không nhiều lắm, để giới lại giảm giá. Hơn nữa này đống tân khai thương trường đều bán thực quý, vì cái gì cố tình muốn tới nơi này tới. Một bên hai mẹ con đi dạo phố tính chất rất cao. Hướng Lộ Lộ nói, ta còn muốn nhìn hai kiện áo khoác, lão công ngươi có cái gì muốn mua, không bằng chúng ta cho ngươi đi xem nam trang. Lục Trác Nhiên nói, ngươi không phải tháng trước mới mua một đám quần áo mới sao. Nay liền lại muốn mua. Hướng Lộ Lộ nói, ta nơi nào có mua rất nhiều quần áo, ta còn cảm thấy quần áo không đủ xuyên. Nói nữa, ta ăn mặc hảo không phải cũng cho ngươi mặt dài sao. Tôn Mộng Giao nói, ta cũng muốn mua quần áo, chúng ta đại học đồng học đều xuyên thật xinh đẹp, ta chẳng lẽ muốn làm cho như là khất cái giống nhau. Lục Trác Nhiên nghĩ thầm, ngươi cái kia tính cái gì đại học, còn không phải là trường học vì gom tiền mới thu lưu một ít xã hội lưu manh. Khảo như vậy điểm, như thế nào còn có mặt mũi đọc đi xuống. Hướng Lộ Lộ trước nay đều là sủng ái nữ nhi. Tự nhiên tán thành, cười nói, hảo, mua, bất quá trước cho ngươi thúc thúc xem xong rồi, liền cho ngươi xem. Lục Trác Nhiên bài trừ một tia cười, ta quần áo rất nhiều, liền không cần các ngươi mua. Hắn trong lòng có bất mãn, chính mình vất vả như vậy công tác, chẳng lẽ chính là vì dưỡng này hai mẹ con. Châu châu giống nhau. Lúc trước nếu không phải nhìn Hướng Lộ Lộ phụ thân là cái không lớn không nhỏ lãnh đạo, hắn mới sẽ không đem người mời vào môn. Nữ nhân này tiêu tiền ăn xài phung phí, một chút đều không tiết chế. Liền càng đừng nói nàng nữ nhi, trước nay rỗi tay hỏi hắn đòi tiền, cũng không biết cảm ơn, như là theo lý thường hẳn là giống nhau. Hắn nhìn người đều phiền. Chờ đến về sau có tiền, liền không cần lại hống hai người kia. Lục Trác Nhiên đôi mắt ám ám, tất cả mọi người nói là hắn phàn trước cao, hiểu tìm cái lãnh đạo nữ nhi, kỳ thật nhà này phí tổn, còn không phải đều dựa vào hắn một người. Lục Trác Nhiên đem đầu thiên hướng mặt khác một bên. Nhìn đến người thời điểm, Lục Trác Nhiên ngẩn ra hạ. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Là chính mình hoa mắt sao? Vừa vặn lúc này, Tôn Mộng Giao quay đầu cũng thấy được người. Lục Tĩnh Nhiên cùng lần trước thấy thời điểm, khí chất cùng ăn mặc kém quá lớn, trên mũi lại giá mắt kính nhi, nàng không quá dám xác định. Tôn Mộng Giao nghĩ lại tưởng tượng, Lục Tĩnh Nhiên như thế nào lại ở chỗ này, nàng không phải dựa vào nịnh bợ mới đáp thượng biểu tỷ bằng hưu. Nơi này đồ vật như vậy quý, người kia có thể mua nổi sao? Nghe nói là cái nông thôn đến, Dương Thu Di nói lần đầu tiên thấy Lục Tĩnh Nhiên thời điểm. Đối phương còn ăn mặc đặc quê mùa áo sơ mi, cũng không biết xuyên nhiều ít năm, nhan sắc đều không tươi sáng. Nếu không phải đáp thượng người khác, nàng có thể như là sau lại như vậy, ăn mặc như vậy thật đẹp quần áo sao? Hướng Lộ Lộ nhìn thấy hai người đều nhìn về phía một phương hướng, cũng cảm thấy tò mò, mở miệng hỏi, các ngươi cha con đều đang xem cái gì a? Tôn Mộng Giao nói, nhìn cái gì, đương nhiên là xem mỹ nữ a. Hướng Lộ Lộ oán trách nhìn mắt chính mình trợ phu, mở miệng hỏi, ngươi thật sự đang xem mỹ nữ? Lục Trác Nhiên trên mặt treo lên cười, ôm đối phương có chút mập mạp mập ra eo, mở miệng nói, nơi nào sự tình, ta lại không phải người trẻ tuổi, trong lòng ta chỉ có ngươi. Trong lòng lại âm thầm tưởng, ai cùng cái kia tiểu hôn đản là cha con. Kỳ thật muốn nói như vậy lên, hắn là có một cái huyết thống thượng nữ nhi. Bất quá người kia cũng không đáng giá nhắc tới, nếu không phải Lục Tĩnh Nhiên từ giữa làm khó dễ, chính mình cũng không cần như là như bây giờ nhiều mặt chu toàn vất vả. Có còn không bằng không có. Vừa rồi người kia sao có thể là Lục Tĩnh Nhiên, ước chừng là nhà ai đại tiểu thư. Hắn như vậy tưởng tượng, cũng liền không có lại nhiều dối rắm. Hướng Lộ Lộ nghe trượng phu nói như vậy. Lúc này mới nở nụ cười, cao hứng phấn chấn ôm đối phương tay đi thử quần áo. Tôn Mộng Giao nghĩ tới cái gì, lại nói, mẹ, ngươi thấy được cách vách lầu một đang ở trang hoàng cái kia cửa hàng sao? Nghe nói là cái nữ trang cửa hàng, hiện tại đều làm cho không sai biệt lắm, trang hoàng cũng thật xinh đẹp, ta đoán tháng sau là có thể buôn bán, đến lúc đó chúng ta ở tới dạo đi. Hảo A, ta xem cũng xem mặt tiền cửa hàng thật xinh đẹp, đến lúc đó cùng nhau tới. Lục Tĩnh Nhiên vòng một vòng ra tới, lại cấp trong nhà hai cái tiểu gia hỏa mua quần áo mới cùng giày. Buổi tối 9 giờ rưỡi, thương trường vẫn là thực náo nhiệt. Nàng ở còn ở đẩy nhanh tốc độ mặt tiền cửa hàng dạo qua một vòng, liền lái xe trở về nhà. Đã ở cuối cùng trang gương hòa thanh lý rác rưởi giai đoạn, phỏng chừng mau nói, tuần sau là có thể hoàn công. Nói như vậy lên, xuất công vẫn là chậm, vội lâu như vậy, những việc này mới bắt đầu có hình dáng. Lục Tĩnh Nhiên tay ở tay lái đánh hai hạ, tính, cung cấp không thành, từ từ tới đi. Chương 55. Hai ngày phỏng vấn, Lục Tĩnh Nhiên sàng chọn ra 50 chương lý lịch sơ lược. Số 2 buổi chiều 5 giờ, Tạ Diệp Tử đã trở lại. Nàng trở về hợp với gia cũng chưa tới kịp tiến, trực tiếp xách theo dương hành lý tới rồi công ty. Quảng Châu bên kia tiến độ càng khối, cửa hàng đã trang hoàng hoàn thành. Lục Tĩnh Nhiên không ở một tháng, công tác đều chia sẻ đi xuống, Tạ Diệp Tử cùng Hạ Giai ở bên kia không chỉ là nhìn chằm chằm trang hoàng, còn phải chạy vải dệt thị trường cùng nhà xưởng. Tuy rằng có Trần Ước Lâm đồng học, Dương Vi dẫn tiến, vải dệt phương diện không xem như không có đầu mối, nhưng cũng không phải một cái nhẹ nhàng việc. Nói vậy hai người cũng là hạ cu ly. Tạ Diệp Tử lúc này tới một vòng, cả người khí chất đều bất đồng, nói chuyện càng tinh luyện. Hạ Giai còn ở Quảng Châu nhìn chằm chằm, bên kia đến lưu một người. Nhóm đầu tiên 50 khoản quần áo đánh bản, cũng đã đưa đi nhà xưởng, đã ở tăng ca chế tạo gấp gáp, phòng trừng quốc khánh kết thúc là có thể hoàn thành. Mỗi khoản 100 kiện, chính là 5.000 kiện. Công ty bên này là cho ra đánh bản hình thức cùng bản vẽ, còn có cung cấp vải dệt, hợp tác nhà xưởng bên kia tới sinh sản là được. Hợp tác nhà xưởng người phụ trách, bắt đầu còn rất tò mò, như thế nào này đó quần áo kiểu dáng cùng trên thị trường bán chạy không quá giống nhau, tuy rằng nhìn rất xinh đẹp. Hiện tại đối phương cấp ra công phí không thấp, lại còn có cấp vải dệt, như vậy bớt lo việc, cho nên hắn cũng liền không hỏi nhiều. Dù sao hắn chỉ cần phụ trách sinh sản ra tới, kiếm chính mình tiền, mặt khác quản không được. Lục Tĩnh Nhiên suy xét quá, khai cửa hàng lúc đầu, tiểu dáng khả năng thượng không thế nào khoảng, một tháng bảo đảm có thể thượng tân 4 lần. Mỗi lần 20 đến 50 khoản liền không sai biệt lắm. Sau đó lại đem phía trước làm được bạo khoản tới thêm vào đơn đặt hàng. Nàng tư tưởng thực hảo, nhưng là hiện thực ở chỗ này, rất nhiều còn phải từ từ tới, khả năng đến chậm rãi điều chỉnh. Công ty trang phục nhà thiết kế không đủ, hơn nữa trước mắt tới nói, mới 3 cái mặt tiền cửa hàng, nàng cũng sợ hai ăn không vô như vậy nhiều đơn. Hiện tại công ty nhân thủ cũng khan hiếm, mặt khác vấn đề cũng có một ít. Chẳng sợ chuẩn bị đến ở đầy đủ, gây dựng sự nghiệp lúc đầu đều sẽ cảm thấy trứng chọi đá. Lục Tĩnh Nhiên kỳ thật rất ngoài ý muốn, cái này đoàn đội đều cấp lực. Trang phục ngành sản xuất tuy rằng đã phát triển lên, nhưng lại không bị đại chúng xem trọng, may vá từ trước vẫn là hạ cửu lưu ngành sản xuất. Cái gì là hạ cửu lưu? Cổ đại phố phường đem xã hội các giai tầng ấn đắt rẻ sang hèn cao thấp chia làm 9 chính tự, sau lại theo phân công xã hội phức tạp, lại diễn sinh ra thượng cửu lưu, trung cửu lưu, hạ cửu lưu. Hạ cửu lưu tự nhiên là nhất không được ưa thích. Tuy rằng đây là phong kiến bã tư tưởng, cũng không nên, bất quá lại không thể phủ nhận, cho dù là hiện tại xem ra, may vá vẫn như cũ là cái thực bên cạnh hóa chức nghiệp, rất nhiều gia trưởng cũng không xem trọng. Không nói là Trần Ước Lâm, liền nói là Tạ Diệp Tử, nàng là giai cấp trung sản gia đình xuất thân, thượng một phần công tác là thể diện ngân hàng viên trước. Có thể làm được hiện tại trình độ rất khó, là hạ quyết tâm. Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy chính mình lúc trước không thấy được người đâu. Tuy rằng may và không bị xem trọng, nhưng là trang phục cái này ngành sản xuất, từ thiết kế, quản lý, lại đến gia hóa cùng bày biện đều yêu cầu thực chuyên nghiệp mới có thể cùng thái độ. Này hết thể đều còn đang sờ tác chung, cho nên chỉ có thể biên học biên tới. Con hảo, bọn họ hiện tại có thị trường, có nàng đến từ 20 năm phát triển đối đãi sự vật ánh mắt, còn có thời gian, lại không có đối thủ cạnh tranh, hết thể đều vừa vặn. Bởi vì xí nghiệp nhanh chóng liên tiếp phản ứng yêu cầu thời gian cùng tư bản tích lũy. 20 năm sau, nước ngoài mau thị trường nhãn hiệu ở Trung Quốc đại thu truy phủng, là mặc kệ là kiểu dáng cùng giá cả đều có ưu thế, quốc nội xí nghiệp rất ít làm được cùng cấp hình thức. Không riêng gì thương mại điện tử con nước lớn tiến đến, không nói đối thị trường đánh sâu vào có bao nhiêu đại, còn có cái nguyên nhân, tới rồi lúc ấy, toàn bộ thương nghiệp hoàn cảnh cũng sẽ trở nên nóng nảy lên. Sẽ có rất nhiều người cầm một cái khái niệm, hoặc là mấy cái tờ đi nơi nơi kéo đầu tư. Truyền thông dư luận ham thích với cường điệu giả thuyết giá trị cùng mấy vòng đưa ra thị trường, rất khó thật sự trầm hạ quay lại làm trang phục nghiệp, hoặc là đi làm mặt khác thực nghiệp. Tạ Diệp Tử cùng Lục Tĩnh Nhiên báo cáo xong Dương Thành bên kia tiến độ, còn nói dân nói, nàng cao trung đọc sách cũng chưa như vậy mệt quá. Mỗi ngày buổi tối ngủ phía trước, đều cảm thấy đây là cực hạn, sau đó tân một ngày bắt đầu, lại đến làm liên tục lên. Tạ Diệp Tử cảm thấy chính mình thực nỗ lực, nhưng là lúc này nhìn đến tuổi trẻ lão bản, lại cảm thấy nàng hẳn là như vậy đua. Rốt cuộc đối phương so nàng nhỏ vài tuổi, lại so nàng càng có năng lực, tổng không thể chênh lệch bị càng kéo càng xa. Hạ Giai cũng nói qua, Tạ Diệp Tử đây là lầm tương tự mục tiêu, Lục Tĩnh Nhiên kia vốn dĩ liền không phải người bình thường. Bất quá cũng hảo, dù sao tuổi trẻ, nhiều giao tranh một chút cũng hảo. Mục tiêu định cao điểm không sao cả, cuối cùng không nhất định phải đạt tới, ở hướng tới mục tiêu đi tới quá trình, kỳ thật chính là một loại tiến bộ. Lục Tĩnh Nhiên đã định rồi ngày mai vé máy bay đi Quảng Châu. Quảng Châu cửa hàng này sẽ trước hết khai, cho nên nàng đến đi hiện trường nhìn xem, bên kia nhân thủ cũng đều thông báo tuyển dụng hảo. Kế hoạch là 10 tháng số 7 khai mạc. Bên kia dòng người đại, chỉ cần tiền lương khai đến thích hợp, thực dễ dàng là có thể chiêu đến người. Hơn nữa tuổi trẻ nam nữ tiêu phí trình độ cũng càng cao. Lục Tĩnh Nhiên nghe xong Tạ Diệp Tử hội báo, liền cùng đối phương giao tiếp chính mình trên tay công tác. Sau đó nàng dối người, liền đứng lên đi ra ngoài. Lúc này thời gian vừa vặn tới rồi ăn cơm điểm, nàng chuẩn bị đại gia cùng nhau tụ một tụ. Quốc khánh giả tăng ca, tuy rằng hứa hẹn gấp 3 tiền lương, nhưng là còn phải trấn an một chút. Lão bản mời khách, mọi người tự nhiên thực vui vẻ, này đều buông xuống trong tay công tác, từ vị trí thượng đứng lên. Phu cận liền có ra tân khai lẩu thịt dê cửa hàng, hiện giờ lập thu đúng là tiến bổ hảo thời điểm, đại gia nhất trí đầu phiếu thông qua, quyết định đi ăn thịt dê. Hôm nay buổi tối vẫn như cũ đến tăng ca, sở hữu không thể uống rượu. Rất nhiều người đều điểm coca, đây là hiện tại thời thượng đồ uống có ga, hơi hơi kích thích vị thực chịu người trẻ tuổi hoang nên. Trang bị lửa nóng lẩu thịt dê, liền lại thích hợp bất quá. Tạ Diệp Tử cười nói, lão bản, ngươi không thích cái này. Lục Tĩnh Nhiên cười một cái, giơ lên cái ly, ta uống trà là đủ rồi. Tạ Diệp Tử nhún vai, có đôi khi cảm thấy lão bản ý tưởng thực tiền vệ, nhưng là sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi thói quen, có điểm như là nàng ham thích dưỡng sinh bà ngoại. Ngày thường rất ít uống đồ uống, đều là uống nước sôi để nguội. Tạ Diệp Tử nghĩ tới cái gì, mở miệng lại nói, đúng rồi, ta nghe nói Thâm Quyến muốn khai một nhà mẹ đô nạn, đã trang hoàng, mấy ngày nay liền khai trường. Ngươi có thể đi xem một chút. Thật là đuổi kịp lúc. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, nói, có thời gian liền đi. Nàng đối mẹ đồ nản thật không có hứng thú, trước kia đọc đại học thời gian ăn nhị, so sánh với tới, ngược lại đối cuối năm khai mạc Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán càng cảm thấy hứng thú. 1990 tháng 5 năm 10 nguyệt, mẹ đồ nản đệ nhất ra cửa hàng ở Trung Quốc Thâm Quyến khai mạc. Cùng ngày mẹ đồ nản Thâm Quyến tân cửa hàng buôn bán ngạch đổi mới lúc ấy toàn cầu ngày tiêu thụ kỷ lục. Đây là người Trung Quốc sức mua cùng tiêu phí năng lực. Cái này niên đại, mẹ đồ nạn nhà ăn đối đại chúng mà nói cũng không tiện nghi, nhưng là lại lần chịu tôn sùng, một nhà đi ăn mẹ đồ nạn, giống như là đi hạ cao cấp tiệm ăn. Ăn mẹ đồ nạn, là Trung Quốc trước giàu có lên kia một nhóm người khoe ra tính tiêu phí, tràn ngập nghi thức cảm. Sau đó dương thức ăn nhanh ở bạch lĩnh nhóm giai tầng, cũng dần dần lưu hành lên. Đảo không được đầy đủ là bởi vì khoe ra tâm thái, mẹ đồ nạn ngồi mấy cái giờ cũng không đổi người chính sách. Đối với cái kia giai tầng thỏa mãn cùng tôn trọng là chưa từng có. Qua mười mấy năm, bạch lĩnh giai tầng lại đem nơi sân chuyển thành sơ tạp bụt. Nay đều chỉ là Trung Quốc vài thập niên kinh tế phát triển một chút chiếu rọi. Ở cơ hồ tất cả mọi người còn đang sơ tác giai đoạn, chỉ cần hình thức tiên tiến một chút, liền có thể lấy được thành công. Đây là hậu nhân hâm mộ thời đại hoàng kim. Này bữa cơm vẫn luôn ăn tới rồi 7 giờ rưỡi. Nhà thiết kế nhóm hồi công ty, Lục Tĩnh Nhiên lái xe về nhà, ngày mai nàng còn phải dậy sớm, đến tận lực ngủ sớm, lại còn có một ít chính phủ văn kiện muốn xem. Lần này nàng hạ Quảng Châu, lại mang theo 50 khoản thiết kế đồ. Mua sắm cùng sinh sản muốn thời gian, vừa vặn là thị trường tiêu hóa xong nhóm đầu tiên trang phục, nhóm thứ hai cũng liền hoàn thành xích phản ứng, trung gian sẽ không đoạn cung cấp. Mặt tiền cửa hàng bày biện khoản, Lục Tĩnh Nhiên cùng Trần Ước Lâm thảo luận quá, muốn bảo trì có 30 là thường thành cơ sở khoản. Tỷ như nói trắng da áo sơ mi cùng đường cong đơn giản áo khoác, này đó sẽ không quá hạn, khi nào đều có người sẽ mua đơn. Sau đó dư lại bởi không nhìn thị trường phản hồi, lại tùy thời làm điều chỉnh, đây là thời thượng khoản. Hiện giờ công ty hơn 20 người thiết kế đoàn đội, này vẫn là ở thỉnh đến ngoại viện tình huống, cho nên tự nhiên là xa xa không đủ. Lục Tĩnh Nhiên chuẩn bị xem tháng này tiêu thụ tình huống, sau đó đem tổng bộ chạy đến vùng Duyên Hải đặc khu, sau đó lại tuyển nhận một đám nhà thiết kế. Lục Tĩnh Nhiên xe chạy đến ra, kém một khắc liền đến 9 giờ. Bữa tối ăn cái lẩu hương vị còn hành, cho nên nàng đóng gói đã trở lại một phần, cấp hai người đường ăn khuya. Trong nhà có chuyên môn ăn lẩu côn lò, Chu Mị Mị thực mau chuẩn bị cho tốt, nóng hôi hổi hương khí tràn đầy ở toàn bộ nhà ăn. Lý Tiểu Dung ở ăn cơm chiều tình huống, lại ăn hai chén cơm. Hai người ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, trong nhà điện thoại liền vang lên tới. Điện thoại là Lý Trí Kiệt từ Thượng Hải đánh tới, Lục Tĩnh Nhiên cùng đối phương nói vài câu, liền đem mịt rổ phổn đưa cho Lý Tiểu Dũng. Người ca điện thoại. Lý Tiểu Dũng đuốt chính mình hôn viên bụng, chậm rãi đi tới, cầm lấy mịt rổ phổn nói, ca ngươi có chuyện gì sao? Lý Trí Kiệt nói, nghe nói ngươi thành tích không tốt lắm, ngươi yên tâm chờ ta trở lại, cho ngươi cuối tuần báo danh một cái lớp học bổ túc. Lý Tiểu Dũng trong lòng lột bục hạ, thật cẩn thận nói, ca vẫn là đừng đi, ta chính là không phải người có thiên phú học tập, hơn nữa ta tính tình không tốt. Lý Trí Kiệt điểm phía dưới, cái này này ta biết, vậy ngươi biết không? Ta tính tình càng không tốt, vẫn là cái đánh người liêu. Lý Tiểu Dũng. Nay trong nháy mắt, hắn cảm giác từ thiên đường ngã xuống tới rồi địa ngục. Cuộc sống này không có biện pháp qua. Lý Tiểu Dũng quyết đoán treo điện thoại, nước mắt lưng tròng nhìn Lục Tĩnh Nhiên, Tĩnh Nhiên tỷ, ta ca điên rồi, hắn phải cho ta báo danh lớp học bổ túc, hắn kiếm tiền nhiều không dễ dàng, này không phải lãng phí sao. Tiểu hài tử kỳ thật thực mẫn cảm, Lý Tiểu Dũng lại là cái quỷ linh tinh, biết hắn ca cũng nghe Lục Tĩnh Nhiên. Lục Tĩnh Nhiên cười một cái, mở miệng hỏi, lãng phí tiền đều không tính, các ngươi ban bao nhiêu người? 64 cái. Lục Tĩnh Nhiên điểm phía dưới, như vậy đi, một tháng sau liền kỳ trung thí nghiệm, nếu ngươi xếp hạng ở 45 danh trong vòng, ta liền không cho ngươi học bổ túc. Ta cũng không yêu cầu không thành tích ưu tú, tổng không đến mức làm điếu đuôi xe đi. Lý Tiểu Dũng cảm thấy đầu đều lớn, bất quá cân nhắc dưới hắn vẫn là đáp ứng rồi. Lục Tĩnh Nhiên biết đối phương không phải đọc sách tài liệu, cũng không miễn cưỡng, thế nào cũng phải muốn người thành tích danh liệt phía trước. Nàng xem đến thực hay. Bất quá tiểu học giáo tài đơn giản, nếu có một cái tốt đẹp đọc sách thói quen, 45 danh vẫn là thực dễ dàng, tiểu gia hỏa này không phải thật sự buồn, chỉ là tập trung lực kém một chút. Đương nhiên, chủ yếu là ước thúc một chút người, hơi chút cấp điểm áp lực. Lục Tĩnh Nhiên chờ hai đứa nhỏ đều đi ngủ, trong lòng thở dài. Này hai cái đều tính bất lo, còn phải thường xuyên lo lắng có thể hay không trường oai, dưỡng hài tử nếu không phải bởi vì 100% ái, kia thật là nguy hiểm đầu tư. Nếu vì người cha mẹ đều yêu cầu thí nghiệm, chỉ có thông qua khảo thí mới có thể phê chuẩn sinh hài tử, nàng khẳng định hội khảo một cái phi thường thấp điểm. Lục Tĩnh Nhiên cách thiên rất sớm liền tỉnh, nàng ra cửa thời điểm, Tăng Vũ cũng đã chờ ở nơi đó. Tăng Vũ một tháng cầm người nhiều như vậy tiền lương, cảm thấy hơi xấu hổ, Lục Tĩnh Nhiên không ở thời điểm, hắn liền ở công ty đương ăn bảo. Công ty đều là chút tuổi trẻ cô nương, có đôi khi tăng ca chậm, hắn liền sẽ tặng người về nhà. Tăng Vũ tiếp nhận Lục Tĩnh Nhiên trong tay cái dương, lão bản, chúng ta đi thôi. Tăng Thúc, cùng ngươi nói, không cần kêu ta lão bản, người khác nghe ngược lại sẽ cảm thấy quái quái, ngươi kêu ta Tĩnh Nhiên liền hảo. Ai, hảo đi. Tăng Vũ tha phía dưới. Nào có đối lão bản thẳng hô kỳ danh, tuy rằng đối phương tuổi nhẹ, chính là hắn chút nào không coi khinh. Có thể khai như vậy đại công ty, đó chính là có bản lĩnh. Bất quá nghĩ đến đối phương nói được điệu thấp, vẫn là đồng ý. Lục Tĩnh Nhiên nói, ngươi giúp ta dẫn theo cái này dương nhỏ liền hảo. Dương hành lý ta chính mình lấy. Màu bạc vali xách tay bên trong đều là tiền, tuy rằng hiện tại soát tạp đã lưu hành lên, nhưng là tiền mặt vẫn là nhất thường thấy giao dịch phương thức. Đại xưởng gia công bên kia, cũng chỉ định muốn tiền mặt. Lục Tĩnh Nhiên trước tiên liền lấy hảo tiền, bởi vì rơi xuống đất Quảng Châu, muốn đi ngân hàng lấy đại lượng tiền mặt cũng đến hẹn trước, khả năng còn sẽ bị người theo dõi. Không bằng hiện tại chuẩn bị cho tốt, trực tiếp mang qua đi bất việc tình. Nàng cảm thấy chính mình tương đương thổ tài chủ diễn xuất. Tùy thân mang theo 15 vạn tiền mặt. Chương 56 chương 56. Lục Tĩnh Nhiên tới rồi Quảng Châu, hiện thực đi trung tâm thành phố mặt tiền cửa hàng dạo qua một vòng. Trang hoàng đã hoàn thành. Chỉnh thể chọn dùng bạch cương, nhôm hình tài, tấm ván gỗ còn có đại lượng LED ánh đèn, trong nhà ánh sáng sáng ngời. Bên ngoài tủ kính thành liệt, cũng sẽ có ánh mắt đầu tiên hút người qua đường tầm mắt hiệu quả. Đây là Lục Tĩnh Nhiên cùng nhà thiết kế cầu thông ra tới thiết kế phương án, muốn mặt tiền cửa hàng bày biện hiệu quả, ngắn gọn, đại khí. Lục Tĩnh Nhiên cùng Hạ Giai chạm mặt sau, cùng ngày liền đi thâm quyến. Nàng muốn đi cùng nhà xưởng người phụ trách gặp mặt. Thanh toán tiền nhóm đầu tiên đơn đặt hàng khoản. 5.000 kiện quần áo, mỗi kiện quần áo ra công phí 6.5, đó chính là tam vạn nhiều. Bất quá 50 khoản quần áo, ra hóa lượng tổng cộng mới 5.000, kỳ thật tính rất nhỏ phê lượng. Những cái đó đại xưởng quần áo, thường xuyên một cái khoản đều ra hóa lượng đều 7-8.000 kiện. Nhà xưởng người phụ trách gặp qua Lục Tĩnh Nhiên, biết đối phương mới là lão bản, cho nên thực khách khí. Lục Tĩnh Nhiên dựa theo lưu trình chịu hàng mẫu kiểm nghiệm, nhà xưởng này là nàng lúc trước cùng Trần Ước Lâm suy xét luôn mãi mới định ra tới, thủ công tự nhiên không có vấn đề. Sau đó phục ra công phí cùng kế tiếp tiền xe. Nhà xưởng liền có hợp tác vận chuyển hàng hóa xe, thâm quyến đến Quảng Châu chỉ cần 2 cái giờ, lập tức là có thể trang xe. Lục Tĩnh Nhiên tưởng đem tổng bộ thiết lập tại vùng Duyên Hải, còn có cái nguyên nhân là nơi này hậu cần càng phương tiện. Có thẳng tới cả nước quan trọng thành thị vận chuyển hàng hóa xe. Trang xe cũng là nhà xưởng người, dựa theo quần áo lớn nhỏ trọng lượng bất 18 đồng kiện đến 50 kiện một cái thùng giấy. Một chiếc thường quy xe vận tải có thể trang 7 đến 9 tấn, tổng cộng 2 chiếc xe. Chờ bên này trang xe hoàn thành, cũng đã là buổi tối 90 điểm. Xe suốt đêm vận hướng Quảng Châu, Lục Tĩnh Nhiên đi theo xe cùng nhau đi. Nàng tuy rằng là cái nữ nhân, nhưng là có vẻ mặt hung tướng bảo tiêu đứng ở bên cạnh, người khác cũng khách khí rất nhiều. Cái này niên đại có thể thỉnh đến khởi tùy thân bảo tiêu, kia đều không phải người bình thường. Có thể đương lão bản, kia cũng không phải người bình thường. Xe tới rồi Quảng Châu, Hạ Giai cùng bên này 12 cái người bán hàng đã đều chờ. Hôm nay muốn suốt đêm đem hàng hóa kiểm kê ra tới, sau đó nên quải muốn treo lên tới, chuẩn bị vất năng. Hạ Giai ở bên này trông coi, Lục Tĩnh Nhiên liền đi về trước nghỉ ngơi. Lần trước Lục Tĩnh Nhiên tới thời điểm, làm Tạ Diệp Tử thuê phòng, bất quá đã bị trở thành công nhân ký túc xá. Cái này niên đại, Quảng Châu cùng thâm quyến rất nhiều ngoại lai vụ công nhân viên, tìm công tác suy xét điều kiện chi nhất chính là bao ở. Lục Tĩnh Nhiên tắm rồi, dùng khách sạn phòng cấp Trần Ước Lâm gọi điện thoại. Trần Ước Lâm sẽ ở khai trương ngày đó lại đây quá còn có 5 ngày thời gian, hết thể đều ở khua chiêng gõ mõ chung. Hai người đều có chút hưng phấn, này trước sau vội 2 tháng, rốt cuộc đến thấy thật trương lúc. Lục Tĩnh Nhiên lại đánh mấy cái điện thoại, chờ vội xong liền lại 11 giờ. Nơi này là trung tâm thành phố, cho nên cho dù là đêm khuya cũng còn đèn đuốc sáng trưng. Lục Tĩnh Nhiên đi đến bên cửa sổ, giơ tay kéo ra cửa sổ, những cái đó ánh đèn đi phía trước, phảng phất vẫn luôn lan tràn đường chân trời. Phảng phất cùng thiên tương tiếp ở bên nhau. Thành thị hình dáng bị đêm tối mơ hồ, làm nàng cảm thấy, cùng hơn 20 năm sau giống như không có khác biệt. Nàng đột nhiên sinh ra loại mê hoặc, không biết chính mình ở đâu một cái thời không. Nàng là luật sư văn phòng Vương Bài Trí nhất, chuyên môn thụ lý danh nhân cùng danh sĩ nghiệp kinh tế tranh cãi, thu phí dụng không thấp, vì gần nhất muốn thượng đỉnh án kiện, có phải hay không hẳn là lại hảo hảo xem xuống tay chung hồ sơ. Chính là ở đâu đâu. Nghe được tích tích tích thanh âm, Lục Tĩnh Nhiên lấy lại tinh thần, từ si ngốc trung tỉnh lại. Nàng đi tới mép giường, cầm lấy cái kia đang suy nghĩ máy nhắn tin. Mặt trên là một chuỗi dãy số. Lục Tĩnh Nhiên không có nghĩ nhiều, chính mình bắt qua đi. Hôm nay khó được mất ngủ. Dù sao cũng ngủ không được. Dư Kinh Viễn về đến nhà, liền thông qua hô đài cấp đối phương đã phát tin tức. Hắn ở căn cứ là không cho phép mang theo thông tin thiết bị. Tiếng chuông vang lên khoảnh khắc, hắn liền tiếp cầm lấy microphone. Dư Kinh Viễn hỏi, ngươi như thế nào còn chưa ngủ giấc? Hắn cho rằng ít nhất đến chờ đến ngày mai buổi sáng, đây là ngoài ý muốn lại kinh hỉ. Lục Tĩnh Nhiên hỏi, ngươi có phải hay không thường xuyên tặng người lễ vật? Dư Kinh Viễn, không thường. Hắn cũng không cảm thấy. Tặng người lễ vật có cái gì không đúng, nhưng cũng biết không có thể tùy tiện đưa nữ sinh đồ vật. Lục Tĩnh Nhiên lại hỏi, người đối bằng hữu, hoặc là nữ sĩ đều như vậy quan tâm săn sóc sao? Dư Kinh Viễn nói, đương nhiên không phải, chỉ đối với ngươi. Kiếc hảo, chính ngươi nói, ta nhớ trong lòng, ngủ ngon. Nói xong những lời này, không chờ đối phương phản ứng lại đây, Lục Tĩnh Nhiên liền treo điện thoại, nàng đột nhiên tâm tình hảo lên. Lần đầu tiên thu lễ, là bởi vì không có phản ứng lại đây, đối phương liền biến mất. Vừa vặn nàng khi đó thiếu tiền liền đem cầm đồ. Nhưng là mặt sau nàng có thể kiên quyết không thu, lại không có làm như vậy. Thu người đồ vật, đó chính là thiếu nhân tình. Nếu đổi một người, chính mình chưa chắc chịu lấy. Thoạt nhìn là hắn tích cực, ai nắm giữ chủ quyền chưa chắc, nàng thừa nhận là đối người ấn tượng khắc sâu. Dưới ánh trăng ngông. Lục Tĩnh Nhiên cách thiên rất sớm liền tỉnh. Nàng từ phòng ra tới, Tang Vũ đã đứng ở cửa. Hai người đi trung tâm thành phố một nhà đại ảnh lâu, cái này niên đại, Quảng Châu giao thông liền phi thường tắc nghẽn. Chạy máy xe số lượng nhiều lên, nhưng là thành thị giao thông con đường quy hoạch cũng không có hoàn thiện, cho nên cùng đời sau ủng đổ trình độ không phân cao thấp. Dương Thành làm Trung Quốc mở ra thành thị tuyến đầu, đã khai vài gia đầu tư bên ngoài chụp ảnh quán. Gần nhất từ cảng đài cùng nước ngoài lưu hành lại đây Mỹ nhân chiếu, thời trang chiếu làm người cảm thấy thực thời thượng, rất nhiều tuổi trẻ cô nương truy phủng. Cho nên cá nhân chân dung sinh ý phi thường hảo. Thời đại ở phát triển, nhũ khuẩn que truyền thống chụp ảnh quán bị chèn ép không có gì sinh ý, đầu tư bên ngoài ảnh lâu lại sinh ý thực hảo. Lục Tĩnh Nhiên chọn lựa trong đó lớn nhất một nhà. Quần áo thành phẩm ra tới, nàng chuẩn bị quay chụp tuyên truyền dùng hòa báo. Đương nhiên không phải mỗi bộ quần áo đều chụp, mà là chọn lựa chủ đánh khoản. Bởi vì nhân thủ không đủ, rất nhiều đều phải nàng chính mình tự tay làm lấy. Lục Tĩnh Nhiên mới vừa đi tiến ảnh lâu, liền có người đón đi lên. "Tiểu thư, xin hỏi ngươi là muốn chụp cá nhân chân dung tập sao?" Đẩy mạnh tiêu thụ viên nhiệt tình hỏi. Chờ đến đẩy mạnh tiêu thụ viên nhìn đến đối phương mặt rất là ngoài ý muốn. Nói như vậy, tới chụp cá nhân chân dung tập đều là tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, các loại phong cách chính mình đều thấy không ít, nhưng là lúc này trước mắt người, vẫn là xinh đẹp gọi người giật mình. Nói như thế nào, chính là so ảnh lâu chọn lựa kỹ càng, sau đó phóng đại ảnh chụp treo ở trên tường những cái đó khách nhân, còn phải đẹp. Vừa vận ảnh lâu muốn một lần nữa đổi một đám mời chào khách hàng thành phiến. Hắn cảm thấy, nếu là vị này tới chụp, nhất định sẽ có thực tốt hiệu quả. Đẩy mạnh tiêu thụ viên nhiệt tình nói, "Tiểu thư, chúng ta hiện tại có cái hoạt động, nếu ngươi nguyện ý đem ảnh chụp phóng đại treo ở ảnh lâu, chúng ta có thể cho ngươi giảm 50% ưu đãi. Nay ở một mức độ nào đó, kỳ thật là một loại vinh dự, giống nhau ảnh lâu cùng khách hàng như vậy đề nghị, đối phương hơn phân nửa sẽ đáp ứng." Lục Tĩnh Nhiên cười một cái, mở miệng nói, "Ngươi hiểu lầm, ta hôm nay không phải tới chụp cá nhân chân dung, ta là làm trang phục sinh ý, nghĩ đến quay chụp trang phục hòa báo." "Nga, như vậy à, ta đã biết, ta đi cho ngươi tìm chụp ảnh sư, cũng có rất nhiều thương gia tìm chúng ta chụp hòa báo, thậm chí còn có minh tinh tới thăm quá, ngài không có đến nhầm địa phương, chúng ta ảnh lâu hiện tại sử dụng mà mì dạng hoặc là bờ rồn nhỉ cả 120 camera, chụp ảnh sư còn có ngoại tịch, thiết bị cùng kỹ thuật đều là cả nước nhất lưu." Lời này đảo không phải khoác lác, đẩy mạnh tiêu thụ viên nói được rất có tự tin. "Vậy phiên thoái, thời đại này, Quảng Châu trên đường người đi đường chung, liền có không ít người nước ngoài, cho nên Lục Tĩnh Nhiên một chút đều không ngoại ý muốn ảnh lâu nhân viên công tác là ngoại tịch nhân sĩ. Đi tới chụp ảnh sư, là cái tóc vàng mắt xanh nam nhân, có cái thực điển hình người Mỹ tên, David. Hắn tới Trung Quốc đã 4 năm, sẽ đơn giản tiếng Trung khẩu ngữ, đủ thông thường giao lưu. Tuy rằng nói Quảng Châu không ít hải về, trước mắt vị này nữ sĩ có thể nói một ngụm lưu loát tiếng Anh, David vẫn là thực ngoài ý muốn. Bất quá đã không có ngôn ngữ chướng ngại, hai người giao lưu thực thông thuận." Hàn huyên trong chốc lát, David đáp ứng hỗ trợ Lục Tĩnh Nhiên tìm mấy cái ngoại tịch người mẫu. Hiện tại tuy rằng có ngoại tịch nhân sĩ tới Trung Quốc phát triển, bất quá người mẫu vẫn là rất ít. Được đến hứa hẹn sau, Lục Tĩnh Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Lục Tĩnh Nhiên giao phó tiền đặt cọc, lại cùng đối phương ước định quay chụp thời gian. Ngày mai chụp ngoại cảnh, vừa lúc mấy ngày nay thời tiết hảo, ánh mặt trời sáng lạ, sau đó buổi tối chụp nội cảnh. Trung Quốc thị trường có rất nhiều trang phục nhãn hiệu thích dùng ngoại tịch người mẫu. Đảo không phải đơn thuần xính ngoại người nước ngoài thân cao cùng ngũ quan thượng kính. Giá áo tử giá người chính là muốn cao gầy, người mẫu đảo không cần thật đẹp, chủ yếu là có thể đem quần áo xuyên ra khuynh hướng cảm xúc. Hơn nữa cái này tự mang, người trong nước vốn dĩ đối Âu Mỹ liền rất hướng tới, đó là một loại đối tốt đẹp sinh hoạt hướng tới. Rốt cuộc mấy năm nay Trung Mỹ quan hệ hòa hoãn, chủ yếu truyền thông cũng đi theo hướng gió đi, tương quan đưa tin đều là tán dương chi tử, tự nhiên cứ gọi người hâm mộ cùng khát khao. Còn có một nguyên nhân, trang phục nghiệp thích dùng ngoại tịch người mẫu là đồng dạng màn ảnh biểu hiện lực, kỳ thật Trung Quốc tịch so ngoại quốc còn quý, hơn nữa phối hợp độ không có như vậy cao. Bất quá đây đều là mặt sau sự. Trang phục nghiệp mới vừa quật khởi, quốc nội người mẫu này ngành sản xuất còn ở khởi bước giai đoạn. Lục Tĩnh Nhiên cùng người nói cảm ơn, đứng dậy chuẩn bị rời đi, vị kia ngoại quốc người quay phim suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng nói, nàng nếu có thể chính mình đương trang phục người mẫu, hiệu quả nhất định không tồi. Hoặc là có thể chụp một bộ chân dung. Nếu nguyện ý treo ở ảnh lâu trên tường, trang phục poster tơ thủ lao liền có thể giảm giá 50%. Lục Tĩnh Nhiên là tiêu chuẩn tam đình năm mắt Trung Quốc mỹ nữ, ngũ quan khí chất một chút không mang theo dị vực phong tình, là rất nhiều người đều sẽ liếc mắt một cái thích diện mạo. Hơn nữa nàng mặc vào giày cao gót có thể có một M7 trước kia, cũng là tiêu chuẩn giá áo tử dáng người, đối phương sẽ như vậy kiến nghị, nhưng cũng là tình lý bên trong. Lục Tĩnh Nhiên uyển chuyển từ chối đối phương, nàng là tới nói sinh ý, không nghĩ đi đường tốt sở tơ người mẫu. Chủ yếu là nàng tưởng điệu thấp, không nghĩ quá làm nổi bật. Hai người từ chụp ảnh quán ra tới, cũng đã là giữa trưa. Lục Tĩnh Nhiên hẹn Dương Vi cùng Lý Nam Hy ăn cơm trưa. Lý Nam Hy chính là lần trước mang theo Lục Tĩnh Nhiên cùng Trần Ước Lâm khảo sát trang phục bán sỉ thị trường vị kia. Hữu nghị cùng xã giao là yêu cầu tiêu phí thời gian cùng tinh lực đi kinh doanh, từ bản chất là hỗ trợ cùng có lợi. Thiệt tình tương giao bằng hữu, có thể nói là nào đó trình độ kết minh, ở trong đó một phương gặp đến nguy cơ thời điểm, có thể nhiều ra phần thắng. Đương nhiên, lá mặt lá trái tự nhiên không tính, không ở sau lưng cắm đao liền tính không tồi. Bằng hữu quan hệ cùng phu thê quan hệ là có nhất định tính chung, đều là đạt thành kết minh, tới chống đỡ khả năng gặp được nguy cơ, gia tăng lợi thế. Nếu là trong đó một phương không đáng tin cậy, như vậy nguy cơ hệ số liền sẽ biến đại. Dương Vi cùng Lý Nam Hy đối Lục Tĩnh Nhiên sắp sửa khai tân cửa hàng phi thường cảm thấy hứng thú. Giai đoạn trước phô như vậy đại trường hợp, muốn kiếm tiền nhưng không chỉ là kiếm một chút, muốn mệt cũng không phải một chút. Bất quá có thể hạ lớn như vậy quyết tâm, hơn nữa làm việc tới sấm rền gió cuốn cũng đã rất khó được. Ba người ăn cơm không khí không tồi, Lục Tĩnh Nhiên từ nhà ăn xuống tới, liền đi cửa hàng xem bày biện tình huống. Này đó lại, đều là một bộ phối hợp tốt, bởi vì hiện giờ xã hội, rất nhiều người tiêu thụ thời gian hoặc là lý giải thượng. Đối thời thượng phối hợp rất có hạn, hoặc là rất nhiều người cũng đều không hiểu phối hợp. Lục Tĩnh Nhiên kế hoạch, hậu kỳ bọn họ chuẩn bị đem bao, giày, mũ này đó phối sức đều làm lên. Như vậy sẽ thoạt nhìn vừa xem hiểu ngay, làm người tưởng chọn bộ mua. Lục Tĩnh Nhiên đến trong tiệm, liền cấp thông báo tuyển dụng này 12 cái công nhân, đơn giản huấn luyện hạ. Mặt tiền cửa hàng là duy nhất có thể cùng người tiêu thụ có tiếp xúc phân đoạn, mà kết quả nhiên tiêu thụ cùng khách hàng trực tiếp giao lưu, liền càng là trọng trung chi trọng. Quan trọng nhất sự, hiện tại phục vụ ý thức còn không có đi lên. Lục Tĩnh Nhiên từ trong tiệm ra tới, trời đã tối rồi, một ngày liền lại qua đi, Lục Tĩnh Nhiên cảm thán thời gian thật không trải qua dùng. Cách thiên Lục Tĩnh Nhiên sớm tới rồi ảnh lâu, David ngày hôm qua cùng người liêu không tồi, cho nên để cử hai cái người mẫu đều thực đáng tin cậy. Buổi sáng ánh sáng hảo, trực tiếp đi chụp ngoại cảnh, Lục Tĩnh Nhiên yêu cầu không chỉ là muốn xông ra trang phục bản thân, càng là toàn bộ ảnh chụp có khuynh hướng cảm xúc. Cái này ngoại quốc nhiếp ảnh gia kinh nghiệm phong phú, điều chỉnh ống kính ảnh hiệu quả cũng có chính mình độc đáo lý giải, hai người đạt thành chung nhận thức. Hiện giờ còn không đến kỹ thuật số thời đại, mỗi bức ảnh đều phải phí quân phim, cho nên không thể mấy chục chương đi chụp một cái cảnh tượng cùng động tác, sau đó tuyển một chương đẹp. Cứ như vậy, liền rất khảo nghiệm kỹ thuật. Buổi chiều 2 điểm, chụp xong rồi ngoại cảnh, lại về tới ảnh lâu liền sửa vì liều chụp. Hiện giờ đã cuộn phim hướng ấn đã có máy móc, nhưng là rất nhiều chụp ảnh sư thích nhân công hướng ấn. Bọn họ cho rằng như vậy hướng ấn ra tới ảnh chụp càng có khuynh hướng cảm xúc. Quay chụp công tác kết thúc, David thông chi Lục Tĩnh Nhiên, có thể sáng mai tới tuyển chọn lựa phóng đại ảnh chụp. Vừa vận ảnh lâu liền có màu sắc rực rỡ Inoxecker, vẫn là nước Đức nhập khẩu hóa, có thể làm ra đại poster. 3 ngày sau, Lục Tĩnh Nhiên bắt được phóng đại poster, cùng một đám trang phục người mẫu quyển sách nhỏ. Loại này quyển sách hiện tại còn phí tổn có chút cao, bằng không nàng sẽ đại lượng in ấn. To lớn poster quải tới rồi trong tiệm. Có cái này nguyên tố, toàn bộ mặt tiền cửa hàng khí chất đều hoàn toàn bất đồng, trở nên càng thêm thời thượng. Mặt khác một bên, in ấn xưởng định giấy chất nhãn hiệu cũng đưa tới, này cũng đến nhân công hệ đi lên. Tuy rằng không có chính thức khai cửa hàng, nhưng là công nhân nhưng thật ra mỗi ngày đều không có nhàn rỗi. Số 8 khai cửa hàng, số 7 buổi tối Trần Ước Lâm từ Thượng Hải bay đến Quảng Châu, cùng nàng tới còn có vị rất có danh khí nữ nghệ sĩ, là tới cấp tân cửa hàng cắt may. Như vậy có thể có manh lưới. Đem danh khí truyền bá đi ra ngoài. Đối phương là cái ngôi sao ca nhạc, Trần Ước Lâm hoa 5 vạn khối thỉnh đối phương tới, hơn nữa chỉ biết dừng lại nửa giờ. Trần Ước Lâm mang theo người tiến vào, Lục Tĩnh Nhiên đang ở làm cuối cùng điều chỉnh. Vị kia nữ nghệ sĩ là cái ngôi sao ca nhạc, thì mỗi buổi biểu diễn lên sân khấu phí muốn 5 vạn khối, vẫn là người khác dẫn tiến, mới tiếp được cái này cắt băng việc. 50 khoản trang phục, ở cái này to như vậy cửa hàng bãi có chút trống rỗng, vì thế mỗi khoản nhiều bày vài món. Bởi vì đều là phối hợp tốt, cơ bản có thể làm được liếc mắt một cái vọng qua đi sẽ có kinh hỉ, sau đó 10 giây trong vòng lại sẽ có tân kinh diễm. Nữ nghệ sĩ tả hữu nhìn nhìn, cười nói, ngươi này đó quần áo thật xinh đẹp, như là nước ngoài tới kiểu dáng, có chịu hay không đưa ta vài món. Đang ở sửa sang lại quần áo Lục Tĩnh Nhiên quay đầu lại, cười nói, đương nhiên có thể. Minh tinh xuyên liền nổi danh người hiệu ứng, đây là cầu chim mà không được. Ngươi có thể làm được chủ, ngươi là lão bản, cư nhiên như vậy tuổi trẻ. Nữ nghệ sĩ giật mình nói, Lục Tĩnh Nhiên nói, nếu ngươi thích lưu một cái địa chỉ, chúng ta mỗi tháng đều sẽ thượng vài lần tân khoản, có thể chọn lựa một bộ phận gửi cho ngươi, ngươi thích cái dạng gì phong cách? Hào phóng như vậy. Ta thích gợi cảm thành thục một chút. Đúng rồi, muội muội ngươi bao lớn, lớn lên thật xinh đẹp à, không phải Dương Thành người địa phương đi. Nữ nghệ sĩ so vừa rồi lạnh như băng, nhiều một ít nhiệt độ. 19 tuổi, ở bên này làm buôn bán. Vậy ngươi có vô hứng thú làm nghệ sĩ, ta có thể đem ngươi đề cử cho ta người đại diện. Lục Tĩnh Nhiên lắc đầu, cảm ơn ngươi, đáng tiếc ta không phải kia khối liêu, vẫn là thôi đi. Nàng sẽ không diễn kịch, cũng sẽ không ca hát, tới rồi cái kia vòng, có thể nói trừ bỏ mặt không đúng tí nào. Hơn nữa giới giải trí vốn dĩ chính là mỹ nhân tụ tập địa phương, mỹ là bình thường nhất một loại tính chất đặc biệt. Lục Tĩnh Nhiên cũng chí hướng không ở nơi nào, 90 niên đại sơ, giới giải trí mới vừa khởi bước, điện ảnh phòng bán vé tốt nhất cũng bất quá 2.000 vạn, này còn phải trừ bỏ rạp chiếu phim chia làm cùng quay chụp phí tổn, cứ như vậy, diễn viên thủ lao cũng không cao. Đương tay buổi biểu diễn một hồi thủ lao mới 15 vạn. Cái này niên đại, cùng mặt sau nghệ sĩ giá trên trời thu vào không thể so. Thu vào thượng 200 vạn nữ nghệ sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, đây là nàng hoàn toàn không quen thuộc ngành sản xuất. Lục Tĩnh Nhiên vẫn là có tự mình hiểu lấy. Vậy được rồi, bất quá ta nghĩ đến thử một lần này vài món quần áo. Nữ nghệ sĩ thấy nàng nói như vậy, không hề miễn cưỡng. Chỉ là trong lòng cảm thán này tiểu muội muội thật là thực tốt kinh thương đầu óc, đến không được. Lục Tĩnh Nhiên cười đưa cho người. Trần Ước Lâm đã trước tiên thông chi thương trường an bảo, đến lúc đó tăng lớn nhân thủ, bảo đảm vị này nữ nghệ sĩ an toàn. Đến buổi sáng 9 giờ, trang phục cửa hàng chính thức khai trương. Vì tạo thế, còn thỉnh cổ đội cùng vũ sư, thả pháo, tụ tập không ít xem náo nhiệt người. Trần Ước Lâm cùng vị kia nữ nghệ sĩ cùng cắt băng, tuyên bố này gian cửa hàng khai trương. 12 cái phục vụ sinh đều đến đông đủ, ăn mặc chỉnh tề chế phục, rất nhiều người cho rằng lớn như vậy trận trượng, những cái đó tủ kính quần áo lại như vậy xinh đẹp, cửa hàng trang hoàng cũng thượng cấp bậc, nhất định là giá cả rất cao. Không chừng muốn vài trăm đâu. Tuy rằng cái này thẻ bài cũng chưa từng nghe qua, bất quá họa báo thượng người mẫu xuyên đích sắc đẹp, muốn cho người đi thiết thân nhìn xem. Dù sao nhìn một cái lại không cần tiền. Nhóm đầu tiên đi vào đi nhìn, phiên phiên nhãn hiệu. Phát hiện quần áo tuy rằng không tiện nghi, nhưng là so với chính mình trong tưởng tượng muốn thêm tiền thấp rất nhiều. Tuyệt đối có thể tiêu phí khởi. Này so trong lòng đoán trước giới vị thấp thật nhiều, cho nên làm người cảm thấy phi thường hàng ngon giá rẻ. Tuổi trẻ các cô nương, chọn thích khoản đều gấp không chờ nổi đi thử. 50 nhiều bình phương cửa hàng, tổng cộng 4 cái phòng thử đồ, Trần Ước Lâm bắt đầu còn cảm thấy, phòng thử đồ thiết trí có thể hay không có chút nhiều. Không nghĩ tới 10 phút sau, mỗi cái phòng thử đồ đều bài nổi lên đội, hơn nữa mỗi cái xếp hàng cô nương là trên tay đều cầm vài kiện quần áo. Quải ra tới kia vài món, một lát sau đã bị đoạt không. Người bán hàng vội vàng bổ hóa, lúc này mới bổ xong liền lại tới nữa một nhóm người, đem kia vài món lấy mất. Mấy cái cô nương áo khoác trực tiếp hướng trên người bộ hạ, số đo thích hợp. Cũng không có đi xếp hàng muốn thử quần áo, trực tiếp đi mua đơn. Lại còn có không phải một kiện, rất nhiều người đều là tam kiện cùng nhau mua. Cái này giá có thể mua được vải dệt cùng thiết kế kiểu dáng tốt như vậy quần áo, vẫn là thẻ bài hóa, rất nhiều người đều cảm thấy kiếm được, sợ chậm liền không có. Tiêu thụ bên này bổ 7-8 thứ phẩm, bất quá hơn 2 giờ, sau đó phát hiện trong đó phi thường được hoan nghênh 3 cái khoản quần áo, đã đoạn mã. Hơn nữa phòng thử đồ đội bài lâu như vậy, ngược lại càng ngày càng trường. Mắt thấy liền phải bài xuất cửa hàng bên ngoài đi. Nhân tính trung su với náo nhiệt cùng tâm lý nghe theo đám đông, rất nhiều người bị xếp hàng hấp dẫn cũng đều thấu tiến vào. Trang phục cửa hàng biến thành siêu thị lớn, dòng người chen chúc xô đẩy, mật độ phi thường đại. Chương 57. Tới rồi giữa trưa, liền có 10 cái khoản đã quét sạch. Sau đó khách hàng nhiệt tình, bắt đầu chuyển rời đến nhóm đầu tiên chọn lựa thời điểm, không thế nào được hoan nên khoản. Đây là một hồi tranh mua cuồng hoan. 12 cái người bán hàng lo liệu không hết quá nhiều việc, hợp với lao bản cũng hỗ trợ cùng nhau làm việc. Lục Tĩnh Nhiên làm giám đốc lập tức lại thông báo tuyển dụng nhân thủ. Hôm nay trước tiên 7 giờ liền đóng cửa, bởi vì bán không thể bán. Sau đó kiểm kê hàng hóa, 50 khoản quần áo đã có 12 khoản bán chặt đứt hóa, mặt khác cũng đều đoạn mã. Lục Tĩnh Nhiên cũng không nghĩ tới có thể bán nhiều như vậy. Bắt đầu 5.000 kiện là 3 cái cửa hàng bị hóa lượng. Dù sao cũng là nhóm đầu tiên hóa, đại gia không tưởng như vậy chữ hàng lượng. Chỉ là thử một lần thủy. Lục Tĩnh Nhiên hiểu được, hiện tại sức mua, một chút không thể so 20 năm sau kém. Ước chừng là bởi vì cạnh tranh tiểu nhân duyên cớ, có thể lựa chọn đường sống quá nhỏ, có hay không internet mua sắm con đường. Đương nhiên là làm lên liền một nhà độc đại. Trang phục nghiệp lợi nhuận còn tính phi thường khả quan, tuy rằng định giá không cao, nhưng là lúc này nhân công cùng vải dệt đều thực tiện nghi. Trừ bỏ sở hữu phí tổn, một kiện quần áo có thể kiếm được định giá 5 phần chi nhị. Gần ngày này, cũng đã hồi bổn hơn phân nửa tháng tiền thuê nhà, còn dư giả. Cho nên có thể dự đoán, cho dù là qua khai trương cao phong, buôn bán ngạch hạ xuống trình độ cũng sẽ không quá lớn. Như vậy một tháng, liền có thể đem mặt tiền cửa hàng trang hoàng giai đoạn trước đầu nhập đều hồi bổn, nếu cung hóa lượng kịp thời. Lục Tĩnh Nhiên buổi sáng liền gọi điện thoại, thêm vào nhóm đầu tiên quần áo, chính là buổi sáng bắt đầu bán hết mấy khoản. Đây là khách hàng thích nhất bạo khoản. Nàng thêm vào nguyên lai đơn đặt hàng 8 lần, mặt khác kiểu dáng, dựa theo được hoan nghênh trình độ theo thứ tự giảm dần. Bởi vì tháng này, mặt khác hai nhà tân cửa hàng cũng sẽ bắt đầu buôn bán, bị hóa lượng cần thiết sung túc, không thể như là hôm nay như vậy, mới khai trương liền xuất hiện hết sai giờ. Kế tiếp nửa năm, công ty dự tính muốn chạy đến 8 gia tân cửa hàng. Lại đến sang năm cái này con số đến phiên gấp 2, muốn đem chi nhánh chạy đến trừ bỏ xa xôi đích xác sở hữu tỉnh lỵ, còn có kinh tế phát triển mau một bước vùng duyên hải thành thị. Muốn cho địa phương nhất phồn hoa thương trường, đều có xí nghiệp trang phục cửa hàng nhập trú, tăng mạnh tiêu phí quần thể đối nhãn hiệu nhận chi độ. Nhiều như vậy chữ hàng một cái công xưởng nhỏ làm không ra, Lục Tĩnh Nhiên lại liên hệ phía trước hiểu biết quá, mặt khác một nhà chuyên môn làm ngoại quốc gián bài, cũng tiếp tư đơn làm đại nhà xưởng. Nàng tìm xe, suốt đêm tới rồi Thâm Quyến, sau đó cùng đối phương nói thương lượng hợp tác. Bởi vì lập tức liền đoàn hóa, thời gian thực gấp gáp. Trao đổi hảo 5 khối đến 10 khối không đợi ra công phí, Lục Tĩnh Nhiên cấp đối phương hai nhóm quần áo, 100 khoản bản vẽ, ngày mai sẽ đưa vải dệt lại đây. Lục Tĩnh Nhiên làm Tằng Vũ bắt tay vali cầm qua đây, trước cấp đối phương thanh toán hai thành tiền đặt cọc. Nếu không có bảo tiêu, nàng là không dám một người ban đêm tìm xe lại đây. Kỳ thật khí chất là cái kỳ diệu đồ vật, Lục Tĩnh Nhiên tuổi trẻ, nhà xưởng người phụ trách khó tránh khỏi hơn nữa các loại nhãn. Nhưng là ở chung xuống dưới, loại này ấn tượng đầu tiên liền chậm rãi bị làm nhạt, ngược lại cảm thấy đối phương láo luyện cẩn thận. Không dám liền tính hạ đơn đặt hàng, như vậy nhanh nhất cũng đến 2 ngày sau mới có thể ra tới. Lục Tĩnh Nhiên vẫn luôn cảm thấy nàng nghĩ tới với lý tưởng hóa, bởi vì tân công ty trình độ nhất định, cũng là ở buôn bán ma mới. Nhưng là hiện tại phát hiện, kỳ thật còn có thể nghĩ đến càng tốt một chút. Cửa hàng này xuất hiện, nào đó trình độ tựa như Thâm Quyến buôn bán kia ra mẹ đồ nản, đây là một loại hoàn toàn mới hình thức, tự nhiên được hoan nghênh. Dùng tương đối thấp giá, làm đại chúng có thể tiếp xúc thời thượng, không hề là thường trường động một chút vài trăm giá. Mỗi người sinh hoạt, nói trắng ra quay chung quanh ăn, mặc, ở, đi lại, trang phục là chỉ ở sau thực phẩm đệ nhị đại sự nghiệp. Thị trường có nhu cầu, chỉ cần ngươi có thể cung cấp là có thể phát tài thời đại. Tỷ như thập niên 80 đám kia bán sợi tổng hợp đều thành ngay lúc đó vạn nguyên hộ. Hiện giờ tin tức không phát đạt niên đại, rất nhiều đều là dựa vào khẩu tương truyền. Rất nhiều người ngày hôm sau văn phong tới, dư lại kia phê quần áo cũng đều bị tranh mua không sai biệt lắm. Tới rồi cách thiên hạ ngọ, trong tiệm cũng chỉ dư lại vài món đại mã áo khoác. Dương Vân Vân là ở thương mại quốc tế công ty đi làm nữ bạch lĩnh, có này phân thể diện công tác, nàng đối trào lưu sự vật thực cảm thấy hứng thú, không thích bị người ta nói lạc đơn vị. Quốc Khánh Kỳ nghỉ sau ngày đầu tiên đi làm, nàng cũng là nhìn đến ngồi ở đối diện đồng sự xuyên vài món quần áo đẹp. Mở miệng hỏi nơi nào bán, đối phương nói trung tâm thành phố Tân Khai cửa hàng. Nhãn hiệu chính là hai chữ mẫu, bày biện đặc biệt xinh đẹp, hơn nữa ngày hôm qua cắt băng còn thỉnh minh tinh. Nếu không phải lúc ấy tay chậm, còn tưởng nhiều mua vài món, đó là một người sơn biển người. Dương Vân Vân suy nghĩ một chút, sinh ý tốt như vậy sao, nhất định phải sẽ bổ hóa đi. Nàng hạ cái ban, liền ngồi xe buýt đi đồng sự nói cho địa chỉ. Trong tiệm cư nhiên trống rỗng, nàng đều hoài nghi chưa từng có khai trương quá. Hỏi qua sau, người bán hàng mới nói đều bán xong rồi. Sau đó cầm mấy quyển tập tranh cho nàng xem, nói nhanh nhất một đám hóa hậu thiên liền đến lúc đó có thể nhìn xem. Lục Tĩnh Nhiên in ấn tập tranh, lúc này rốt cuộc hữu dụng. Đồng dạng nghe bên người để cử cửa hàng này, mới đến nhìn xem cô nương không ít, phiên xong rồi tập tranh đều là mất hứng mà về. Bất quá bày biện cùng trên tường hòa báo, nhưng thật ra cho người ta để lại khắc sâu ấn tượng. Dương Vân Vân thở dài, quyết định hậu thiên lại đây, bất quá nàng tan tầm đều đến 5 giờ rưỡi, hy vọng đến lúc đó sẽ không thiếu xài giờ hết hàng đi. Lục Tĩnh Nhiên bắt đầu chọn lửa kia ra đại xưởng gia công, mới 70 cái công nhân, nhưng là nàng mặt sau thêm kia ra nhà xưởng có 500 người. Một cái thuần thục công nhân căn cứ quần áo chế tác công nghệ khó dễ, mỗi ngày có thể làm 40-100 kiện không đợi, nếu nguyện ý tăng ca còn có thể càng nhiều. Cái này niên đại hạ Quảng Châu làm công đều là vì kiếm tiền, chỉ cần đưa tiền, vẫn là nguyện ý tăng ca thêm giờ. 2 ngày sau, nhóm đầu tiên trang phục ở đóng gói, phòng chừng 3 giờ sáng có thể tới trong tiệm. Sửa sang lại thượng tân quải nhãn treo, muốn đuổi ở 9 giờ buôn bán phía trước, dư lại cũng sẽ từng nhóm lại đây. Bởi vì thượng tân nhân tay không đủ, còn lúc không giờ thỉnh 5 cái kiêm chức. Nếu không phải giai đoạn trước đem vải dệt cùng bản vẽ, còn có gia công nhà xưởng đều khảo sát hảo. thêm vào đơn đặt hàng hoàn thành, cái này liên tiếp phản ứng ít nhất đến 2 chu. Không tiếp tục kinh doanh 2 ngày cửa hàng mở ra, quần áo vẫn như cũ là tiêu thụ không còn. Bất quá tuy rằng rất nhiều đoán mã, đảo cũng không đến mức như là lần đầu tiên như vậy thảm thiết. Thậm chí còn rất nhiều nhà giàu thiên kim, nghe nói cửa hàng này cũng tới thăm, tuy rằng giá thấp điểm, bất quá nhưng thật ra khá xinh đẹp. Hàng ngon giá rẻ rất ít có người không thích. Lục Tĩnh Nhiên đem kế tiếp sự tình giao cho Trần Ước Lâm, đại học bên kia bắt đầu đi học. Cũng liền nói, nàng đến hồi tỉnh thành. Tổng không thể ở lần đầu tiên đi học liền cấp lao sư lưu lại không tốt ấn tượng, như vậy không có phương tiện về sau xin nghỉ. Lục Tĩnh Nhiên là có suy xét quá, bằng không chuyển hệ đến trang phục thiết kế. Bất quá suy nghĩ hạ đánh mất chú ý, đi theo công ty nhà thiết kế, kỳ thật cũng có thể học được không ít. Hơn nữa trường học còn không có cho phép chuyển hệ chế độ. Lục Tĩnh Nhiên đi nhờ cách thiên giữa trưa phi cơ, về tới tỉnh thành. Nàng trưa hôm đó ước hảo ngân hàng phụ trách cho vay xét duyệt giám đốc, hai người lần thứ hai giao tiếp, nói chuyện phương tiện rất nhiều. Ngân hàng cho vay cùng với xét duyệt thông qua sau, tháng này trung tuần là có thể đánh tới công ty khoản thượng. Nàng đem vị kia giám đốc tiến đi, cũng đã là buổi chiều 4 điểm nhiều. Lục Tĩnh Nhiên ngồi một lát cầm tay bao, từ trà lâu đi ra. Lần này trang phục công ty tân tuyển nhận 15 cái nhà thiết kế, Đông Hán tỉnh năng lực cường trang phục nhà thiết kế, hiện giờ không sai biệt lắm đều đào qua. Mọi người đều là đồng hành, rất nhiều đều là nghe nói nhà này trang phục xí nghiệp có tiền đồ, lúc này mới đi ăn máng khác tới. Rốt cuộc từ thiết kế tác phẩm đến trang phục tiêu thụ, chỉ cần nửa tháng thời gian, hiện tại trang phục công ty làm không được như vậy nhanh chóng phản ứng. Tỉnh nội trang phục thị trường, hiện tại cũng không chú ý cái gì kiểu dáng. Thiết kế chuyên nghiệp rất nhiều đồng hành tìm không thấy công tác, sau đó liền chính mình khai cửa hàng, những cái đó khách hàng đều là cầm tạp chí thời trang, làm cho bọn họ chiếu mặt trên kiểu dáng, 100% hoàn nguyên độ, tới làm ra tới một kiện. Không đủ đây là may vá việc, cũng không phải bọn họ muốn làm nhà thiết kế, như vậy trực tiếp đương tiệm may tử học đồ liền hảo, hà tất đi đọc đại học. Nếu không đi vùng duyên hải thành thị phát triển, kỳ thật bọn họ vị trí cũng thực xấu hổ. Cho nên nhà này đăng ký tài chính 300 vạn công ty là một cái tân lựa chọn. Trang phục công ty nhận người, dưới lầu đầu tư công ty cũng tuyển nhận quản lý nhân viên 15 vị. Bất quá hiện giai đoạn, chủ yếu công tác cũng đều là quay chung quanh dưới lầu trang phục công ty, cơ bản yêu cầu chạy thị trường, sau đó rốt cuộc có tiếp điện thoại khách phục, còn có phụ trách công nhân quản lý nhân sự bộ. Mắt thấy đi bước một hoàn thiện lên, lúc này mới rốt cuộc như là công ty. Lục Tĩnh Nhiên phụ trách vòng thứ nhất nhận lời mời. Sở hữu đối những người này đều rất có ấn tượng. Này đó tân nhập chức người, bắt đầu cho rằng Lục Tĩnh Nhiên là công ty nhận lời mời quan, biết là lão bản đều thực ngoài ý muốn. Gần nhất là lão bản cư nhiên như vậy tuổi trẻ, thứ hai là lão bản cư nhiên sự tình gì đều làm. Lục Tĩnh Nhiên cũng thực bất đắc dĩ, cười nói này khai công ty lúc đầu, đều là lão bản cấp công nhân làm công. Những lời này làm một đám người hư thanh, lão bản ngươi sợ không phải đã quên như thế nào áp bức đại gia tăng ca đi. Có lương tâm cùng không có lương tâm lão bản, lớn nhất khác nhau là giống nhau là tăng ca, người trước đưa tiền người sau không trả tiền. Lục Tĩnh Nhiên ở công ty đợi cho buổi tối 10 giờ mới đi. Nàng hiện tại có xe, nhưng thật ra muốn phương tiện rất nhiều. Trường học năm nhất chương trình học đều an bài thực mãn, pháp luật cái này chuyên nghiệp ở cả nước đều còn ở khởi bước giai đoạn. Minh Nam Đại học làm quốc gia trọng điểm xây dựng đại học chi nhất, 2 năm trước mới mở pháp luật kinh tế hệ, năm nay mới là tân khai luật học chuyên nghiệp. Năm thứ nhất chiêu sinh, cho nên rất nhiều đều đang sở tác chung. Trừ bỏ từ mặt khác trường học điều lại đây hệ chủ nhiệm, mặt khác nhậm khóa lao sư đều thực tuổi trẻ, rất nhiều đều là hải ngoại lưu học trở về. Rốt cuộc ở cái này lĩnh vực, nước ngoài phải đi ở phía trước rất nhiều năm. Cái này niên đại đại học chương trình học đều thực nặng nghề, mỗi ngày 8 cái giờ dạy học, pháp luật hệ còn có vi phân và tích phân muốn học, các khoa cũng có tác nghiệp phải làm. Phòng ngủ đúng hạn tắt đèn, thường xuyên sẽ có học sinh đứng ở trên hành lang. Hoặc là ở trong ký túc xá đánh đèn tin tới khêu đèn đánh đêm. Bất quá đôi tân sinh tới nói, khó khăn lớn nhất vẫn là tiếng Anh, bởi vì cao trung học đều là người cầm tiếng Anh, mà đại học tiếng Anh chương trình học, lại bao hàm thính lực cùng khẩu ngữ này hai cái bộ phận. Rất nhiều người ở đại học lớp học thượng đều như là nghe thiên thư liếc mắt một cái, toàn bộ phòng học không khí mơ màng sắp ngủ. Lục Tĩnh Nhiên ban ngày đi học, buổi tối đi công ty, cơ hồ là một tan học liền đi, trừ bỏ ký túc xá vài người. Đều là cùng lớp học mặt khác đồng học giao thoa không thâm. Nàng vốn dĩ liền bề ngoài rào hảo, tương đối với những người khác luống cuống tay chân, trên người nàng bình tĩnh, ở những người khác xem ra liền nhiều một ít cảm giác thần bí. Tạo thành trực tiếp hậu quả. Chính là không có người dám theo đuổi. Buổi sáng cuối cùng một tiết khóa là tiếng Anh khóa, là cái không đến 30 tuổi giáo viên. Nghe nói nghiên cứu sinh là ở Bắc Kinh nổi danh đại học đọc. Lục Tĩnh Nhiên ở trên hành lang gọi lại đối phương. Giáo viên tiếng Anh quay đầu lại, đối cái này học sinh rất có ấn tượng. Đối phương khẩu ngữ không thể so chính mình kém, hơn nữa giao đi lên tiếng Anh viết văn, từ ngữ lượng cùng ngữ pháp thuần thục vận dụng cũng làm người giật mình. Nói như thế, cùng nàng chính mình trình độ không phân cao thấp, nàng không thể tin được vẫn là cái năm nhất học sinh. Hùng chi đối phương lại là một cái như vậy xinh đẹp cô nương. Lục Tĩnh Nhiên, lão sư, ta có thể cùng ngươi thương lượng một sự kiện sao? Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi ăn cơm không có, không bằng chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Xinh đẹp người đến gần, luôn là càng dễ dàng. Lục Tĩnh Nhiên nếm thử đi thuyết phục đối phương, có thể đối chính mình công tác bên ngoài yêu cầu thả lỏng một ít, tác nghiệp cùng khảo thí buộc chặt một ít. Sau đó nàng thành công. Tiếng Anh lão sư đáp ứng Lục Tĩnh Nhiên, nếu thật sự có chuyện, có thể vắng họp mỗi bộ phận chương trình học, nhưng là cuối kỳ thí nghiệm cần thiết bắt được ưu tú. Tuổi trẻ giáo viên tiếng Anh nghĩ đến thực hay, đừng nói năm nhất chương trình học, cho dù là nghiên cứu sinh chương trình học, cũng chưa chắc làm khó đến đối phương. Cho nên thật sự không cần thiết đem người cường lưu tại lớp học thượng. Giống như là làm một cái sơ trung tốt nghiệp học sinh, đi học tiểu học chương trình học. Lục Tĩnh Nhiên trước mắt mới thôi, đã thuyết phục ba cái lao sư, đối phương đều đồng ý nếu khảo thí cuốn mặt phân có thể bắt được ưu tú, ngày thường chấm công cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Đương nhiên, lớp học cũng có người cái gì không nói, trực tiếp trốn học. Đại học có quá nhiều hấp dẫn người đồ vật, đã trải qua màu đen cao tam, nơi này không khí cùng hoàn cảnh quả thực chính là thiên đường. Thời đại này đại học, không có internet cùng di động, nổ tẹp úc. Đồng học cùng bạn cùng trường chi gian mặt đối mặt giao lưu cũng rất nhiều, mỗi tuần đều sẽ cử hành hoạt động xã đoàn. Cuối tuần trường học còn sẽ tổ chức chiếu phim điện ảnh, còn có bất đồng giao thoa vũ hội. Thanh niên nam nữ đối này ham thích không mệt. Lục Tĩnh Nhiên động tạm nghỉ học ý niệm, bởi vì hai bên hoàn toàn không thể chiếu cố, nàng cũng không phải ba đầu sáu tay. Trường học chương trình học hao phí quá nhiều thời giờ, tuy rằng nội dung đối chính mình tới nói thực dễ hiểu không có khó khăn. Bất quá nàng quyết định vẫn là trước nhìn xem tình huống, chờ đem cái này học kỳ đọc xong lại nói. Phòng ngủ vài người, thấy Lục Tĩnh Nhiên không thường thường tới trường học, đều khuyên nàng phải đoàn chính học tập thái độ, rốt cuộc thi đậu đại học không dễ dàng, sau đó nhìn đến đối phương viết tác nghiệp đều câm miệng. Cho nên không đi học đều có thể lợi hại như vậy. Vẫn là nhập học đệ nhất danh, sẽ không đối phương cao trung đọc sách thời điểm cũng là như thế này đi. Này thật sự quá đả kích người. 207 tẩm vài người cũng minh bạch, Lục Tĩnh Nhiên là cùng chung quanh bạn cùng lứa tuổi không quá giống nhau. Nàng giống như đối phong phú cuộc sống đại học không có hứng thú, vĩnh viễn đều ở vội chính mình sự tình. Đến nỗi ở vội cái gì, các nàng cũng không biết. Chiều nay tan học, phòng ngủ người từ phòng học đi ra. Đây là hệ chủ nhiệm khóa, lớp học không có người dám tiểu rớt, cho nên đến khóa suất phi thường cao. Mễ Thanh mở miệng nói, Tĩnh Nhiên, ngày mai chính là thứ bảy, chúng ta cùng đi đi dạo phố đi. Nghe nói trung tâm thành phố thương trường Tân khai ra nữ trang cửa hàng, quần áo kiểu dáng xinh đẹp hơn nữa cũng không tính quá quý, chúng ta đi xem. Vài người khác cũng sôi nổi khuyên bảo. Dù sao cũng là phòng ngủ quốc khánh kỳ nghỉ tới sau, lần đầu tiên tập thể hoạt động. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu nói tốt. Nàng hôm nay buổi tối còn phải về nhà, ước định ngày mai buổi sáng 10 giờ trực tiếp ở cửa tiệm chạm trán. Lục Tĩnh Nhiên tuy rằng vẫn như cũ vội, nhưng là trên tay quyền bính đã thả ra rất nhiều, ít nhất mặt sau hai nhà Tân khai cửa hàng, nàng đều không có đi xem qua. Hơn nữa đang ở chủ bị chung cửa hàng, cũng có chuyên môn người đi địa phương khảo sát thị trường cùng xem cửa hàng địa chỉ. Hiện tại công ty tổng cộng 35 cái nhà thiết kế, bất quá này còn quần quận không đủ. Nửa tháng thời gian, đã thượng tân khoản 2 lần, đệ tam nhóm thứ tư cũng ở chế tác chung. Bắt đầu làm không được như vậy phản ứng nhanh chóng, đều là cầm phía trước bán chạy khoản thêm vào đơn đặt hàng. Bất quá cái này hình thức khẳng định không thể liên tục đi xuống, bởi vì đã có nhà xưởng cầm bọn họ quần áo, chính mình đánh bản bắt đầu bán. Sau này 20 năm qua xem cũng chưa cái gì bản quyền ý thức, liền càng thêm đừng nói là hiện tại. Bất quá cửa hàng là một tay nguồn cung cấp ra tới, thẳng doanh không có trung gian bán ra thương tăng giá, cho nên tiền vốn dĩ định giá không cao. Bản lậu không có khả năng làm được, đem giá áp xúc đến chính bản một nửa, nếu kém không phải quá lớn, rất nhiều người vẫn là nguyện ý tiêu tiền mua chính bản xuyên. Cho nên trang phục cửa hàng nguồn tiêu thụ trước mắt cũng không tệ lắm. Lục Tĩnh Nhiên gần nhất vẫn luôn ở chủ bị thâm quyến trang phục công ty. Trọng tâm đều sẽ tiện nghi đến bên kia, bởi vì mặc kệ là giao thông hoặc là tin tức đều càng phương tiện. Bất quá muốn thu hoạch chính phủ nâng đỡ phải đi rất nhiều thủ tục, cho nên thực rườm rà. Đặc khu hiện tại chính sách càng thêm thiên hướng công ty nước ngoài. Lục Tĩnh Nhiên trên cơ bản mỗi tuần đều bay qua đi. Trần Ước Lâm đã thuê hảo 2 tầng, tổng cộng 300 bình văn phòng. Văn phòng bắt đầu trang hoàng, hai bên ký kết 10 năm hợp đồng. Bên kia sẽ tuyển nhận 30 cái nhà thiết kế, còn có mặt khác chạy thị trường điều tra viên. Hiện giờ Tân khai tam gia cửa hàng doanh số bán hàng đều thực hảo, công ty lại có tương đối công bằng tân chức cơ chế, cho nên chỉnh thể gây dựng sự nghiệp không khí thực hảo, đều mưu đủ kính nhi đi phía trước hướng. Thượng Hải cửa hàng, trước mắt có cửa hàng trưởng cùng giám đốc nhìn, hết thể bình thường, Lý Trí Kiệt cùng Chu Thạch cũng rốt cuộc có thể bước ra trở về. Bọn họ hai người trở lại tỉnh thành, tới rồi công ty, nhìn đến ra ra vào vào người, đều có chút không có phản ứng lại đây. Này hai tháng trước, bọn họ đi phía trước còn nhìn một mảnh tiêu điều. Như thế nào hiện tại liền hoàn toàn bất đồng. Văn phòng các ngươi, gọi điện thoại, xem vải dệt, còn có cái nhà thiết kế ở thảo luận. Mỗi người thoạt nhìn đều phi thường bận rộn. Mấy tháng trước, bởi vì lão bản đi khảo thí, bọn họ còn nghỉ mấy tháng không có gì sự làm. Lo lắng này không phải người công ty sẽ đóng cửa, hoặc là lão bản tâm huyết dâng trào chạy. Tạ Diệp Tử nhìn đến tới hai người, chụp xuống tay, làm ở vội sự tình đều ngừng lại, sau đó nói, hai vị này là chúng ta công ty cao quản, Lý Tổng Giám, Chu Phó Tổng Giám, đi công tác trở về, đại gia nhận thức một chút. Một đám người xem qua đi, Hữu Cơ Linh Điểm mở miệng chào hỏi. Lý Trí Kiệt, Chu Thạch. Tạ Diệp Tử thanh âm bình tĩnh lại nói, hảo, đại gia tiếp tục vội chính mình sự tình. Những lời này vừa dứt, lại khôi phục vừa rồi ồn ào bận rộn trạng thái. Lý Trí Kiệt, Chu Thạch. Như vậy liền tính là xong rồi. Hảo đi mọi người xem lên đích sắc rất bận. Tạ Diệp Tử đi qua đi, đối hai người nói, hoan nên trở về, lao bản ở văn phòng chờ các ngươi. Hảo đi. Bọn họ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, quyết định đi tìm Lục Tĩnh Nhiên. Lục Tĩnh Nhiên nghe được đẩy cửa thanh, ngẩng đầu. Nàng buông xuống trong tay văn kiện, mở miệng nói, các ngươi tới vừa lúc, ta có chuyện giao cho các ngươi, ta chính mình thật đúng là chị không được. Hai người vốn đang ở tự mình hoài nghi. Hiện tại đều đem tâm đặt ở trong bụng, này không chính mình vẫn là rất quan trọng. Bất quá 2 tháng không gặp, Lục Tĩnh Nhiên giống như lại có chút bất đồng. Nàng đã không có từ trước cố lộng huyền hư không yên ổn cảm, cả người thoạt nhìn phi thường giỏi giang, hoặc là nói lợi hại. Chu Thạch tưởng, khó trách hắn lần trước gọi điện thoại hỏi thời điểm, Tạ Diệp Tử nói lao bản tuy rằng không có cái giá, nhưng là mọi người đều có điểm sợ nàng. Lục Tĩnh Nhiên nói, ta hẹn một cái lãnh đạo ngày mai uống trà nói sự tình, Chu Thạch ngươi thay ta đi. Nam nhân chi gian nói chuyện càng phương tiện. Nàng nói quên, lại từ phía sau giá sách, rút ra một phần văn kiện. Đây là cùng chúng ta nói chuyện hợp tác vải dệt thương, Lý Trí Kiệt ngươi ngày mai hoặc là hậu thiên đi thâm quyến, bên kia có người ở bàn bạc việc này, cái này rất quan trọng, về sau vải dệt này khối chấn cửa ải đều giao cho ngươi chủ tính chung, không hiểu liền hỏi Triệu Giám Đốc, có cái gì vấn đề đánh cho ta. Hai người không nói. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ nói, chúng ta đầu tư công ty. Hiện tại cổ phần khống chế trang phục công ty đại bộ phận cổ quyền, cho nên các ngươi cũng là người đầu tư chí nhất, tự nhiên trách nhiệm lớn hơn nữa. Đốn Hạ lại nói, hảo, không cần lộ ra hiện tại do dự bộ dáng, đánh lên tinh thần, các ngươi hẳn là có nắm chắc. Nàng phía trước mang theo người 2 tháng, thấy nhiều tầm mắt tự nhiên khoan, bất quá nếu muốn năng lực đi lên còn phải chậm rãi rèn luyện. Kỳ thật hai người các có sở trường, Chu Thạch Nam hiểu cùng bất đồng người Chu Toàn, Lý Trí Kiệt chết cân não, nhưng là làm việc phi thường nghiêm túc. Lục Tĩnh Nhiên giao cho đối phương tự nhiên không có gì không yên tâm. Đây là mấu chốt nhất hai cái phân đoạn. Ngoại giao cùng nguyên liệu. Chờ hai người đi ra ngoài, Lục Tĩnh Nhiên bắt đầu xem tân gia tới thiết kế bản thảo. Này đó đều sẽ trước tiểu phê lượng sinh sản ra tới, sau đó đầu nhập môn cửa hàng bán, căn cứ trong vòng 3 ngày khách hàng phản hồi, đối mặt sau doanh số làm ra đoán trước, sau đó điều chỉnh đặt hàng lượng. Lục Tĩnh Nhiên còn cùng Trần Ước Lâm thương lượng quá, về sau đến có chính mình ra công tuyến. Nếu là bán chạy khoản vội vàng thượng, liền chính mình xưởng gia công tới làm đơn tử, mặt khác phản ứng giống nhau, liền bao bên ngoài cấp mặt khác nhà xưởng đi làm. Như vậy có thể ở hiệu suất cùng phí tổn chi gian, tìm được một cái cân bằng. Trần Ước Lâm cũng cảm thấy được không, bất quá hiện tại còn sớm điểm, muốn ở trên thị trường vượt qua 10 gia mặt tiền cửa hàng hoặc là càng nhiều thời điểm mới có thể suy xét. Lục Tĩnh Nhiên gần nhất ngủ đến đặc biệt hảo, bởi vì thời gian bị sự tình các loại tắc tràn đầy, cũng không có thời gian tưởng mặt khác. Nàng còn phải chịu công tác khoảng cách, đem trường học tác nghiệp làm xong, rốt cuộc thiếu khoa không đi đã thực quá mức. Có công ty công nhân cộng nói nàng mỗi ngày tăng ca, không hiểu đến hưởng thụ sinh hoạt lạc thú, Lục Tĩnh Nhiên không như vậy cho rằng. Nàng đại khái là trời sinh công tác cuồng, thích chế định một mục tiêu, sau đó đi không ngừng tới gần. Nhìn các loại bay lên số liệu, liền sẽ tâm tình sung sướng. Lục Tĩnh Nhiên phân tích quá, chính mình lớn nhất yêu thích chính là kiếm tiền. Bất quá ngày mai, nàng nghỉ ngơi một ngày. Cùng đại học bạn cùng phòng cùng nhau đi dạo phố, vừa vặn đi xem tân cửa hàng là cái như thế nào tình huống. Trường học công ty hai đầu chạy, đều khai 3 ngày còn không có đi xem qua. Lục Tĩnh Nhiên thứ 7 rất sớm liền tỉnh. Hiện giờ qua quốc khánh tiết, liền thể cảm đến ra tới từng ngày lánh đi lên. Bất quá hôm nay thời tiết khá tốt, cuối thu mát mẻ. Lục Tĩnh Nhiên mặc một cái lớn lên châm dệt sam. Ước định 10 giờ chung, nàng đúng giờ đổi tới, đợi hơn 20 phút sau, mấy cái cô nương mới chạy tới. Đến trễ không tính lâu, nàng có thể lý giải, dù sao cũng là nữ hải tử ra cửa luôn là muốn trang điểm một chút. Vương Linh Chi nhìn Lục Tĩnh Nhiên trên người quần áo, mở miệng hỏi, ngươi cái này quần áo ở nơi nào mua? Thoạt nhìn không tồi. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ, phải không, ta ở Quảng Châu mua, đẹp sao? Đẹp đẹp. Xinh đẹp. Mặt khác vài người cũng thấu đi lên, tuy rằng nói Lục Tĩnh Nhiên là giá áo tử dáng người, mặc kệ là cái gì khoản quần áo mặc ở trên người nàng đều có thể có thêm phân. Nhưng là cũng không thể phủ nhận cái này quần áo thật sự rất đẹp. Lục Tĩnh Nhiên nói, hảo, không phải nói đi dạo phố, chúng ta đi thôi. Đây là công ty còn không có đưa ra thị trường tân khoản, đánh bản thời điểm vải dệt có bao nhiêu, cho nên nhà thiết kế liền cho nàng làm một kiện. Hôm nay là cuối tuần, này phố người rất nhiều, mỗi nhà cửa hàng sinh ý đều thực hảo. Đặc biệt là kia ra mới khai mạc không lâu nữ trang cửa hàng. Xếp hàng thí quần áo người, đều đã vốn lượn tới rồi cửa hàng ngoại. Vài người bị này tư thế dọa tới rồi, bất quá vẫn là quyết định chen vào đi xem. Thời đại này sinh viên sinh hoạt phí cũng không nhiều, bất quá tuổi trẻ nữ hài tử, ăn mặc cần kiệm mua chính mình thích quần áo thực bình thường. Đại học chuyên nghiệp có thể tuyển pháp luật hệ, rất nhiều học sinh gia đình vốn dĩ gia đình điều kiện liền không tồi. Vài người thật đúng là xem náo nhiệt, đi bài phòng thử đồ đội. Lục Tĩnh Nhiên cũng không có nhàn rỗi, nơi nơi nhìn hạ. Trong lòng cân nhắc có thể làm điều chỉnh địa phương. Lục Tĩnh Nhiên dạo qua một vòng ra tới, liền nghe thấy phía trước có người ở ầm ĩ. Là người phục vụ cùng khách hàng ở khắc khẩu cái gì. Nàng theo bản năng đi qua đi xem, sau đó nàng thật đúng là thấy được người quen. Thế giới thật là tiểu, hoặc là cuối tuần mọi người đều tụ tập tới rồi đường đi bộ. Tôn Mộc Giao, còn có một người nàng không quen biết. Bên này đã vây quanh một vòng người xem náo nhiệt. Hai bên không có ở cãi nhau, đánh thượng. Nữ sinh lôi kéo một vị tiêu thụ đầu tóc. Lục Tĩnh Nhiên mở miệng hỏi, sự tình gì? Đốn Hạ lại khuyên bảo, có cái gì hảo hảo nói, không nên động thủ, nhiều người như vậy nhìn, tiểu thư ngươi trường như vậy xinh đẹp, như vậy quá khó coi không văn nhã. Người khác sợ chọc phải phiền toái, cũng không dám tiến lên hỏi, này vẫn là đầu một cái tiếp lời. Tiêu thụ mở miệng nói, vị tiểu thư này muốn mang kem tiến vào, ta cự tuyệt nàng, chúng ta trong tiệm quy định là không thể mang mềm uống tiến vào. Như vậy nàng ghi hận ta, vừa rồi nàng tính tiền thời điểm, ta nhắc nhở nàng muốn xếp hàng, sau đó nàng liền bắt đầu mang ta, còn lôi kéo ta quần áo. Tuổi trẻ nữ sinh buông ra tay, trừng mắt người ta nói, chính là ngươi nhằm vào ta, như vậy nhiều tiêu thụ, cố tình mặt khác không lên tiếng. Vừa rồi ta đài thọ, trước đài tính tiền đều đem quần áo tiếp nhận tới, nghe ngươi nói như vậy lại lui trở về. Vừa rồi trước đài tính tiền tiêu thụ, cũng đã đi tới, thanh âm có chút sốt ruột nói, nếu ta biết ngươi là cắm đội, nhất định sẽ không tiếp nhận tới. Như vậy nhiều người xếp hàng ngươi không thấy sao. Như vậy vài câu đối thoại, chỉnh sự kiện đều trong sáng. Vây xem người bắt đầu chỉ trích tuổi trẻ cô nương, bất quá đều là khe khẽ nói nhỏ, không có minh đứng ra. Tôn Mộng Giao vừa thấy tình hình không đúng, trừng mắt nhìn Lục Tĩnh Nhiên, là ngươi không có hảo tâm đi, ngươi cố ý lời nói bên trong thiết bấy dập. Vậy ngươi nói, ta nào một câu là bấy dập, chẳng lẽ này không phải hai bên làm sáng tỏ sự thật sao? Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười. Tôn Mộng Giao tự biết đối lý, có chút á khẩu không trả lời được, mỗi lần đối thượng người này liền không có chuyện tốt. Nói bất quá, nàng bắt đầu nhằm vào mặt khác phương tiện. Tôn Mộng Giao mở miệng nói, đừng cho là ta không biết ngươi làm cái gì, ngươi không biết xấu hổ. Một cái nông thôn đến có thể ăn mặc thượng tốt như vậy quần áo, có thể có tiền đọc đại học, như là ngươi loại này nữ nhân ta thấy nhiều. Câm miệng. Tôn Mộng Giao nói đến một nửa, bị Lục Tĩnh Nhiên quát bảo ngưng lại ở. Nàng vốn đang tưởng nói chuyện, đối thượng nhân đôi mắt, đột nhiên như ngạnh ở hầu. Một câu đều nói không nên lời. Hảo sắc bén khí thế. Lục Tĩnh Nhiên bình phục hạ tâm tình, nhìn người ta nói, ta không biết ngươi vì cái gì, ngươi có thể không hề kiêng kỵ bịa đặt, chúng ta tổng cộng liền gặp qua hai lần mặt, chưa từng có giao lưu, chúng ta cũng không thủ, ta thậm chí không biết ngươi tên. Lần đầu tiên là ở bằng hữu sinh nhật yến, lần thứ hai là ở học sinh hội văn phòng, nếu người khác vắng vẻ ngươi, không có cùng ngươi giao lưu ý nguyện, ngươi là hẳn là từ chính mình trên người vào tay, có thì sửa không, có thì thôi. Mà không phải giận chó đánh mèo ta, hoặc là những người khác. Tôn Mộng Giao bị nói được trong cơn giận dữ, ngươi nói bậy. Chính là ngươi. Xem đi, giống như là hiện tại, ngươi như vậy vu khống địa đặt, ngươi cảm thấy như vậy có người muốn hiểu biết ngươi sao? Cùng ngươi có quan hệ gì? Vốn dĩ bởi vì này hai cái cô nương cùng tiêu thụ nổi lên xung đột, mọi người đều đối bọn họ ấn tượng lùn một đoạn. Không chiếm nửa điểm đạo lý còn như vậy kiêu căng ngạo mạn, một chút gia giáo đều không có. So với người trước thịnh khí lăng nhân, Lục Tĩnh Nhiên bình tĩnh đem sự tình tự thuật ra tới, mạch lạc rõ ràng, tự nhiên càng dễ dàng đạt được hảo cảm cùng tín nhiệm. Hơn nữa vốn dĩ nàng chính là xuất phát từ hảo tâm, mới bị cuốn tiến vào. Như vậy xinh đẹp cô nương, như thế nào một chút gia giáo đều không có? Vẫn là sinh viên sao? Không biết là cái nào đại học? Cha mẹ không có giáo hảo đi. Đối diện hai người, ở chung quanh nghị luận sôi nổi chung đều có chút tức giận, rốt cuộc tuổi trẻ, da mặt mỏng. 207 ký túc xá vài người cũng đều lại đây, các nàng cũng không hỏi, Lục Tĩnh Nhiên cũng không có nói. Từ người khác nghị luận chung cũng có thể biết sự tình đại khái. Mễ Thanh là cái bạo tính tình, mở miệng nói, đánh giám, ta liền thật không tin ngươi là chúng ta trường học, ngươi là giao tiền là có thể đọc tiến tu ban đi. Nàng cũng chính là suy đoán, bởi vì tiến tu ban đều là xã hội nhân sĩ, cùng giống nhau học sinh thật đúng là bất đồng, cơ bản có thể liếc mắt một cái phân biệt ra tới. Trước mắt hai vị liền rất giống. Nhìn đến người không hề răng, Mễ Thanh có chút ngoài ý muốn, chính mình thật đúng là đoán đúng rồi. Lư Lệ Lệ nói, làm sao vậy? Ngươi có phải hay không muốn cố ý tìm sự tình a? Lục Tĩnh Nhiên nhập học thành tích đệ nhất, so với chúng ta trường học phân số cao suốt 80 phần, ngươi cảm thấy ngươi bịa đặt người khác sẽ tin tưởng sao? Ở cái này niên đại, đọc sách hảo thật đúng là nào đó trình độ đại biểu tư tưởng phẩm đức không tồi, vây xem mọi người có chút ngoài ý muốn nhìn Lục Tĩnh Nhiên. Trách không được thoạt nhìn văn nhã, nguyên lai đọc sách lợi hại như vậy. Tôn Mộng Giao cùng Vương Thúy Thúy ngượng ngùng lại đãi đi xuống, hai người rời đi. Tôn Mộng Giao đi ra hai bước, quay đầu lại tức giận bất bình nói, có gì đặc biệt hơn người, nhà này phá cửa hàng ta còn chưa tới về sau. Lục Tĩnh Nhiên nghĩ thầm, kia thật là cầu mà không được. Cho khôi hài kết thúc, vây xem người tản ra, nên làm cái gì làm cái gì. Lục Tĩnh Nhiên thừa dịp bạn cùng phòng chọn quần áo xếp hàng khoảng cách, tìm được rồi giám đốc. Cửa hàng trưởng không ở, lớn nhất chính là giám đốc. Chính là vừa rồi xử lý cái này đột phát sự kiện thời điểm, đối phương cũng không có biểu hiện ra tích cực xử lý thái độ. Giám đốc là cái không đến 30 tuổi nữ nhân, họa tinh xảo trang, có thể nhìn ra được đối phương đối trang phục tiêu thụ có nhất định kinh nghiệm, đối diện gương bổ son môi. Lục Tĩnh Nhiên đi qua đi, vị kia giám đốc bắt đầu tưởng cái gì lòng nhiệt tình quần chúng, cũng không có để ở trong lòng. Chờ quay đầu nhìn đến người thời điểm, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngày đó phỏng vấn quan, nàng tự nhiên nhớ rõ, tuy rằng không biết đối phương cụ thể chức vị là cái gì, bất quá chắc hẳn phải vậy không thấp. Lục Tĩnh Nhiên hỏi đối phương hai vấn đề, sau đó cái gì đều không có nói đi rồi. Trận này cho khôi hài kết thúc, ngày hôm sau trong tiệm viên chức còn ở đồng tình ngày hôm qua bị khách hàng tìm phiền toái đồng sự. Như vậy cùng khách hàng khởi xung đột, nếu là mặt khác cửa hàng, khả năng lão bản còn sẽ có ý kiến. Không nghĩ tới thật sự tới thông chi, vị kia riêng là tiêu thụ bởi vì đối công tác phụ trách, bị đề bạt thành môn cửa hàng giám đốc. Mà từ trước cái kia giám đốc bị hàng chức thành tiêu thụ, đại khái là bởi vì cảm thấy trong lòng bất bình, cho nên vài ngày sau liền từ trước không làm. Công ty gây dựng sự nghiệp lúc đầu, thích hợp máu gà vẫn là mớn. Cương vị năng giả cư chi, xí nghiệp vốn dĩ cũng không có gì cơ sở, đề bạt nhân tài liền liền càng không bám vào một khuôn mẫu. Lục Tĩnh Nhiên từ trong tiệm dạo ra tới, mấy nữ sinh đi ăn cơm trưa. Người trẻ tuổi nói muốn ăn cơm, đảo không phải nhất định phải ăn bữa ăn chính, ngày thường ở trong trường học cũng đều ăn nhị, vừa vặn này phụ cận có điều rất có danh phố ăn vặt. Lục Tĩnh Nhiên lái xe lại đây, nàng nghĩ đến về sau mỗi ngày ngồi xe buýt không có phương tiện, cho nên liền không chuẩn bị che giấu. Nàng muốn lái xe đi đi học, không cần thiết để ý người khác cái nhìn. Cái này niên đại sinh viên chính mình lái xe có thể đếm được trên đầu ngón tay, Lục Tĩnh Nhiên nói muốn đưa vài người trở về. Mãi cho đến nàng mở cửa xe ngồi vào đi phía trước, bốn người đều cảm thấy là ở nói giỡn. Bất quá cái này vui đùa khai đối phương khai đến như vậy nghiêm túc, các nàng cũng liền cố mà làm phối hợp. Lục Tĩnh Nhiên ngồi ở ghế phụ, nhìn ngây ngốc vài người, mở miệng nói, mau lên xe đi, ta đưa các người đi. Các cô nương phản ứng lại đây, lúc này mới theo thứ tự ngồi vào trong xe mặt. Hải, nay tiểu ô tô thật là thoải mái. Hàng phía sau ngồi ba cái, ghế phụ ngồi một cái, không gian còn có lợi nhuận. Mễ Thanh mở miệng hỏi, Lục Tĩnh Nhiên, ngươi mau nói nhà ngươi có phải hay không đặc có tiền. Ngày thường ăn mặc chi phí, thật đúng là không thấy ra tới cái gì, người này quá tiết kiệm. Chương 58. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ, hảo, đem đai an toàn hệ hảo. Mễ Thanh theo đối phương tầm mắt, túi đầu nhìn nhìn, cái này muốn như thế nào lộng. Lục Tĩnh Nhiên tay từ tay lái mặt trên rời đi, túi đầu băng nhân hệ hảo đai an toàn. Mễ Thanh thân thể giật mình, cười nói, hắc hắc, ngươi như vậy áp lại đây hảo mềm. Lục Tĩnh Nhiên phản ánh 2 giây, lúc này mới hiểu được đối phương ý tứ. Nàng cười lắc lắc đầu. Hảo, chúng ta xuất phát. Lục Tĩnh Nhiên đem xe chạy đến cổng trường, Lục phất tay cùng vài người cáo biệt, lúc này mới phía trước quay đầu hồi công ty. Nàng hiện tại suy xét, muốn hay không mua một cái di động điện thoại, như vậy tiếp thu tin tức phương tiện rất nhiều. Rơi rất mấu chốt tin tức khả năng tính sẽ bị hạ thấp rất nhiều. Liên vừa rồi trên đường thời điểm, máy nhắn tin liền lại vang lên. Mặt trên dãy số là công ty máy bản, nàng phỏng đoán là bên kia có chuyện gì, lúc này mới chạy tới nơi. Bất quá hiện tại đều củng cố xuống dưới, cũng sẽ không ra cái gì đặc biệt đại trạng huống, cho nên cũng không cần quá sốt ruột chính mình dọa chính mình. Lục Tĩnh Nhiên đi vào công ty thời điểm, đại gia còn đều ở bận rộn. Này đó nhà thiết kế đều nhiệt tình 10 phần, rốt cuộc có thể thực hiện lý tưởng của chính mình, hơn nữa thù lao cũng coi như phong phú. Chu Thạch ở cùng người ta nói lời nói, nhìn đến Lục Tĩnh Nhiên đã đi tới, ta nói đại tỷ ngươi rốt cuộc tới, ta đợi ngươi 2 cái giờ. Lục Tĩnh Nhiên vừa đi vừa nói chuyện, đi theo ta tới văn phòng đi, thấy vị kia trưởng khoa, liêu đến không tồi. Chu Thạch gật đầu, hai mắt tỏa ánh sáng nói, còn hành đi, bất quá hắn cho ta để lộ tin tức, thành nam miếng đất kia, tháng sau chuẩn bị bán đấu giá. Ngươi không phải làm chúng ta nhìn chằm chằm vào sao, thật đúng là bị ngươi đoán trúng, ngươi quả thực quá thần. Tỉnh thành phía nam vốn là một mảnh đầm lầy, sau lại đem hoa vào thành kiến đi, đem mấy cái tiểu hồ đều điền bình. Trước sau tổng cộng có 900 mẫu đất, kế hoạch là chia làm 5 khối tới bán đấu giá. Mấy năm nay địa ốc có khởi sắc, chính phủ vì chiến tích, cũng liền đánh thượng chủ ý. Lục Tĩnh Nhiên nói, có thể à, ngươi giúp ta hảo hảo nhìn chằm chằm, bán đấu giá ngày đó chúng ta công ty đi cử bài. Chu Thạch nói, hảo, chúng ta chụp một khối, sau đó đem tu thành thương phẩm phòng tới bán. Khẳng định này một bút là có thể kiếm được 400 vạn, hơn nữa là ít nhất. Giống như là lần trước một chút liền kiếm lời 300 vạn. Lục Tĩnh Nhiên nhìn người, suy nghĩ hạ nói, ngươi nghĩ sai rồi, ta chụp kia một miếng đất, không phải vì sửa nhà bán. Chu Thạch ngẩn ra hạ, a, kia vì cái gì a? Lục Tĩnh Nhiên nói, chúng ta công ty tổng bộ ở tỉnh thành, chúng ta không thể vẫn luôn thuê văn phòng, chúng ta đến có chính mình office building. Chu Thạch vẻ mặt ngoài ý muốn, a, chính là hiện tại thuê này không phải khá tốt sao? Hơn nữa tiền thuê nhà cũng không quý. Chu Thạch cảm thấy tạc trang phục nghiệp là thật sự vất vả, còn không bằng địa ốc nghiệp kiếm tiền. Có đệ nhất bút nhẹ nhàng kiếm tiền ngon ngọt, hiện tại cảm thấy có chênh lệch cũng bình thường. Lục Tĩnh Nhiên lại như thế nào không biết đối phương suy nghĩ cái gì, nàng mở miệng hỏi, ngươi liền như vậy thích địa ốc? Thích, thực thích. Lục Tĩnh Nhiên ngón tay đánh hạ cái bàn, nói, ta đương nhiên cũng biết địa ốc hiện tại giá thị trường thực hảo, thậm chí có thể đoán trước đến tương lai mấy năm tiếp theo nơi tiêu thụ tốt, có lẽ sẽ trở thành quốc dân cây trụ kinh tế. Ta chính là nói, cho nên chúng ta càng phải làm. Chu Thạch trà sát tay. Nhưng là, không có một quốc gia dựa vào phát triển địa ốc trở thành cường quốc, cái này vốn dĩ liền có vấn đề, ngươi có hay không nghĩ đến, nếu giá nhà thật sự tăng cao, ăn, mặc, ở, đi lại, rất nhiều người muốn đem đại bộ phận thu vào đều bộ lao ở trụ mặt trên, thị trường này là thật sự phồn hoa sao? Chu Thạch hiển nhiên không nghĩ tới, hắn nói, hẳn là không có khoa trương như vậy chứ. Chúng ta kiếm chính mình tiền liền hảo. Lục Tĩnh Nhiên nói, địa ốc kỳ thật là bọt biển kinh tế, hơn nữa dễ dàng xảy ra chuyện. Không phải nói thị trường này sẽ sụp đổ, mà là làm cái này ngành sản xuất, chúng ta thế tất sẽ có càng ngày càng nhiều nhược điểm nắm ở trong tay người khác, sau đó tiến thoái lưỡng nan, khả năng 10 năm nội sẽ không, nhưng là 20 năm, thậm chí càng dài thời gian tới xem chưa chắc là chuyện tốt. Nàng đòi tiền, càng muốn tự do. Chu Thạch do dự hạ nói, những người khác cũng không phải làm hảo hảo. Đó là người khác sự, hơn nữa giá nhà lớn lên mau, rất nhiều nguyên nhân chính phủ cùng mấy cái điền sản thương đặt thành nào đó hiệp nghị. Loại này nhiệt độ là hư, lũng đoạn thị trường. Lục Tĩnh Nhiên biết người sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng, suy nghĩ hạ lại nói, người gần nhất 2 tháng đều tại Thượng Hải, hẳn là biết Nhật Bản đi, Nhật Bản mấy năm nay giá cổ phiếu cùng giá nhà vẫn luôn lại trướng, chúng ta chờ xem, không cần lâu lắm thời gian, liền 1 năm, nếu bên kia thị trường vẫn là như vậy phồn vinh, chúng ta liền làm điển sản nghiệp, bằng không chúng ta liền an tâm làm thực nghiệp, hơn nữa hiện tại làm trang phục giai đoạn trước đầu nhập quá lớn, công ty gần nhất cũng không có như vậy nhiều tinh lực. Chu Thạch trước sau suy nghĩ một chút, 1 năm thực mau liền đi qua, từ từ nhị tinh. Hơn nữa hiện tại cũng đích xác mọi người lực chú ý, đều ở trang phục xí nghiệp thượng, có chút chịu không ra thân. Còn có một cái càng sâu nguyên nhân, hắn chưa nói ra tới. Hắn tiềm thức nguyện ý tin tưởng Lục Tĩnh Nhiên. Chu Thạch gật gật đầu, kia hảo, chính ngươi nói. Lục Tĩnh Nhiên, ngươi yên tâm, ta nói chuyện từ trước đến nay là tính toán. Chu Thạch không nói gì, liền như vậy nhìn người. Người này đối tự mình nhận thức có cái gì hiểu lầm. Giai đoạn trước không đều là các loại lừa dối sao. Bất quá cùng người khác bất đồng chính là, Lục Tĩnh Nhiên kỹ thuật quá cao siêu, người bình thường căn bản nhìn không ra tới. Như thế không phải như vậy, hắn cùng Lý Trí Kiệt cũng sẽ không đối người nói như vậy tin phục, làm đối phương lan lộn. Thật sự có điểm tà tính, trước nay chưa thấy qua lá gan lớn như vậy nữ nhân. Còn có như vậy có lửa gạt tính một khuôn mặt. Bởi vì như vậy, hắn cùng Lý Trí Kiệt đạt thành chung nhận thức, càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gạt người. Thế cho nên tại Thượng Hải, có mô đen nữ lang tới đến gần thời điểm, bọn họ nghĩ đến không phải diễm phúc không cạn, mà là có chút sợ. Lục Tĩnh Nhiên gặp người không nói lời nào, ngẩng đầu, nhìn ta làm cái gì. Hảo không có việc gì ngươi đi ra ngoài đi. Nàng không có chút nào ngượng ngùng. Chu Thạch. Hảo. Lục Tĩnh Nhiên đám người rời đi, đứng lên đi tới bên cửa sổ. Nàng vừa rồi nói được một năm, bất quá là vì trấn an người. Lấy Nhật Bản đương ví dụ, là bởi vì nàng biết một năm sau kinh tế xu thế. 1989 năm, Nhật Bản bọt biển kinh tế nên đón tối cao phong. Lúc ấy đảo quốc các hạng kinh tế chỉ tiêu đạt tới chưa từng có cao cấp, nhưng là bởi vì tài sản giá cả bay lên vô pháp được đến thực nghiệp chống đỡ, bọt biển kinh tế lập tức bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Nay kỳ thật rất nguy hiểm, hơn nữa theo sau đảo quốc tuyên bố về thổ địa tân quy định, đối thổ địa tài chính tiến hành khống chế, phanh gấp chính sách dẫn tới bọt biển kinh tế gia tốc rơi xuống. Bất quá là 2 năm không đến thời gian, cũng đã té ngã đáy cốc, đối xã hội các ngành các nghề tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Thậm chí còn ảnh hưởng Đông Nam Á rất nhiều quốc gia giá nhà cùng giá cổ phiếu hạ ngã. Bất quá kỳ thật Trung Quốc không thể cùng đảo quốc tới tương tự, bởi vì mãi cho đến 20-30 năm sau, cũng không có xuất hiện như vậy đại sụp đổ, ngược lại vẫn luôn hướng lên trên trướng. Tuy rằng là có đoạn thời kỳ địa ốc phát triển đều không tốt lắm, nhưng là điển sản thương vẫn là có kiếm, chỉ là không có mặt sau bên kia lợi nhuận kết xù. Lúc ấy còn có xí nghiệp hoặc là cá nhân, chính là thừa dịp giá thấp kia mấy năm, đại lượng mua vào thổ địa. Sau đó vài năm sau lại giá cao bán ra, làm giá nhà một đường tiêu thăng. Nay cũng làm rất nhiều bình thường gia đình, đối với giá nhà khiếp bước. Rất nhiều tỉnh thị chính phủ tài chính thu vào, một điểm rưỡi đều là dựa vào địa ốc, muốn kiếm tiền người kiếm được, phải có chiến tích người cũng có. Cho nên, như vậy những người khác đâu? Lục Tĩnh Nhiên biết chính mình không phải cái gì đại thiện nhân, nhưng là nàng không nghĩ đặt chân cái này ngành sản xuất. Lúc trước nàng tốt nghiệp đại học, bởi vì xã hội đầu đề, liền đi Hồng Kông đã làm điều tra, nàng là xem qua những cái đó ở tại lồng chim người. Còn có hậu mặt trong tin tức, bởi vì phòng ở các loại lệnh khiếp sợ đưa tin. Kỳ thật cũng có mặt khác quốc gia đem địa ốc làm cây trụ sản nghiệp, dù sao cũng là mỗi người đều phải trụ, nhưng như là giá nhà cùng thu vào cách xa, kỳ thật là độc nhất phân. Lục Tĩnh Nhiên từ bắt đầu, liền vẫn luôn muốn làm đến là thực nghiệp, không nghĩ đặt chân quá sâu đi vào. Nàng biết lịch sử đương nhiên sẽ dựa theo quỹ đạo phát triển đi xuống. Vẫn là có người độn mà một đêm phất nhanh, giá nhà bị xào đến giá trên trời. Nhưng là nàng sẽ không làm như vậy, cũng sẽ không làm công ty tham dự. Nếu thật sự kiếm lời này phân tiền, chỉ sợ muốn mặt sau còn nhiều rất nhiều phiền toái. Hơn nữa nếu thực nghiệp làm tốt lắm, cũng chưa chắc không thể có như vậy đại lợi nhuận. Còn có thể đem tiền kiếm thể diện. Nàng hiện tại là mua đất, còn có mua sản nghiệp bề mặt, bất quá là muốn làm nàng chính mình cùng công ty không bị mặt sau cao giá nhà xúc phạm tới. Cũng coi như là tiểu thị dân tâm lý. Trang phục nghiệp, nếu là cửa hàng là chính mình công ty kỳ hạ sản nghiệp, mà không phải thuê, cũng liền nhiều bảo hiểm. Ít nhất không cần lo lắng lao bản đột nhiên thu hồi cửa hàng, hoặc là phi thăng tiền thuê nhà để thấp lợi nhuận. Liên càng đừng nói cửa hàng sản nghiệp vốn dĩ giá trị. Dư lại cuối tuần, Lục Tĩnh Nhiên liền ở công ty vượt qua. Đang ở chuẩn bị mở tân cửa hàng thành thị trường giám đốc tuyển mấy cái địa chỉ, cuối cùng đưa lại đây, còn phải nàng cái này lão bản tới định đoạt. Lục Tĩnh Nhiên đối mỗi cái thành thị về sau sẽ phồn hoa lên đoạn đường, vẫn là trong lòng hiểu rõ. Là một cái trong nghề nổi danh luật sư, khách hàng đến từ chính cả nước các nơi, nàng thường xuyên yêu cầu nơi nơi đi công tác, tới rồi hiện tại đây là ưu thế. Mà phụ trách khảo sát thị trường người, đối lao bản quyết sách căn cứ có chút không hiểu ra sao, tuy rằng đều là trung tâm thành phố, nhưng là hai cái cửa hàng đoạn đường có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới ai tốt một chút, ai giống nhau chút. Nhưng là lão bản ngược lại tuyển người sau. Thị trường giám đốc an ủi chính mình, hảo đi, có lẽ là xuất phát từ nhất định phí tổn suy xét. Rốt cuộc đoạn đường giống nhau cửa hàng tiện nghi một chút. Tuy rằng cái này công ty thoạt nhìn tài đại khí thô, tam gia buôn bán cửa hàng sinh ý lại tốt như vậy, như thế nào đều không giống như là thiếu kia một chút tiền bộ dáng. Lời nói lại nói trở về, ai làm đối phương là lao bản đâu. Tự nhiên đến nghe người ta. Có lẽ lao bản ý tưởng cùng chính mình hoàn toàn giống nhau. Ước chừng cũng liền sẽ không như vậy tuổi còn trẻ coi như lão bản. Bọn họ vị kia thái độ hiền hòa lão bản, kỳ thật lại nói tiếp vẫn là cao thâm khó đoán A. Lục Tĩnh Nhiên nhưng không có đoán trước đến, nàng trong lúc vô tình cho người ta tạo thành này đó ấn tượng. Bất quá lui một bước tới nói, nàng là tối cao quyết sách giả, cũng là cầm cổ nhiều nhất người, có đôi khi không cần phải nói quá nhiều. Lục Tĩnh Nhiên từ ngày đó tặng bạn cùng phòng, mỗi ngày đều lái xe đi học. như vậy quay lại có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Bất quá nàng không đến cái loại này không hề cố kỵ trình độ, dám đem xe chạy đến trong trường học mặt, tuy rằng bên trong con đường rộng lớn, nhưng là vườn trường ngày thường rất ít có xe. Bọn họ học viện chỉ có viện trưởng cùng hai cái gia đình điều kiện tốt lao sư lái xe, học sinh nhưng thật ra không có nhìn đến.